Tiếp theo Dạ Thương cùng Gia Võ Vương phân tích một chút tình huống, chế định một chút kế hoạch. Trước mắt ma dược tộc tiến vào thiên giới, đơn giản chính là vì lấy về ma thiên cơ thân hình, mà muốn làm được điểm này, chỉ có hai cái con đường, một cái tìm được Dạ Thương, một cái là nhốt đánh vào cựu vực thế giới. Cho nên Gia Võ Vương tính toán tại đây hai nơi bố trí một chút hố to, chờ ma dược tộc tới nhảy. Sư bá, cái này liền phải ngài lão nhân ra lo lắng, cựu vực thế giới trước mắt liền đệ tử một cái đế quân, vẫn là mới vừa vào đế quân. Dạ Thương nhìn Gia Võ Vương cười nói, người A, nay không thành vấn đề, sư bá dưới trướng không thiếu nhân thủ, đốt thiên lại đây, tu luyện thời điểm lỗ thai lở, ngươi có thể tu luyện đi vào. Mang theo chấp pháp đội người, dựa theo vừa rồi vi sư cùng ngươi sư đệ tư tưởng đi an bài, cựu vực thế giới môn hộ, tinh nguyệt hồ cấp vi sư bố trí thành thùng sát, bất quá muốn điệu thấp, không thể bị đối phương phát hiện. Mặt khác nhân đạo minh bố trí nhạn tuyến, ngươi dưới trướng nhân mã thực lực không đủ, cầm vi sư lệnh bài, triệu tập thành chủ phủ hộ pháp, cần thiết không thể bị đối phương phát hiện. Gia Võ Vương đối với Đốt Thiên nói, đệ tử lập tức đi. Đốt Thiên nói xong, lắc mình đã không thấy tăm hơi. Ngươi bản tôn tiếp tục tu luyện, phân thân nên vội cái gì, liền vội cái gì. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, Dạ Thương phân thân đối với Gia Võ Vương thiếu không người liền rời đi, sự tình có Gia Võ Vương ra tay điều hành, hắn một chút không cần lo lắng. Quên cùng hắn muốn một vò rượu, như vậy cao hứng sự, không nên uống trà. Nhìn theo Dạ Thương rời đi, Gia Võ Vương bưng chén trà do dự một chút nói, sư bá, đệ tử nơi này có rượu. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một vò rượu. Hảo, thực hảo. Các ngươi phu thê đều thực hảo, đều nhận người thích. Dạ Thương tinh nguyệt hồ ở ngươi mở mịt hoàng triều khu vực nội, ngươi lại là hắn thê tử, cho nên một ít việc phải cẩn thận. Gia Võ Vương uống một ngụm rượu sau, đối với Lâm Phiếu Miểu nói, sư bá, Thần Đô Thành cùng Phiếu Miểu Hoàng Thành có đế cấp truyền tống trận, mặc dù là có ai quấy rối, đệ tử có thể giết bằng được, sự tình có thể bãi bình. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy tự tin, tràn ngập hạnh phúc tự tin. Chương 1811, chiến đấu tới. Ân, tình huống của ngươi sư bá biết, ngươi chính diện sức chiến đấu ở nhân tộc là xuất sắc, ở những mặt khác nhiều hạ hạ công phu, sở trường không thấy được có thể quyết định độ cao, một cái thùng nước, nhất lùn tấm ván gỗ mới có thể quyết định trang nhiều ít thủy. Gia Võ Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói, đa tạ sư bá, đệ tử thụ giáo. Lâm Phiếu Miểu đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Ngươi là hư vô thuộc tính là chủ, đại địa thuộc tính vì phụ, cho nên công kích đại khí hào hùng, có thể đứng hàng thần ma bảng đứng đầu bảng, đại địa thuộc tính tu luyện đến mức tận cùng cũng là am hiểu tốc độ, xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm đều là đại địa thuộc tính tu luyện giả am hiểu, theo đuổi tốc độ, ngươi có thể đi cái này phương hướng. Gia Võ Vương lại lần nữa đề điểm Lâm Phiếu Miểu một câu. Chỉ điểm vài câu, Gia Võ Vương liền nhắm mắt đả tọa. Đốt Thiên Khai vội hiểu rõ, hắn là thành chủ phụ chấp pháp đội thống lĩnh, dưới trướng chấp pháp đội là Thần Đô Thành vô số thời đại nội tình, đế hoàng tu luyện giả tồn tại vài tên. Mặt khác thành chủ phủ hộ pháp đều là đế hoàng, bất quá bọn họ chỉ vâng mệnh với Gia Võ Vương, cho nên Đốt Thiên muốn bắt Gia Võ Vương lệnh bài. Đốt Thiên thực hưng phấn, bởi vì đây là cùng dị tộc đối chọi. Đốt Thiên, ngươi là nói ra hỏa kia là ma dự tộc. Một cái lao giả nhìn Đốt Thiên hỏi, hắn là thành chủ phủ thủ tịch hộ pháp Thế La. Thế Túc đãi đạm đúng vậy, là sư tôn xác định, chuyện này không cùng người khác nói, là sợ để lộ tiếng gió, cho nên thỉnh Thế Túc đại hạ mới ninh. Bái tổng vĩ khẩu nói, thành chủ xác nhận, kia thành, chuyện này thúc thúc xử lý, sự tình gì cũng trốn bất quá thúc thúc pháp nhãn. Thế Thu Nhiễm huyền gầy, nhưng hai mắt nội tràn đầy tinh mang. Thế Túc đại đạm nhân đạo minh nội có một nữ tử kêu Quân Huyền Cơ, là muốn trọng điểm chú ý, là dạ sư đệ người, người này không thể ra sai lầm. Đốt Thiên cùng Thế sư trộm tao hoàng lự tạ quang. Hành, kia thúc thúc hiện tại liền đi. Ngồi chờ Thế cầm rượu hồ rỗi. Thúc thúc đừng nóng nội a. Còn có mặt khác sự đâu. Hố không thể bố trí một cái, sư đệ bên người cũng muốn trốn hố, bọn họ nếu là có hành động, động sư đệ khả năng tính khá lớn. Đốt Thiên tướng Gia Võ Vương cùng Dạ Thương giao lưu nói, lại nói một chút. Xem chính bản chương. Dạ Thương bên người có Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu mấy người ở, ai có thể động hắn. Nếu lại tăng số người nhân thủ, kia ma dược tộc người còn có thể ra tay sao? Phải cho bọn họ điểm cơ hội, ngươi không cũng ở nơi đó sao? Cho nên nơi đó an toàn không thành vấn đề, bất quá Tinh Nguyệt Hồ muốn tăng số người nhân thủ, thúc thúc lại cho ngươi tăng số người vài vị hộ pháp, ngươi mang theo bọn họ cùng chấp pháp đội đi trước Tinh Nguyệt Hồ, bên kia là trọng điểm, rốt cuộc cách chúng ta khá xa. Thế Tạ Khẩu nói, đa tạ Thế Túc Tuy, bái tổng với tể phàn mì khẳng ba bức. Thế Túc tình diêu tiết đà khấu mộ người, là nhìn Đốt Thiên trường đại, cho nên Đốt Thiên đối hắn thực tôn trọng. Được rồi, cùng thúc thúc tới, thúc thúc cho ngươi an bài người. Sau đó thúc thúc liền đi nhìn chằm chằm người. thế cha Tể Âu tổng thoái họ Tinh bức. Thực mau bố trí liền hoàn thành, Đốt Thiên Phú Thân mang theo người đi Tinh Nguyệt Hồ. Dạ Thương Cửu vực thế giới phân thân thông chi Mạn Đà La, hắn này nói phân thân là có thể di động, nhưng không thể rời đi cửu vực thế giới, cho nên muốn phải có an bài, cần thiết có những người khác ra mặt. Dạ Thương nói cho Mạn Đà La, tiếp đại Đốt Thiên đoàn người, cũng thuyết minh nguyên nhân. Hết thể ổn thỏa sau, Dạ Thương liền không lại quản. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không có bất luận vấn đề gì, nếu ma dược tộc người dám tới, như vậy chính là có đến mà không có về. Đốt Thiên bản tôn cầm hai vò rượu, ngồi ở một bên nhìn Dạ Thương luyện thương, hắn cao hứng. Sư huynh, ngươi không đi ra võ sơn tu luyện. Dạ Thương lau một chút cái chán mồ hôi nói, bình thường tới nói, Dạ Thương cái này chỉnh tự không có khả năng ra mồ hôi, sẽ không có tầm thường trạng thái xấu. Dạ Thương là đem tinh khí thần dung nhập thương pháp, đối tự thân tiêu hao đại. Không nóng nảy, sư huynh phân thân đi Tinh Nguyệt Hồ, bản tôn liền ở bên cạnh ngươi hảo, tới, uống rượu. Đốt Thiên thật cao hứng, hắn liền thích chiến đấu. Sư huynh, ngươi bản tôn cũng đi tu luyện đi. Ở ra võ đỉnh núi tu luyện rất quan trọng, cơ hội cũng rất khó đến, nếu thực sự có chiến đấu, mở mịt bản tôn kêu sư huynh, các ngươi trở về cũng không chậm, bọn họ không có đế hoàng, đế quân muốn thương tổ ta, giết ta cũng không dễ dàng như vậy đi. Ai giết hai hai nói đi. Dạ Thương nhìn Đốt Thiên nói. Hành, kia chúng ta uống lên này vò rượu, sư huynh liền đi tu luyện, có Phổ La cùng Đại Ma Vương ở, bên này cũng là ổn. Đốt Thiên gật gật đầu, đối với bên này hắn là không nghĩ rời đi, đảo không phải không yên tâm. Uống xong rượu sau, Đốt Thiên đi ra võ đỉnh núi. Dạ Thương, Đốt Thiên là sát tính trọng, nhưng là cùng ngươi có không giống nhau cảm tình. Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Có lẽ là bởi vì không có bằng hữu, hắn là cô nhi, sư bá lại chỉ thu hắn một cái đệ tử. Điểm này thượng ta so với hắn may mắn rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói. Có sư ba an bài, sự tình liền rất ổn, không có gì sơ hở. Kỳ thật ta còn là không thể minh bạch, sát mạch đối quân huyền cơ là thật không sai. Tu luyện điển tịch liền cho hai buồn, trả lại cho một ít ngưng thần đan, nếu chỉ là vì lấy lòng, không cần lớn như vậy đại giới đi. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Lâm Phiếu Miểu đi qua nhân đạo minh tổng bộ, cùng quân huyền cơ cùng Lưu Vũ đế quân đều có giao lưu. Dạ Thương nhắm mắt tự hỏi. Quân huyền cơ là cựu vực thế giới trung tâm nhân vật chi nhất, cũng là Dạ Thương tương đối coi trọng, cho nên không thể ra vấn đề. Suy nghĩ một hồi, Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, người ý tứ ta minh bạch, chuyện này ta sẽ châm trước. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng cùng Dạ Thương đều là người thông minh, nàng cũng biết Dạ Thương kiêng kỵ cái gì, cho nên nàng sẽ không ở Dạ Thương bên thai nói cựu vực thế giới người không tốt, lời nói mới rồi chỉ là một cái hàm xúc đề điểm. Dạ Thương tự nhiên có thể minh bạch Lâm Phiếu Miểu ý tứ. Nhưng là hắn không muốn đi hoài nghi cùng nhằm vào cựu vực thế giới bất luận cái gì một người. Dạ Thương cười cười, huyên nhi tỷ, chúng ta hiện tại không thể so từ trước, chúng ta là phu thê, nếu phu thê chi gian đều không thể dụng tâm giao lưu, kia còn có thể trông cậy vào với ai giao lưu đâu. Một ít việc ta sẽ chú ý, sẽ không làm kia sát mạch đắc thủ, sát mạch khẳng định sẽ cùng ta tiếp xúc, chúng ta liền xem hắn bộ làm cái gì. Lâm Phiếu Miểu muốn nói cái gì thời điểm, sắc mặt thay đổi một chút, mờ mịt hoàng triều có biến. Thật là sống đủ rồi. Nói xong lời nói Lâm Phiếu Miểu thân mình chợt lóe liền biến mất ở Dạ Nguyệt Sơn Trang, nàng cảm nhận được linh hồn truyền tin thủy tinh tan vỡ, đó là nàng lưu tại Thương Ninh. Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang đại đường, đừng uống trà, mờ mịt hoàng triều khả năng xảy ra vấn đề, mờ mịt đã đi trở về, chúng ta chạy nhanh qua đi. Lúc riêng tư, Dạ Thương đều là kêu Lâm Phiếu Miểu huyên nhi tỷ, nhưng là trước mặt người khác đều là xưng hô mờ mịt. Giết qua đi, nhìn xem ai muốn phi thiên. Đánh chúng ta nhân đạo minh nguyên lão mặt, tìm chết. Đại Ma Vương giống lên một tiếng, tiếp theo mấy người liền hướng tới truyền tống trận bay đi. Lúc này ở mờ ảo hoàng thành Thương Ninh trước phủ chính tiến hành trận này chiến tranh, mấy cái hắc ý nhân vây công Thương Ninh cùng Vô Phong. Chương 1812, ai gạch tự bạo. Chiến đấu thực kịch liệt, Thương Ninh cùng Vô Phong đều là đế quân trung cường giả, nhưng thực lực vẫn là không bằng đối phương, huống hồ đối phương người nhiều, phương thức chiến đấu lại tàn nhẫn vô cùng. Thương Ninh phân thân đã không tham gia chiến đấu. Nàng về phủ đệ thời điểm bị Ma Thiên Đồ đánh lén, là phân thân khiêng lấy một chút chí mạng công kích, phân thân mất đi sức chiến đấu. Trước mắt là Thương Ninh bản tôn, Vô Phong bản tôn cùng phân thân, cùng đối phương 6 cá nhân chiến đấu, Vô Phong phân thân cũng bị thương. Thương Ninh, ngươi đi. Vô Phong mở miệng giống lên một tiếng, hắn biết hôm nay là cái tử cục, đối phương 6 cái đế quân, các đều so với hắn cùng Thương Ninh cường, hơn nữa là có kế hoạch, có dự mưu ra tay, hiện tại bọn họ bị nhốt ở trận pháp chung. Không. Hôm nay bọn họ nhất định sẽ chết, chúng ta kiên trì trụ. Thương Ninh đối với Vô Phong hô một tiếng, nàng chỉ là chờ mong Lâm Phiếu Miểu nhanh lên trở về, bằng không nàng cùng Vô Phong định không được bao lâu. thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Ma Thiên Đồ mở miệng hô một tiếng. Ngươi nằm mơ. Thương Ninh đáp lại Ma Thiên Đồ chính là hung mãnh nhất kiếm. Trước hết giết nam, sau đó đem này nữ bị thương nặng, chúng ta còn muốn nhanh chóng đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, không có bao nhiêu thời gian. Ma Thiên Đồ đối với mặt khác mấy người hô một tiếng. Ngủ đông một đoạn thời gian, Ma Thiên Đồ chấp hành cái thứ nhất kế hoạch, chính là trước giúp Vũ Văn Cực yêu cầu đạt thành, sau đó đi Dạ Nguyệt Sơn Trang đem Dạ Thương thân nhân bắt trụ, dùng để uy hiếp Dạ Thương. Chiến đấu thực thảm thiết, Vô Phong phân thân bị cụt tay, thân mình bị trường kiếm xỏ xuyên qua. Phân thân không có sức chiến đấu, Vô Phong trước tiên đem phân thân thu hồi. Thương Ninh, tuy rằng không có cùng ngươi thành thân, nhưng có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng, ta cũng là cảm thấy mỹ mãn. Vô Phong đối với Thương Ninh hô một tiếng. Ta cũng giống nhau. Thương Ninh đáp lại Vô Phong một câu. Đáng chết, chúng ta lui lại. Ma Thiên Đồ đối với những người khác hô một tiếng, hắn lưu tại truyền tống trận phụ cận hóa thân nhìn Lâm Phiếu Miểu xuất hiện. Ma Thiên Đồ đám người không dám công kích truyền tống trận, bởi vì như vậy mở mị Hoàng Triều trưởng lão cùng phủ chủ đều sẽ biết chuyện này, đều sẽ ra tay, bọn họ liền mất đi phục kích Thương Ninh cơ hội. Hiện tại Lâm Phiếu Miểu đã trở về, thật sự nếu không đi, như vậy liền dễ dàng bị giết, bọn họ đối Lâm Phiếu Miểu là đã làm điều tra. Ma Thiên Đồ ném một cái màu đen đại trận bàn, màu đen đại trận bàn mang theo hung hãn năng lượng công kích tới Thương Ninh cùng Vô Phong, Ma Thiên Đồ mang theo những người khác kích phát rồi truyền tống trận bàn, tiếp theo biến mất ở mờ mịt Hoàng Triều, dùng chính là cùng Dạ Thương giống nhau chiến đấu thủ pháp. Ma Thiên Đồ tới thời điểm, mang theo rất nhiều chiến đấu tài nguyên, trận bàn số lượng cũng không ít, lần này chiến đấu hình thức cũng là Ma Thiên cơ chế định. Ở Ma Thiên Đồ mấy người mới vừa rút đi mấy tức thời gian, Lâm Phiếu Miểu liền đến. Nhất kiếm liền đem màu đen trận bàn chạm thành hai cánh. Huyên Nhi tỷ, Thương Ninh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Bọn họ chạy. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy sát khí. Mau, chúng ta mau đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Bọn họ trong miệng nói, mục tiêu có Dạ Nguyệt Sơn Trang. Thương Ninh có chút sốt ruột nói. Lúc này một cái hắc y nam tử chính công kích này Dạ Nguyệt Sơn Trang phòng ngự trận pháp. Đây là Mạn Đà La phản ứng nhanh chóng, kịp thời mở ra phòng ngự đại trận. Nàng ở đả tọa thời điểm. Phát hiện có người hướng tới Dạ Nguyệt Sơn Trang bay tới, liền nháy mắt kích phát rồi truyền tống trận, sau đó bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh. Ra truyền tống trận Dạ Thương, phát hiện truyền tin thủy tinh vỡ vụn, dám công kích nhà ta. Muốn chết. Gầm nhẹ một tiếng. Dạ Thương liền hướng tới Dạ Nguyệt Sơn Trang phi hành. Phổ Lam mang theo Duệ Tư đi tìm Lâm trưởng lão, Vũ Trúc chúng ta đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đại Ma Vương làm một chút phân công, tiếp theo mấy người buôn từng người mục tiêu phi hành, tốc độ đều là cực hạn tốc độ. Bọn họ biết hiện tại tới rồi thời điểm mấu chốt, chậm liền dễ dàng xuất hiện, không thể vãn hồi hậu quả. Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, thấy một cái hắc y nhân điên cuồng công kích Dạ Nguyệt Sơn Trang phòng ngự trận pháp, đã nhất kiếm đem phòng ngự trận pháp đánh nát. Bất quá Dạ Thương tới rồi, tự nhiên không thể làm hắn tiến vào Dạ Nguyệt Sơn Trang nội, Huyết Lân Chu Tà Đoạt triển khai liền giết qua đi. Quấy thiên địa đại thế Huyết Lân Chu Tà Đoạt, xét qua không gian liền hướng tới hắc y nhân giết qua đi. Hắc y nhân là ma dược tộc ma dễ vẫn. Hắn vẫn luôn ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang bên ngoài. Ma Thiên Đồ là làm hắn giám thị Dạ Nguyệt Sơn Trang, chờ bọn họ bên kia giải quyết Thương Ninh, liền tới đây trực tiếp bắt lấy Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hiện tại Lâm Phiếu Miểu chạy về, Ma Thiên Đồ dẫn dắt mấy người không dám lại qua đây, cho nên liền cấp Ma Dễ vẫn hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Nhưng Ma Dễ vẫn mới vừa phá vỡ Dạ Nguyệt Sơn Trang phòng ngự đại trận, Dạ Thương liền xuất hiện, hắn đã không có xuống tay cơ hội. Ma Dễ vẫn trong lòng thực bực bội, cho dù là lại cho hắn một lát thời gian, hắn liền có thể bị thương nặng mới vừa vào đế cảnh Mạn Đà La, sau đó bắt người lui lại, nhưng hiện tại cơ hội đã không có. Đối mặt Dạ Thương này bạo đột nhiên một thương, Ma Dễ vẫn thân mình nhanh chóng tối lui, sự không thể vì, vậy rút đi. Dạ Thương thi triển khai hư không bước, đuổi theo Ma Dễ vẫn, lại lần nữa ra thương. Lúc này Ma Dễ vẫn ném ra một cái màu đen trận bàn, đem Dạ Thương bao phủ, sau đó lấy ra một cái truyền tống trận bàn, liền ở Ma Dễ vẫn đem truyền tống trận bàn kích phát ngay mắt. Một đạo hắc quang hiện lên, chiếu vào này trên người, tiếp theo một đạo kiếm khí lực quá, đem truyền tống trận bàn cắt thành hai nửa. Đại Ma Vương. Là Đại Ma Vương tới rồi, kia một đạo hắc quang là Đại Ma Vương linh hồn công kích tuyệt kỹ, lấy quỷ tổ quỷ chi đồng thúc dục, trực tiếp làm Ma Dễ vẫn mất đi hành động năng lực, hắn kia một đạo kiếm khí là có thể đem Ma Dễ vẫn đánh chết, bất quá hắn hiện tại muốn bắt sống. Nát Ma Dễ vẫn truyền tống trận bàn, Đại Ma Vương tới rồi Ma Dễ vẫn trước người, kim sắc gạch ra tay. Trực tiếp nên diện vỗ vào sắc mặt kinh hoàng, muốn lui về phía sau Ma Dễ vẫn mặt thượng. Theo xương cốt vỡ vụn thành, Ma Dễ vẫn thân mình mềm đi xuống, hắn chỉ là một cái đế quân, mà Đại Ma Vương ở đế hoàng trung đều là tiếng tăm lừng lẫy, hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Lúc này Dạ Thương cũng phá khai rồi màu đen trận bàn, hết thảy đều là trong thời gian ngắn sự tình, chỉ là phát sinh đến quá nhanh. Dạ Thương, ngươi không sao chứ? Vũ Trúc nhìn Dạ Thương hỏi. Không có việc gì, trở về kịp thời, hắn mới vừa phá vỡ nơi này phòng ngự đại trận. Dạ Thương trong lòng thực may mắn, nếu lại vãn trở về một lát, như vậy Dạ Nguyệt Sơn Trang nội người bị ma dễ vẫn khống chế, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, liền vô pháp xong việc. Không có việc gì là được, bắt sống hắn, có lẽ có thể tra ra cái gì, ta trước khống chế hắn, không cho hắn tự sát cùng tự bạo cơ hội. Đại Ma Vương cầm kim sắc gạch lại lần nữa hướng tới ma dễ vẫn đầu ném tới, hắn tính toán lại chụp một chút, là ma dễ vẫn tiếp tục vượng, sau đó khống chế lên. Đã có thể ở Đại Ma Vương gạch cách ma dễ vẫn phần đầu còn có một chút khoảng cách thời điểm, ma dễ vẫn thân mình bành trướng lên, năng lượng vầng sáng một cái bùng lên, tiếp theo thân hình bỗng nhiên nổ tung. Ca chính L bản đầu ho phát hát. Gần trong gang tấc Đại Ma Vương tay trái vung lên, một đạo năng lượng vòng bảo hộ chắn trước người. Bất quá một cái đế quân tự bạo rất cường liệt, đem đỉnh năng lượng vòng bảo hộ Đại Ma Vương cũng oanh lui ra ngoài một khoảng cách. Đây là ma dễ vẫn bản tôn không chế phân thân tự bạo, hắn không thể làm chính mình rơi xuống Đại Ma Vương cùng Dạ Thương trong tay. Chương 1813, muốn xử lý hết nguyên ổ. Này Vương bắt đạn rất tàn nhẫn a, nói bạo liền bạo. Vũ Trúc mở miệng nói, này trách ta, vừa rồi nhanh lên bổ một gạch, hắn liền không cơ hội. Đại Ma Vương có chút bực bội, bởi vì này ma dễ vẫn tương đương là đánh hắn mặt. Không có gì, không đối chúng ta sinh ra đánh sâu vào liền hảo. Dạ Thương nhìn đi qua Mạn Đà La cùng Tư Không Sơ Vũ nói. Giết chết bọn họ cơ hội có rất nhiều, bất quá lần này sự tình cũng thuyết minh một vấn đề, ngươi nơi này phòng ngự không được. Đại Ma Vương mở miệng nói. Vũ Trúc, ngươi giúp ta xem một chút ra, Đại Ma Vương hai ta đi tìm một chút mở mịt mấy người, bên này chỉ tới một người công kích, như vậy bọn họ bên kia áp lực sẽ rất lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Liên ở Dạ Thương cùng Đại Ma Vương phải rời khỏi thời điểm, Lâm Phiếu Miểu mấy người mang theo bị thương Thương Ninh cùng Vô Phong đã trở lại. Nơi này cũng đã chịu công kích. Lâm Phiếu Miểu nhìn ma dễ vẫn tự bạo sau hô to. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Dạ Thương gật gật đầu liền nói tình huống. Phong ngự trận pháp không đủ. Phổ La mở miệng nói. Vậy một lần nữa bố trí một cái, cần thiết có thể đứng vững, có thể tranh thủ hồi viện thời gian, nhưng cao cấp phòng ngự trận pháp tài liệu, không hảo làm. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, chỉ cần hài cốt không bị phá hư, Liệt Thúc giúp ngươi ở Băng Long tộc lại tìm một đầu Băng Long Vương hài cốt. Khi Liệt cùng Đốt Thiên xuất hiện ở Dạ Nguyệt Sơn Trang, La Mạn Đà La an bài người nhà truyền tống triệt đến Tinh Nguyệt Thành. Đã biết bên này có việc, Khi Liệt liền tới đây chi viện, vừa lúc nghe thấy được Dạ Thương nói. Liệt Thúc, không thích hợp, kia đều là Băng Long tộc tổ tiên. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt, hắn là không nghĩ làm Khi Liệt khó xử, không nghĩ làm này cùng trong tộc không có biện pháp công đạo. Không có gì. Chỉ cần không đối chúng ta Băng Long tộc tổ tiên hài cốt tiến hành khinh nhẫn cùng phá hư liền hảo, Băng Long tộc tổ tiên quang huy long lánh ở thiên giới, đối chúng ta Băng Long tộc tới nói, cũng là chuyện tốt, người trong thiên hạ cũng đều sẽ biết có một cái Băng Long tộc tồn tại. Khi Liệt đối với Dạ Thương nói ra yêu cầu cùng ý tưởng, kia Dạ Thương ở chỗ này đã tạ Liệt Thúc. Dạ Thương đối với Khi Liệt thiếu không người, hắn thực cảm kích. Kêu hành, Liệt Thúc hồi tộc nội, đem tổ tiên hài cốt mời đi theo. Khi Liệt nói xong liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ở Dạ Thương nghiên cứu như thế nào thiết kế trận pháp thời điểm, Gia Võ Vương, Đốt Thiên Bản Tôn cùng Lâm Phiếu Miểu Bản Tôn xuất hiện ở Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ ẹ nhất mau thượng AZR. Sư bá, này không có việc gì, như thế nào kinh động ngài lao nhân ra. Dạ Thương thỉnh Gia Võ Vương đến đại sảnh nội ngồi, những người khác cũng là chắp tay chào hỏi. Không có việc gì. Ta Gia Võ Vương sư điệt ra bị người sao, còn không có sự. Mặt khác mở mịt nói bố trí trận pháp sự, sư bá cho ngươi bố trí. Nhìn xem ai có thể phá. Gia Võ Vương trên người hơi thở hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Vương giả uy nghiêm không dung khinh nhẫn, Gia Võ Vương đem Dạ Thương trở thành chính mình đệ tử đối đãi, cho nên chuyện này đã làm hắn nổi giận. Đa tạ sư bá, đệ tử một vị Băng Long tộc thúc thúc, tính toán thỉnh một khối Băng Long Vương hải cốt lại đây, dùng để bố trí trận pháp. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương nói tình huống. Kia càng ổn, dùng kia bố trí trận pháp, đừng nói đế quân, không hiểu trận đạo đế hoàng đô không đến phá. Gia Võ Vương gật gật đầu. Theo sau Lâm Phiếu Miểu mời tới Chiêm Bạc Sư, đối với ma dệ vẫn ngã xuống chỗ bắt đầu bói toán, ma dệ vẫn phân thân ngã xuống, kia ngăn cản bói toán phong ấn tự nhiên không có hiệu quả. Bói toán kết quả ra tới. Xác định tập kích người chính là ma dự tộc. Này đàn hỗn đản, thật đúng là cái gì đều dám làm. Đại Ma Vương rất là bực bội. Tập kích Dạ Thương phủ đệ, chào Dạ Thương thân nhân, này bổn tọa có thể lý giải, kia ma dự tộc không có việc gì tập kích bọn họ hai cái làm cái gì. Gia Võ Vương nhìn Vô Phong cùng Thương Ninh hỏi. Lúc này Vô Phong cùng Thương Ninh trạng thái đã khôi phục một ít, bọn họ đã chịu bị thương nặng đều là phân thân, bản tôn không ngại. Sư bá, vừa rồi bói toán hình ảnh chung, có một người là chúng ta mở mịt hoàng phản đồ, hắn tương đối oán hận Thương Ninh, là hắn làm ma dược tộc nội ứng. Lâm Phiếu Miểu đối với Gia Võ Vương nói, hắn cần thiết chết. Gia Võ Vương đứng dậy. Sư bá bất giận, chúng ta muốn suy xét như thế nào làm mới có thể làm ma dược tộc ăn càng nhiều mệt, hiện tại động bọn họ, có phải hay không có điểm sớm. Gia Thương mở miệng nói, kia nghe ngươi. Gia Võ Vương lại ngồi xuống. Đại ca, Thương Ninh, chúng ta là bạn tri kỷ, ta rất muốn hiện tại liền giết qua đi cho các ngươi hết giận, bất quá nhân tộc cùng ma dược tộc giao phong là đại sự, chúng ta không thể bởi vì một cái nhân tình tự liền đi mạo muội hành sự, các ngươi chớ có trách ta, kỳ thật lòng ta càng thêm tức giận. Dạ Thương nhìn Thương Ninh cùng Vô Phong nói, chúng ta là huynh đệ, ngươi nói cái gì, cho dù là sai, đại ca đều sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Vô Phong nhìn Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, ngươi cùng ta nói lời này liền không thú vị, chúng ta giao tình không thể chê, chuyện của ta ngươi có thể làm chủ. Thương Ninh cũng gật gật đầu. Ma dược tộc người giảo hoạt lợi hại, Vũ Văn Cực cũng là giống nhau, hắn ở thiên tướng biên giới, chúng ta có thể hay không tìm được thiên giới cùng thiên tướng biên giới liên thông truyền tống trận nơi khó mà nói. Mặt khác Vũ Văn dòi mắt trước là cái điểm mấu chốt, nếu Vũ Văn Cực đã chết, kia ma dược tộc người lại lần nữa tiềm tàng lên, ở vô pháp bói toán tình huống, liền rất khó đào ra. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi nói rất có đạo lý, bọn họ hiện tại không biết chúng ta đã hiểu biết bọn họ tình huống, cho nên còn sẽ có kế hoạch, nắm lấy cơ hội, một lần toàn bộ diệt sát. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, ở nhà bị công kích dưới tình huống, còn có thể ổn xuống dưới, bảo trì lý trí, bảo trì rõ ràng ý nghĩ rất khó đến. Sư bá, bọn họ là tai họa, lưu lại một đều tai họa ngầm vô cùng, cho nên chúng ta phải bắt được cơ hội đưa bọn họ xử lý hết nguyên ổ. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương nói kế hoạch, trước mắt đối phương có thể ra tay địa phương liền như vậy mấy cái, cho nên mỗi cái điểm đều chú ý phòng ngự, ở chú ý phòng ngự đồng thời, tiếp tục đào thiên tướng biên giới ở thiên giới truyền tống trận nơi vị trí. Dạ Thương, chuyện này ta tới làm, Vũ Văn gia tộc ở thiên giới còn có một ít nhân mã, theo này đó nhân mã, chậm rãi đào, có thể đào ra truyền tống trận nơi, trong khoảng thời gian này là không coi trọng hắn. Thương Ninh mở miệng nói. Đốt thiên, nhân đạo minh cái kia không thể ra vấn đề, nhìn thẳng. Gia Võ Vương nhìn về phía Đốt Thiên nói. Đệ tử thỉnh thế túc giả một chín như cho hắn ấn thượng mấy đôi cánh, hắn cũng chạy không được. Đốt Thiên nói một chút nhìn chằm chằm sát mạch tình huống. Thiên tướng biên giới nội, ma thiên đồ sắc mặt thật không đẹp, bởi vì không an bài hảo, làm cho sắp thành lại bại. Nếu bắt đầu khiến cho ma dễ vẫn ra tay công kích Dạ Nguyệt Sơn Trang, như vậy liền không phải cái này cục diện. Vũ Văn Cực cũng không nói chuyện, hắn biết ma thiên đồ đám người là tận lực. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống đã có Vũ Văn gia tộc nhãn tuyến cùng hắn hội báo quá. Thiên đồ trưởng lão, một lần thất bại không có gì, bọn họ ở minh, chúng ta ở trong tối, ổn định một chút, lại thi triển kế hoạch, vẫn là có thể, bổn tọa dưới trướng nhãn tuyến, còn ở tìm hiểu tin tức. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Ma thiên đồ gật gật đầu, hắn nội tâm có chút may mắn, bởi vì tập kích Thương Ninh cùng Vô Phong, người khác hẳn là không thể tưởng được, chân chính mục tiêu là Dạ Thương. Vũ Văn tộc trưởng, tinh nguyệt thành thẩm thấu tiến hành như thế nào? Ma Thiên Đồ mở miệng hỏi. Chương 1814, bắt được cái đuôi. Đã tiến vào bọn họ bên ngoài thế lực, nhưng việc này cấp không được, sốt ruột liền dễ dàng bị phát hiện, sẽ thất bại trong gang tấc. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Phải nắm chặt, đây mới là mấu chốt nhất. Ma Thiên Đồ nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái. Kia trước nói hảo một sự kiện, nếu tiến vào cái kia biên giới, đem cái kia biên giới có thể đánh hạ, cái kia biên giới chính là ta Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Nhanh nhất cờ gì thượng y? Hảo. Có thể cho ngươi, bất quá chúng ta cũng muốn ở bên kia thành lập cứ điểm, chờ ngươi tin tức, chúng ta đi. Ma Thiên Đồ kêu dưới trướng mấy người rời đi. Cư trú chỗ là Ma Thiên Đồ chính mình tìm, nói cách khác chỉ có hắn có thể tìm được Vũ Văn Cực, Vũ Văn Cực kỳ tìm không thấy hắn. Đó là thiên tướng biên giới một cái tiểu thế giới nội. Tiểu thành phủ đệ chủ nhân đã chết. Ma Thiên Đồ giết hắn, đem nơi này bá chiếm xuống dưới, không riêng gì phủ đệ. Cũng bao gồm nữ nhân, có hắn bố trí kết giới, người ngoài không biết nơi này phát sinh qua cái gì. Sát đá, người am hiểu dấu kín, phân thân liền ở thiên tướng thành chủ phủ phụ cận tiềm tàng, Vũ Văn Cực có cái gì động tác, người muốn trước tiên biết. Ma Thiên Đồ đối với một cái thanh y nam tử nói. Trường lao yên tâm, thuộc hạ sẽ nhìn thẳng. Thanh y nam tử ma sát đá mở miệng nói. Dễ vẫn, lần này là bổn tọa chỉ huy sai lầm, là ngươi thừa nhận rồi phân thân tổn thất, về sau trừ bỏ chân chính quyết chiến. Ngươi bản tôn liền ở chỗ này khôi phục. Ma Thiên Đồ đối với Ma Dễ vẫn mở miệng nói. Thật đáng tiếc, kém như vậy một chút thời gian. Ma Dễ vẫn không có vì chính mình phân thân ngã xuống rồi dám, mà là vì không có thành quả bực bội. Phiếu Miểu Hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn trang nội có một tòa phong cảnh sơn, bất quá lúc này đã không xem như phong cảnh sơn, so trước kia cao hơn mấy ngàn trượng, ở đỉnh núi bàn một đầu, lóe quang mang băng long vương hải cốt. Biết đến người, minh bạch đó là hải cốt, không biết người sẽ cho rằng đó chính là một đầu nhắm mắt tu luyện băng long. Gia Võ Vương lấy băng long vương vì trung tâm bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Dạ Thương, nay đại trận thành hình, đế quân tuyệt không phá vỡ khả năng, liền tính là đế hoàng cũng không dễ dàng, trừ phi là trận đạo tu vi cực cường, có thể tìm được trận pháp bạc nhược chỗ, nhưng muốn phá vỡ cũng yêu cầu một ít thời gian này tuyệt đối đủ gấp rút tiếp viện giả đã đến. Đứng ở Dạ Nguyệt Sơn trang nhà thủy tạ trước, Gia Võ Vương mở miệng nói: "Vất vả sứ bá." Dạ Thương cấp Gia Võ Vương đổ một chén rượu đưa qua. Trận pháp luyện hóa lúc sau, có thể thao tác dùng cho công kích, đế vương chịu công kích hẳn phải chết, đế quân không chạy, cũng sống không được. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói: "Đệ tử bản tôn muốn ở Gia Võ Sơn tu luyện, phân thân dùng cho chiến đấu, này trận pháp vãn nhất điểm cấp A la luyện hóa." Dạ Thương đối với Gia Võ Vương nói: "Lần trước thành thân lúc sau, Dạ Thương đem người nhà cùng thê tử, còn có hài tử đều giới thiệu quá cấp Gia Võ Vương. Tu luyện một đạo phân thân, là tu luyện giả chủ lưu. Bất quá sư bá tu luyện phân thân pháp có thể có được lưỡng đạo phân thân, vạn nhất điểm truyền thụ cho ngươi, ngươi linh hồn chi lực tương đối cường có thể tu luyện, kỳ thật này ba đạo phân thân pháp không khó được, chỉ là đối linh hồn chi lực yêu cầu cao, cơ hồ không có người có thể tu luyện, ngươi tu luyện quá lăng thiên thương pháp lúc sau, linh hồn chi lực sẽ có tiến cảnh, có thể tu luyện này phân thân pháp." Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói: "Sư bá, đệ tử tại rất sớm phía trước liền tu luyện lưỡng đạo phân thân. Một đạo phân thân cùng cựu vực thế giới căn nguyên đại điện dung hợp, không thể rời đi cựu vực thế giới, nói cách khác chỉ có thể xử lý cựu vực thế giới nội sự tình, chỉ có thể ở cựu vực thế giới nội chiến đấu." Dạ Thương mở miệng nói: "Đã tu luyện, thực có thể." Nghe xong Dạ Thương nói, Gia Võ Vương sửng sốt một chút. Gia Võ Vương ở mờ mịt hoàng triều ngây người hai ngày, liền hoàn hồn đô thành, nơi đó mới là yêu cầu hắn tọa trấn địa phương. Bởi vì Mạn Đà La đã là đế cảnh tu luyện giả, luyện hóa Dạ Nguyệt Sơn trang phòng ngự đại trận trung tâm không có gì khó khăn, thực mau liền đem Băng Long Vương Long Châu nhận chủ, có thể hoàn toàn khống chế đại trận. Lúc này mới làm Dạ Thương yên lòng. "Chúng ta cũng không dám hoàn hồn đô thành, nơi này không có đế hoàng tọa trấn không được." Phổ La mở miệng nói. "Đúng vậy. Bọn họ này nhóm người đều là đế quân, nếu không có đế hoàng tọa trấn nơi này, bọn họ đánh một chút liền chạy, thật đúng là không ai có thể khống chế được." Lâm Phiếu Miểu cũng tương đối rối rắm vấn đề này. Lâm Phiếu Miểu bản tôn cùng Đốt Thiên bản tôn đã đi theo Gia Võ Vương hoàn hồn đô thành, bọn họ còn muốn tới Gia Võ Sơn tu luyện. "Này có cái gì? Chúng ta hai bên ốc, Duệ Tư ngươi hoàn hồn đô thành, sửa sang lại chúng ta dưới trướng nhân mã điều tra tin tức, nếu có yêu cầu ra tay chủ đạo, lại đây cho chúng ta biết, ngày thường chúng ta mấy người hai bên nằm bò, xem bọn hắn có dám hay không làm ầm ĩ, có đế cấp truyền tống trận, hai thành chi gian lui tới cũng phương tiện." Đại Ma Vương mở miệng nói: "Vũ Trúc, cùng ta trở về, ta một cái ở bên kia, thực dễ dàng bị người khác chụp." Duệ Tư mở miệng nói. Duệ Tư nói xong, đổi lấy một đám người khinh bỉ, liền Phổ La đều quay đầu nhìn về phía một bên. "Các ngươi đều cái gì ánh mắt? Trong khoảng thời gian này chúng ta làm chuyện gì, chính mình không biết ta, thấy ta một cái ở bên kia, nhân ra không lộng ta mới là lạ." Duệ Tư mở miệng nói. Bởi vì Duệ Tư nói được có đạo lý, Vũ Trúc cùng Duệ Tư hoàn hồn đô thành. Đại Ma Vương cùng Phổ La lưu tại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đốt Thiên lại đi Tinh Nguyệt Thành nằm bò, chờ ma dược tộc tới cửa. Mơ mịt hoàng triều thám tử toàn động, tìm kiếm Vũ Văn cực kỳ đầu Vũ Văn gia tộc ở thiên giới dấu vết. Trước kia không có tin tức, là không nhúc nhích thật, lần này là Lâm Phiếu Miểu ý tứ, mấy ngày thời gian liền sờ đến manh mối, thám tử phát hiện Vũ Văn gia tộc vài cổ tiểu thế lực. Theo dõi, bói toán chờ thủ đoạn, liền tra được thiên giới cùng thiên tướng biên giới liên tiếp truyền tống vị trí. Xử lý như thế nào? Thu được manh mối lúc sau, Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi: "Ấn truyền tống trận nơi vị trí phân tích, thiên tướng biên giới cùng trước kia Vũ Văn cực khống chế khu vực tương đối tiếp cận, giới truyền tống trận liền có thể liên thông, ta trước sờ đi vào, đem thuộc về chúng ta truyền tống trận mắc lên, như vậy đối bọn họ ra tay thời điểm, liền không chịu truyền tống trận chế ước, chúng ta tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh." Dạ Thương mở miệng nói: "Đánh đi vào, dỡ xuống bọn họ truyền tống trận, sau đó mắc chúng ta khống chế truyền tống trận, đóng cửa lại chậm rãi thu thập không thể được sao?" Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. "Cũng có thể, bất quá là hạ sách, chúng ta tiến công, bọn họ có cảnh giác sau liền sẽ tiềm tàng lên, ma dược tộc người có thể tránh cho bói toán, bọn họ giấu ở thiên tướng biên giới nội, chúng ta tìm không thấy. Hai họa ngầm vẫn là tồn tại, ta nghĩ cách sờ đi vào, làm một cái chuẩn bị ở sau, sau đó lại suy xét như thế nào thu thập bọn họ, mặt khác chúng ta cũng không thể xác định ma dược tộc người liền ở thiên tướng biên giới nội. Dạ Thương nói một chút ý nghĩ của chính mình. Lâm Tông Lão, dựa theo Dạ Thương ý tứ làm, có thể ổn thỏa điểm. Phổ Lam mở miệng nói. Ân, ta chính là nói ý kiến, phương diện này ta không am hiểu. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Kêu hành, ta đi, ta nghĩ cách sở qua đi. Dạ Thương đứng lên, đi theo tiến đến hội báo mật thám liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Chương 1815, thành công lẻn vào. Gia hỏa này đầu hảo sử, nghĩ đến xác thật tương đối chu toàn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Hắn xuất thân thế giới, trải qua quá nhiều lần giới chiến, hắn chỉ huy chiến tranh đều là toàn thắng, cho nên phương diện này, hắn hẳn là tương đối am hiểu. Lâm Phiếu Miểu trên mặt xuất hiện ý cười, bởi vì đây là nàng nam nhân vinh quang. Tưởng không bị nhân gia phát giác, liền thông qua nhân gia truyền tống trận sở qua đi, này không dễ dàng như vậy đi. Vẫn luôn tự hỏi Phổ La mở miệng nói. Ta cũng là suy nghĩ vấn đề này, Phổ La, chuyện này ngươi tới làm nói, ngươi như thế nào làm? Đại Ma Vương nhìn Phổ La hỏi. Luyện chế hảo trận trận bàn, ảnh hưởng truyền tống trận trông coi thần trí, nếu là đế vương, liền không được, chỉ có thể đánh lén đánh vượng, bất quá bực này vì thế bại lộ, Đại Ma Vương ngươi đâu? Phổ La nói ý nghĩ của chính mình sau, nhìn Đại Ma Vương hỏi. Ta không có gì biện pháp, cũng chỉ có gạch gõ vượng. Muốn không bị phát giác thông qua đế vương trông coi truyền tống trận, khó khăn rất lớn. Ta là không được. Đại Ma Vương mở miệng nói. Dạ Thương nhất định có thể. Lâm Phiếu Miểu đối Dạ Thương tin tưởng thực đủ. Dạ Thương đi theo mật thám tới rồi trước kia Vũ Văn Cực thống lĩnh khu vực, hiện tại Vô Phong phủ quản hạt phạm vi. Dạ Thương cùng mật thám tới trước Vô Phong quân đoàn nơi dừng chân, quân chủ là trước đây Thương Ninh quân đoàn phi bằng quân chủ Bành Vạn Lý. Dạ Linh chủ tới. Thấy Dạ Thương, Bành Vạn Lý có chút ngoài ý muốn. Đã lâu không thấy. Dạ Thương ném cho Bành Vạn Lý một vò rượu. Ha ha, Dạ Linh chủ đại khí. Bành Vạn Lý tiếp bình rượu, đối với Dạ Thương vươn ngón cái. Theo sau Dạ Thương nói cho Bành Vạn Lý, hắn tính toán ở chỗ này bố trí một cái truyền tống trận, không thể ra sai lầm, cho nên muốn phi bằng quân trông coi. Linh chủ đại nhân yên tâm, ai tới chúng ta phi bằng quân nơi dừng chân nháo sự thử xem. Bành Vạn Lý mở miệng bảo đảm. Theo sau Dạ Thương liền bố trí một cái giới truyền tống trận, truyền tống thủy tinh cũng trang bị hảo. V đút Z chính A bản, đầu phát. D. Linh chủ đại nhân, lần này sự tình, vạn dặm cấp đại nhân làm được thỏa thỏa, đại nhân có thể hay không cùng chúng ta hai vị phủ chủ nói nói, làm ta trở về, ta này đều đế vương, còn không có tức phụ, chúng ta Bành gia như thế nào cũng muốn có hậu nhân. Bành Vạn Lý nhìn Dạ Thương bố trí truyền tống trận phải rời khỏi, vội vàng nói ý nghĩ của chính mình. Ngươi phân thân chấn thủ nơi này, bản tôn hồi Phiếu Miểu hoàng thành không phải có thể. Dạ Thương có chút buồn bực nhìn Bành Vạn Lý. Nơi nào hành a? Thương Ninh phủ chủ kia bạo tính tình, lĩnh chủ đại nhân hiểu, vẫn là lĩnh chủ đại nhân cấp nói một chút đi. Nhắc tới Thương Ninh, Bành Vạn Lý biểu tình có chút xuất sắc. Hành, chờ ta xong xuôi xong việc, trở về thời điểm, cùng Thương Ninh nói nói. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương cùng mật thám truyền tống vài lần sau tới rồi một tòa tiểu thành nội. Lĩnh chủ đại nhân, ở chúng ta linh hồn chi lực tra xét trong phạm vi, thành chủ phủ phương đông ngàn dặm vị trí, có một tòa màu trắng cách địa phủ đệ, bọn họ truyền tống trận liền giấu ở nơi đó. Mật thám cùng Dạ Thương hội báo. Huynh đệ, vất vả, dư lại giao cho ta, cầm đi uống trà. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật, hướng tới bên trong xoay mấy vạn thánh linh thạch. Lĩnh chủ đại nhân, không cần. Mật thám có chút sợ hãi nói. Ta Dạ Thương đã từng cũng là quân sĩ, cho nên biết đại gia gian khổ, cầm. Dạ Thương vô vô cái này mật thám bả vai, tiếp theo vận hành vô lậu chân thân thu liễm hơi thở, liền hướng tới kia màu trắng phủ đệ tiếp cận. Dạ Thương tự hỏi sờ đi vào con đường. Chủ yếu là suy xét không thể bị đối phương phát hiện, nếu bị đối phương phát hiện, đối phương sẽ hủy diệt truyền tống trận. Về liên tiếp thiên giới cùng thiên tướng biên giới truyền tống trận, Dạ Thương cảm thấy không phải là một chỗ, lấy Vũ Văn Cực lão luyện, tuyệt đối còn có mấy chỗ dự phòng, cho nên có gió thổi cỏ lay, trông coi tuyệt đối sẽ không chút do dự hủy diệt. Cách màu trắng phủ đệ còn có mấy trăm dặm khoảng cách, Dạ Thương dừng lại bước chân, tiếp theo vận chuyển công đức chi lực, mở miệng hộp ra hai chữ, gió nổi lên. Nói là làm ngay. Trong thiên địa xuất hiện gió to ở thành trì nội cùng thổi. Dạ Thương lắc mình tiến vào Bát Long đỉnh, theo gió to phương hướng liền hướng tới màu trắng phủ đệ tiếp cận, mượn dùng ngoại lực cùng không gian pháp bảo tiếp cận mục tiêu sự tình. Dạ Thương không phải lần đầu tiên làm, ở băng long giới thời điểm, hắn liền như vậy tiếp cận quá thần võ đại thế giới nhân mã. Theo gió to cuồn quyển, thu nhỏ lại đến cắt sỏi lớn nhỏ Bát Long đỉnh tiến vào màu trắng phủ đệ. Theo linh hồn chi lực thẩm thấu tra xét, Dạ Thương phát hiện truyền tống trận nơi. phủ đệ kiến trúc dưới lòng đất thực phát đạt, vượt qua địa biểu kiến trúc, truyền tống trận liền dưới mặt đất kiến trúc trung tâm điện phủ nội. Theo gió to, Dạ Thương khống chế được Bát Long đỉnh tới rồi kiến trúc dưới lòng đất lối vào ẩn nút xuống dưới. Dạ Thương không dám lộn xộn, dễ dàng bị phát hiện, dưới mặt đất truyền tống trận bên có một vị đế vương trông coi. Ở đại thành nội, đế vương là vô pháp che giấu, thực dễ dàng bị mờ mịt hoàng triều nhân mã phát hiện, cho nên chỉ có thể ở tiểu thành nội cư trú. Vị đế vương này kêu Vũ Văn Thanh, đã từng là Vũ Văn gia tộc người cầm quyền. Vũ Văn Cực ở mờ mịt hoàng triều vô pháp dừng chân, về tới thiên tướng biên giới, Vũ Văn Thanh tự nhiên muốn cho vị theo sau chủ động đến nơi đây đến trông giữ truyền tống trận, chờ cơ hội. Dạ Thương biết không có thể dễ dàng hành động cơ hội không nhiều lắm, một khi bị phát hiện, cơ hội liền không có. Vô dụng bao lâu, liền có người đã đến, muốn đi vào kiến trúc dưới lòng đất. Đương cái này ăn mặc màu đen quần áo quân vương tới rồi Bát Long đỉnh trước, Dạ Thương khống chế được Bát Long đỉnh di động một chút, theo này quần áo vũ động dao động, Bát Long đỉnh cùng cương châm giống nhau đâm vào này quần áo và áo. Kỳ thật nhất ổn thỏa chính là, Dạ Thương khống chế Bát Long đỉnh đâm vào cái này nam tử chiến ủng đế thượng nhất an toàn. Nhưng Dạ Thương sẽ không làm như vậy, bị người đạp lên dưới chân là sỉ nhục, sẽ mất trí khí vận, Dạ Thương là từ linh hồn chỗ sâu trong bài xích. Cái này Hắc Y nam tử trực tiếp tới rồi truyền tống trận trước. Đại nhân, thuộc hạ giám thị mờ mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, có một ít thu hoạch, muốn đi theo lão tổ hội báo. Hắc Y nam tử đối với Vũ Văn Thanh thiếu không người. "Hảo, đi thôi." Vũ Văn Thanh nhìn thoáng qua Hắc Y nam tử, tiếp theo gật gật đầu, hắn đã xác nhận quá hơi thở, tuyệt đối không có sai. Hắc Y nam tử thượng truyền tống trận liền bắt đầu truyền tống. Nửa khắc chung sau, truyền tống xong, nam tử xuất hiện ở một tòa phủ đệ nội, phủ đệ chung quanh đều là thiên quân cấp trông coi. Từ phủ đệ nội đi ra sau, Hắc Y nam tử hướng tới trong thành tâm một tòa truyền tống trận đi đến, hắn phải tiến hành giới nội truyền tống. Thành công tiến vào thiên tướng biên giới, Dạ Thương liền không tính toán tiếp tục đi theo cái này Hắc Y nam tử, hắn phải làm chính mình sự. Đi tra xét Vũ Văn Cực hang ổ cơ hội có rất nhiều, trước đem thiên tướng biên giới cùng thiên giới liên thông mới là thật sự. Rất nhỏ một cái chấn động, Dạ Thương từ cái này Hắc Y nam tử trên người bay xuống, nương phong tới rồi ẩn nấp chỗ, tiếp theo từ Bát Long đỉnh nội đi ra. Vũ Văn Cực, ngươi thiếu ta một đoạn lưu ly thánh cốt, không biết ngươi còn có nhớ hay không, bất quá không quan trọng, ngươi không nhớ rõ ta nhớ rõ. Dạ Thương nói xong liền hướng tới ngoài thành đi đến, hắn muốn tìm nơi bí ẩn bố trí truyền tống trận. Như vậy mở mịt hoàng triều nhãn tuyến liền có thể tiến vào thiên tướng biên giới. Chương 1816, thật to gan. Bố trí truyền tống trận, trôn ám tay sự tình, Dạ Thương đã làm rất nhiều lần, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Bay ra ngàn vạn dặm khoảng cách, Dạ Thương bố trí một cái truyền tống trận, cắm thượng truyền tống thủy tinh, như vậy hắn trở lại thiên giới, bố trí lại một cái đối ứng truyền tống trận, liền có thể tiến hành liên thông. Z Vĩnh Cửu miễn 5 y phí 78 xem hát tiểu tê nói. Lại phi hành một khoảng cách, Dạ Thương bố trí cái thứ 2 truyền tống trận. Đương cái thứ 3 truyền tống trận bố trí hảo lúc sau, Dạ Thương đem phi bằng quân nơi dừng chân cái kia truyền tống trận truyền tống thủy tinh cắm thượng, theo truyền tống thủy tinh sáng lên, thiên giới cùng thiên tướng biên giới liên thông. Quay đầu nhìn xem, Dạ Thương cảm thấy thực an toàn, hắn ở truyền tống trận chung quanh đều bố trí hảo trận, thực an toàn không nói, mặc dù là địch nhân bói toán đến nơi đây, cũng phân tích không ra địa điểm. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy chính mình đơn độc hành động ý nghĩa không lớn. Vũ Văn Cực lại không thể giết. Nay thuộc về là thế lực cùng thế lực, thậm chí là chủng tộc cùng chủng tộc đánh giá, vẫn là trở về cùng đại gia thương nghị một chút hảo, mặt khác luận dưới trướng thế lực, mặc kệ là Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Phổ La Trợ đều rất mạnh. Thượng truyền tống trận, Dạ Thương tới rồi phi bằng quân nơi dừng chân. Lĩnh chủ đại nhân, đã trở lại. Thấy Dạ Thương từ truyền tống trận trở về, bưng một chén rượu ở nơi dừng chân tuần tra Bành Vạn Lý thực kinh ngạc. Ân, ta phải về Phiếu Miểu hoàn thành. Nơi này ngươi xem trọng. Dạ Thương nói xong liền thượng phi bằng quân nơi dừng chân truyền tống trận. Lĩnh chủ, chuyện của ta, đừng quên cùng Thương Ninh phủ chủ nói a. Bành Vạn Lý đối với Dạ Thương hô một tiếng. Trải qua vài lần truyền tống, Dạ Thương tới rồi mở mị hoàng triều, về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Xử lý không tốt, liền lẳng lặng tự hỏi một chút. Thấy Dạ Thương tiến vào Sơn Trang đại sảnh, Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương đổ một chén nước. Ân, đây là thật cấp không tới, không rút dây động rừng dưới tình huống. Khó khăn sát thật đại. Đại Ma Vương mở miệng nói. Các ngươi đều tưởng chính là cái gì? Truyền tống trận ta đã mắc hảo, các ngươi tư tưởng một chút chiến thuật, chiến lược, nhìn xem xử lý như thế nào thích hợp. Dạ Thương uống một ngụm thủy. Ngươi nói cái gì? Đã mắc hảo. Phổ La từ ghế trên đứng lên. Đúng vậy, truyền tống trận đã liên thông, mặt khác ta còn bố trí 2 tòa truyền tống trận làm ám tay, cũng có thể tùy thời liền lên. Dạ Thương gật gật đầu. Xinh đẹp, làm được xinh đẹp. Đại Ma Vương chụp một chút ghế dựa bắt tay nói. Kia kế tiếp như thế nào làm? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Cái này các ngươi thương lượng một chút, bất quá muốn hạ sát thủ thời điểm kêu ta, kia Vũ Văn Cực còn thiếu ta một đoạn lưu ly thánh cốt, ta nhất định phải lấy về tới. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đừng khi chúng ta vô tri, tuy rằng không tra xét ngươi, nhưng công đức đế vương nhất định là lưu ly thân, ngươi là đế quân, đó chính là một thân lưu ly thánh cốt. Đại Ma Vương xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Ta chính mình là một thân lưu ly thánh cốt không giả, nhưng kia một đoạn là hắn thiếu ta, ta lấy về tới lại như thế nào an bài là mặt khác sự, ta còn có nhi tử cùng nữ nhi đâu, ta cho ai không được. Dạ Thương mở miệng nói, theo sau đại gia liền thương nghị, kế tiếp an bài, cuối cùng sử dụng tinh nhuệ tiến vào thiên tướng biên giới, giống nhau thành viên liền tính, bị phát hiện sẽ rút dây động rừng. Đại Ma Vương cùng Phổ La phân thân đều rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, nay từng người thế lực triệu tập nhân thủ. Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La, Tư Không Sơ Vũ ngồi đối diện. A La, trận pháp hiện tại khống chế như thế nào? Dạ Thương nhìn Mạn Đà La hỏi. Luyện hóa băng long long châu sau. Trận pháp có thể tùy tâm khống chế. Mạn Đà La mở miệng nói. Lúc này đây hóa hiểm vi gì không dễ dàng, cũng là cho chúng ta gõ nhìn một cái chuông cảnh báo, chuyện như vậy không thể có lần thứ hai. Dạ Thương trong lòng có chút nghĩ mà sợ, mặc kệ là Mạn Đà La vẫn là Tư Không Sơ Vũ, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, hắn đều nhận không nổi. Ân, có này phòng ngự đại trận, ngươi yên tâm đi. Bất quá ngươi truyền tin thủy tinh, chúng ta đã không có. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương hiện trường làm mấy cái truyền tin thủy tinh cho Mạn Đà La cùng Tư Không Sơ Vũ, Lục Sư Tỷ cùng Chín Sư Tỷ khi nào trở về. Dạ Thương lần này trở về, liền không phát hiện Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tuyết Tịch. Mấy ngày hôm trước đại sư huynh tới, cựu vực thế giới dược cốc muốn cử hành thu đồ đệ đại điển, vừa lúc các sư huynh cũng tưởng niệm hai vị sư tỷ. Liền thỉnh hai vị sư tỷ đi xem lễ, Tuyết Tịch cũng bị một đạo thỉnh đi. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Kia Sơ Vũ ngươi như thế nào không trở về? Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Sơ Vũ là lo lắng ngươi đã trở lại, nơi này vắng vẻ không có nhân khí. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương quay đầu thở dài, nội tâm có chút chua xót, hắn không làm thất vọng thiên hạ, lại thực xin lỗi thế tử. Không có gì, Dạ Thương ngươi đừng nghĩ nhiều. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Chờ ta tu luyện đến đế hoàng, có thể khống chế chính mình vận mệnh, ta bồi các ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ nói. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, trong mắt tràn ngập hơi nước, nàng biết Dạ Thương đối nàng cảm tình, mặc kệ có phải hay không lại cưới thê tử, cảm tình trước sau như một. Việc lạ, đại sư huynh tới đón hai vị sư tỷ trở về, liền không nghĩ kêu ta, đem ta bài trừ bên ngoài, này cũng quá không phúc hậu. Dạ Thương mở miệng nói thầm một tiếng. Chuyện này, ngươi cũng không thể để ý. Ai không biết ngươi là người bận rộn, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Dược cốc thu đồ đệ đại điển là khi nào? Các ngươi tưởng trở về không? Dạ Thương nhìn mấy nữ hỏi. Ngươi nếu là trở về, chúng ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem, nhớ rõ lần đầu tiên đi Đan Đỉnh Thành, kia đều là tiếp cận 200 năm trước sự tình. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Trở về, ta cùng Đại Ma Vương nói một chút bên này sự tình. Ta tính toán đến dược cốc Trúc Lâm Phong ở vài ngày. Dạ Thương làm ra quyết định. Dạ Thương tìm được rồi Đại Ma Vương cùng Phổ La, Lâm Phiếu Miểu kêu tới Thương Ninh cùng La Nguyên Đạo, đại gia ngồi ở cùng nhau, đem sự tình nói một chút. Ngươi này xác thật đủ mỏi mệt, nghỉ ngơi mấy ngày cũng hảo, có mở mịt hoàng chiều hai vị này phối hợp chúng ta, liền có thể. Phổ La mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu cấp Thương Ninh để lại truyền tin thủy tinh sau, Dạ Thương mang theo mấy nữ tới rồi Tinh Nguyệt Thành, tiếp theo truyền tống tới rồi Cựu Vực thế giới. Vẫn là về nhà cảm giác thoải mái. Cảm thụ một chút cựu vực thế giới hơi thở, Dạ Thương thở ra một hơi. Đi rồi, nhìn xem ngươi trước kia tu luyện địa phương đi. Lâm Phiếu Miểu tương đối hưng phấn. Ha ha, cựu vực thế giới duy nhất đế vương, Dạ Thương ngươi đi trở về, dược cốc sẽ đường hẻm hoang nên. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Không, ta không nghĩ như vậy, ta chỉ nghĩ an tĩnh một chút, chúng ta trộm đạo trở lại Trúc Lâm Phong, trông thấy vài vị sư huynh liền hảo, những người khác liền tính. Cũng sẽ rối loạn bọn họ tâm thần. Dạ Thương nói xong, năng lượng bọc mấy người liền bắt đầu phi hành. Ở các thế giới khác phi hành, Dạ Thương là đế quân tốc độ, nhưng ở cựu vực thế giới cũng không phải là như vậy, tốc độ gấp 10 lần không ngừng. Dạ Thương là nơi này chúa tể, thiên địa năng lượng, quy tắc, đại thế đều ở hắn khống chế chung. Không lâu thời gian, Dạ Thương mang theo mấy nữ liền đến dược cốc Trúc Lâm Phong. Thật to gan, người nào dám xông vào ta dược cốc thánh địa? Dạ Thương mấy người vừa xuất hiện, mấy cái dược cốc đệ tử liền trường kiếm ra khỏi vỏ. Chương 1817, ai xác nhập ai? Này mấy cầm trường kiếm nam tử thanh âm rất lớn, cấp Dạ Thương đều dọa run lên. Vài vị đừng kích động, ta là dược cốc người, chờ một chút, có người tới. Dạ Thương tra xét đến nguyên bản ở rừng trúc tiểu trúc uống trà nói chuyện phiếm sư huynh cùng các sư tỷ đều hướng tới bên này bay tới, bên này sự tình bọn họ đã tra xét tới rồi. Cung Huyền mang theo vài vị sư đệ cùng sư muội tới rồi trúc lâm phòng, thấy Dạ Thương sau, biểu tình thực kích động, đi đến Dạ Thương trước người, cho Dạ Thương một cái ôm, thập tam ngươi đã trở lại. Đại sư huynh ngươi cũng không cho ta biết, thập nhất sư huynh cùng 12 sư huynh không trở về. Dạ Thương nhìn một chút sau, phát hiện thiếu hai vị sư huynh. Bọn họ đi theo thí thần tiểu đội đi tu luyện, cũng không nghĩ chậm trễ bọn họ, nói nữa cũng liên hệ không thượng. Cung Huyền mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi cùng bọn họ nói một chút, nơi này là địa bàn của ta được chứ? Dạ Thương chỉ kia mấy cái cầm trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch đệ tử nói. Hỗn đản ngoạn ý nhi. Đây là các ngươi thập tam sư tổ, ở tông môn không phát hiện quá bức họa. Thạch Thiên Lâm mở miệng mắng một câu, bởi vì hắn cảm thấy thật mất mặt, này đó là hắn đồ tôn. Này mấy cái đệ tử có chút há hốc mồm, bọn họ gặp qua Dạ Thương bức họa, nhưng trong lòng không có cái này chuẩn bị. Tô Phong nhớ rõ sao? Bọn họ mấy cái là Tô Phong đệ tử. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói. Nhớ rõ, Tô 12, năm đó nhập môn, hắn tuổi tác xếp hạng ta phía trước. Dạ Thương cười nói. Còn ngây ngốc, còn không nhận sai. Thạch Thiên Lâm giống lên một tiếng. Bát sư huynh, không cần, các ngươi nên vội cái gì, liền vội cái gì, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Dạ Thương đối với kia mấy cái có chút sợ hãi đệ tử nói. Mấy cái đệ tử đối với Dạ Thương mấy người thiếu không người lui về phía sau hạ. Liên ở Dạ Thương mấy người muốn nói lời nói thời điểm, dược cốc cao vạn nhận đan đỉnh nhai trên không bắt long đỉnh quang mang đại phóng, quang mang bao vây lấy toàn bộ đan đỉnh ngai. Đan đỉnh ngai, Dạ Thương điêu khắc thượng che kín dáng ngẫu. Tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi một câu, hắn dò hỏi chính là bắt long đỉnh khí linh. Chủ nhân trở về, bắt long đỉnh phó thể tiến hóa chung. Bát Long đỉnh khí linh mở miệng nói. Hào đi. Thường an tĩnh một chút, không nghĩ người khác biết đều không được. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ. Hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy, ngươi lại đây, truyền lệnh đi xuống, Thái Toàn Phong không tiếp đãi bất luận cái gì bái sơn giả. Cung Huyền đối với Tô Phong đệ tử hô một tiếng. Theo sau đại gia tùy ý trò chuyện thiên uống trà, mọi người đều thật cao hứng, bởi vì mấy người trung gian có nhất chân thành tha thiết cảm tình. Lúc này dược cốc chủ Phong Trường Lão. Các phong chủ đều tới rồi đan đỉnh ngay trước, khó hiểu nhìn tràn đầy lưu quang lập lòe đan đỉnh ngay. Sư tôn, đệ tử tuần tra đến Thái Toàn Phong, nhìn đến Thái Toàn Phong đệ tử Phong Sơn, đệ tử không rõ là tình huống như thế nào. Một cái dược cốc đệ tử tới rồi Sở Lăng Tiêu trước người không người hội báo. Không có gì, Thái Toàn Phong bên kia tuần tra gia tăng, Thái Toàn Phong khó hiểu cấm, không cho phép bất luận kẻ nào sấm sơn. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Vì cái gì? Vân Hải phong chủ Đoạn Lôi khó hiểu hỏi. Không cần hỏi, là hắn đã trở lại, phỏng chừng là hắn tưởng an tĩnh, không nghĩ gặp người nào, hắn lại là Thái Toàn Phong những cái đó sư huynh cùng sư tỷ trong tay bảo, cho nên Thái Toàn Phong hạ lệnh Phong Sơn. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói, xem gì là chính, bốn bản đó chương S tiết vệ thượng. Đúng vậy, hắn thích an tĩnh, không thích rêu rao. Đã bao nhiêu năm đều là như thế này, chúng ta muốn đi thấy một chút, cũng không cơ hội. Bắc Cực Phong Yến Bắc Cực thở dài nói. Đứng ở mấy người phía sau Dễ Vũ cùng Giang Hàn đối diện, bọn họ đã từng cùng Dạ Thương cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, nghe nói Dạ Thương trở về tương đối cao hứng, nhưng nghe xong Yến Bắc Cực lời nói, biết đi gặp Dạ Thương cũng là không thích hợp. Đan đỉnh nhai có như vậy phản ứng, kia tạm thời cũng đóng cửa mấy ngày, nhìn xem tình huống lại nói. Sở Lăng Tiêu đối với trông coi đan đỉnh nhai từ trưởng lão nói. Từ trưởng lão gật gật đầu, đan đỉnh nhai có thể nói là dược cốc chiêu bài, không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Theo sau một đám người tan đi, mỗi người trong lòng đều là có cảm xúc, bọn họ trải qua quá 200 năm trước, biết 200 năm trước dược cốc là bộ dạng gì. Dạ Thương sau khi xuất hiện, dược cốc mới dục hỏa trùng sinh, mặt khác gần nhất thiên huyền giới thiên đỉnh môn có cùng dược cốc hợp hai làm một ý tưởng, dược cốc người đều ở nghiên cứu chuyện này. Nếu là trước đây, kia tự nhiên xem như dược cốc quay về đan đỉnh môn môn hạ, nhưng hiện tại không phải như vậy, dược cốc thực lực cùng hy vọng chút nào không thua thiên đỉnh môn, thậm chí đã xa xa vượt qua. Uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, Cung Huyền cũng cùng Dạ Thương nói chuyện này. Kia sư tôn cùng đại trưởng lão đám người nói như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bọn họ cái gì cũng chưa nói, khiến cho vi huynh tới an bài, thiên đỉnh quân vương trước mắt cũng ở dược cốc. Dược cốc là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn, nếu nhập vào đan đỉnh môn, dược cốc biến mất, này rất nhiều người đều sẽ khó chịu. Đầu tiên chúng ta liền không tiếp thu được, dược cốc đã trải qua quá nhiều, mới có hôm nay, không nên biến mất ở lịch sử sông dài. Cung Huyền mở miệng nói, thiên đỉnh quân vương ở nơi nào? ta cùng hắn nói chuyện. Dạ Thương mở miệng hỏi, dược cốc hai chữ này biến mất, kia cũng là hắn không thể tiếp thu. Ở chủ điện khách quý lâu, chủ yếu một chút, là bởi vì chúng ta dược cốc truyền thừa là thiên đỉnh môn không thể nghi ngờ, điểm này ai cũng vô pháp phủ định. Hoa Nam mở miệng nói, chuyện này ta vãn nhất điểm đi xử lý. Dạ Thương đối với Cung Huyền đám người mở miệng nói, Thập Tam, ngươi nhất định phải giữ được dược cốc, nơi này là lục sư tỷ gia. Thanh Cơ thanh âm có chút nghẹn ngào. Lục sư tỷ yên tâm, mặc kệ bao lớn đại giới, ta đều sẽ làm dược cốc bảo lưu lại tới. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, có một số việc không cần suy nghĩ nhiều, ta tưởng thiên đỉnh quân vương sẽ không để một ít không hợp lý yêu cầu, dược cốc mấy năm nay cũng là độc lập phát triển. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta biết, thiên đỉnh quân vương ta cũng coi như là hiểu biết. Dạ Thương cười gật gật đầu. Đại gia đừng kích động, không có Thập Tam bãi bất bình sự, phòng bếp còn có đồ ăn, chúng ta không thiếu rượu, Tuyết Tịch ngươi đi lộng điểm món ăn hoang dã, Nam Phách Tài nhóm lửa, nữ xuống bếp, đều làm việc đi. Dương Lôi mở miệng nói, Lão Cửu, ngươi như thế nào không áp lực? Hoa Nam có chút khó hiểu hỏi. Rất đơn giản a, quá mức ta không nhận, Thập Tam đứng ở bên kia. Hắn không phải cùng chúng ta một đám. Dương Lôi cười nói, nàng ý tưởng đơn giản, thiên đỉnh môn không nói lý, nàng liền không nhận chứng. Đơn giản thô bạo, cũng nhất hữu hiệu, Lão Cửu, vạn nhất điểm bát sư huynh kính ngươi. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói, cùng sư tỷ cùng các sư huynh Hồ Thiên Hải địa uống lên một đốn rượu sau, Dạ Thương rời đi Trúc Lâm phòng, tới rồi dược cốc khách quý lâu. Dược cốc khách quý lâu đều đã chật cứng người, đây là dược cốc thay đổi thu đồ đệ đại điển lúc sau lần đầu tiên mở cửa thu đồ đệ, một ít người muốn tới xem lễ chúc mừng. Thiên đỉnh quân vương, Liễu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng đều ở chỗ này. Dạ Thương đã đến sau, Thiên đỉnh quân vương đối với Dạ Thương chắp tay chào hỏi, Dạ Thương cũng là chắp tay đáp lễ, bọn họ một cái là đối đế vương kính trọng, một cái là đối sư môn trưởng bối tôn trọng. Mọi người đều ngồi đi. Liễu Dương Vũ nhìn đệ tử, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chương 1818, kéo dài truyền thừa. Vừa rồi chúng ta còn nói đến ngươi, không biết ngươi ở thiên giới tình huống như thế nào. Hoa Vân Bằng nhìn Dạ Thương nói. Hôm nay vừa trở về, tính toán ở Trúc Lâm Phong ngốc mấy ngày, cùng các sư huynh uống xong rượu, liền tới bái kiến sư tôn cùng vài vị trưởng bối. Dạ Thương ngồi xuống lúc sau nói. Trở về liền nhiều trụ hôm nay, mặt khác còn có chút sự muốn cùng ngươi thương nghị. Hiện tại cựu vực thế giới phát triển đã vượt qua thiên huyền giới, hạng lao ý tứ là muốn đem thiên đỉnh môn rời đến cựu vực thế giới tới. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Vừa rồi đại sư huynh cùng đệ tử nói chuyện này, đệ tử cảm thấy muốn thận trọng suy xét hạ, rốt cuộc dược cốc này hai chữ, liên lụy đến rất nhiều người tình cảm. Dạ Thương nhắc tới tông môn xác nhập sự. Vực chủ suy nghĩ nhiều, chuyện này còn không có chính thức nhắc tới, rất nhiều sự cũng không mang lên mặt bàn, ta này cũng chỉ là cùng ngươi sư tôn giao lưu một chút. Thiên đỉnh môn rời đến cựu vực thế giới, cũng chỉ là làm dược cốc một cái phong phát triển, dù sao cũng là dược cốc phát triển đến hảo, thiên đỉnh môn mặc dù là làm một cái phân bộ. Cũng so ở thiên huyền giới tốt một chút, dược cốc vẫn là dược cốc, này sẽ không có thay đổi, cho nên đại gia không cần lo lắng. Thiên đỉnh quân vương hạng thiên đỉnh mở miệng nói. Đa tạ hạng lão, dược cốc là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn, cho nên không thể có cái gì sơ suất, cũng không thể biến mất ở trong lịch sử, còn thỉnh quân vương thông cảm. Dạ Thương đứng lên sau đối với thiên đỉnh quân vương chắp tay. Có phải hay không ngươi sư huynh cùng sư tỷ có lo lắng? Hoa Vân Bằng cười nói. Đúng vậy. Mọi người đều thực khẩn trương. Dạ Thương cũng không giấu giếm mấy người. Vãn chút thời điểm, chúng ta sẽ cùng ngươi đại sư huynh nói chuyện này, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không có cái gì đại biến động. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Cùng Liễu Dương Vũ mấy người hàn huyên một thời gian, Dạ Thương về tới Trúc Lâm Phong. Lúc này Trúc Lâm Phong còn thực náo nhiệt. Đại gia lộng một cái đống lửa, bên trên nướng hoàng dương, bên cạnh trên bàn có trái cây, có trà, có rượu, đều chơi thật sự cao hứng. Bất quá Dạ Thương biết đại gia trong lòng đều là có áp lực, chính là vì tông môn xác nhập sự tình. Ngồi xuống sau Dạ Thương liền cùng đại gia nói, thiên đỉnh quân vương ý tứ. Sư tôn cũng không cùng chúng ta nói, làm chúng ta loạn xuất ruột, cái này kiên định, vẫn là thập tam gia ngựa hữu hiệu. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, mọi người đều kiên định, ăn nướng dương. Uống lên chút rượu, mọi người đều rời đi. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương đi tới đan đỉnh ngai hạ, đan đỉnh ngai thượng lưu quang còn ở lập lòe, năng lượng quay cuồng, so ngày thường hung mạnh rất nhiều. Rất nhiều dược cốc đệ tử đều ở bên ngoài quan khán, lập tức chính là thu đồ đệ đại điển, xuất hiện chuyện như vậy mọi người đều thực ngoài ý muốn, nguyên nhân rất nhiều người không rõ ràng lắm. Dạ Thương đối với nhận thức Lâm Tĩnh Nghi, Dễ Vũ cùng Giang Hàn đám người gật gật đầu, theo sau đối với vẫn luôn trông coi đan đỉnh ngai từ trưởng lao thiếu không người. Cất bước tới rồi đan đỉnh nhai hạ, sau đó dưới chân đạp đan đỉnh nhai phi thân thượng ngai. Dạ Thương dưới chân mỗi một lần nhẹ điểm, thân mình liền bay vút lên mấy chục trượng đến trăm trượng. Nhìn Dạ Thương ở quay cuồng năng lượng trung bay vút lên, một chút ảnh hưởng cũng không có, tất cả mọi người thực kinh ngạc, đều bắt đầu rồi nghị luận. Đứng ở đệ tử đám người phía trước Nam Cung Đại nhíu nhíu mi, không cần nói chuyện, đến nỗi hắn là ai, các ngươi nhìn không thấy kia đan đỉnh nhai thượng pho tượng sao? Nghe xong Nam Cung Đại nói, nguyên bản nghị luận đệ tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì đan đỉnh nhai pho tượng chủ nhân, kia ở dược gốc, ở cựu vực thế giới đều là một cái truyền thuyết. Bay lên không thẳng thượng. Cao Vạn nhận đan đỉnh nhai một lát liền ở Dạ Thương dưới chân. Tuy rằng không thể đi lên, nhưng dược cốc đệ tử tra xét đan đỉnh nhai tình huống, không người có thể trèo lên đến đỉnh đan đỉnh nhai, hôm nay bị người một tay phụ ở phía sau bối, gió lốc mà thượng, trực tiếp đến đỉnh. Nhìn một chút Bát Long đỉnh, Dạ Thương cùng Bát Long đỉnh bản tôn khí linh giao lưu vài câu. Dược cốc đế vương giới không thể phá, mặc dù là sơ cấp đế vương đều không thể, Bát Long đỉnh có thể triệu tập chung quanh năng lượng tiến hành hành sát. Nghe thấy cái này tin tức, Dạ Thương vẫn là tương đối vừa lòng, dược cốc an toàn ở hắn trong lòng cũng là cực kỳ quan trọng. Hắn yêu cầu chính là có thể khắc chế đế vương dưới liền đủ, đế vương phía trên tu luyện giả xuất hiện, đều ở hắn khống chế chung. Cảm thụ một chút sau, Dạ Thương huy động cánh tay, liền hướng tới Bát Long đỉnh nội rời đi Thánh Linh Thạch. Ép Vĩnh Hai Lâu miễn phí a xem tiểu thuyết y liề. Thánh Linh Thạch cùng màu trắng thất luyện giống nhau, hoa nửa vòng tròn hướng tới Bát Long đỉnh nội bay đi. Dạ Thương không thiếu Thánh Linh Thạch, cho nên tính toán đem Bát Long đỉnh phó trong cơ thể nhiều trang một ít, như vậy đan đỉnh nhai năng lượng liền sẽ càng thêm nồng đậm, sẽ làm dược cốc đệ tử tu luyện hoàn cảnh càng tốt. Mặt khác đan đỉnh nhai cùng Bát Long đỉnh là tuần hoàn, trừ bỏ bị dược cốc đệ tử hấp thu, năng lượng sẽ không có nửa điểm sói mòn. Danh tác, lần này có 200 nhiều vạn thánh linh thạch. Ở đan đỉnh nhai đối diện ngọn núi Quan Khán Thiên đỉnh quân vương đối với Hoa Vân Bằng nói, vì dược cốc phát triển, Dạ Thương là không lưu dư lực, dược cốc hôm nay chính là hắn nỗ lực nâng đỡ hạ thành quả. Hoa Vân Bằng có chút cảm khái nói, làm tốt này đó, Dạ Thương xoay người nhìn nhai phía dưới người, liền không nghĩ hạ đan đỉnh nhai, bằng không một đám bái kiến lễ tiết hắn liền chịu không nổi, trừ bỏ hắn tự thân địa vị, cũng là dược cốc rất nhiều người trưởng bối. Nay liền chạy. Ở đan đỉnh nhai hạ Quan Khán Dễ Vũ, Cố Lâm cùng Giang Hàn mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi là hắn, ngươi cũng sẽ chạy, ngươi nguyện ý bị một đám người vây quanh. Dễ Vũ cười nói, cao hứng, năm đó chúng ta dược cốc nhiều nghẹn quất, bị Kim Diễm Môn đè nặng, bị Xích Vân Tông khi dễ, hiện tại đâu? Chúng ta này thân quần áo, chính là vinh quang. Cố Lâm sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Gần nhất Thạch Gia kia hai huynh đệ đâu? Bọn họ không ở, nếu ở, làm cho bọn họ hai xung phong. Chúng ta đi Trúc Lâm Phong tìm đêm quá thượng uống rượu đi. Cố Lâm cười nói. Không có can đảm, ngươi không dám, ta dám. Một cái ăn mặc lam bảo nam tử xuất hiện, hắn chính là cùng Dạ Thương quan hệ tương đối tốt Thạch Vân Hải. Ngươi trở về thực kịp thời A. Dễ Vũ cười nói, hắn biết Thạch Vân Tiêu cùng Thạch Vân Hải huynh đệ, vì tăng lên thực lực, hiện tại là các nơi lang bạt. Dược cốc thu đồ đệ đại điển, như thế nào cũng đến trở về nhìn xem, chỉ là đêm quá lần trước tới, điểm này không dự đoán được. Thạch Vân Hải mở miệng nói, thập tam, dược cốc thật thật sự náo nhiệt. Nhìn Dạ Thương trở lại Trúc Lâm Phong, Thanh Cơ mở miệng nói, tông môn xác nhập sự tình sẽ không trở thành lo lắng âm thầm, Thanh Cơ tâm tình không tồi. Các ngươi biết sao, chúng ta cựu vực thế giới tương lai phát triển không gian vô cùng lớn, Gia Võ Vương Sư Bá nói, cựu vực thế giới chính là thiên giới hình thức ban đầu. Dạ Thương cười nói, lợi hại như vậy. Dương Lôi sửng sốt một chút. Một chút sự tình Gia Võ Vương chỉ là cùng Dạ Thương nói. Những người khác đều là không rõ ràng lắm. Đúng vậy, cho nên dược cốc tiền cảnh phi thường hảo, làm Ninh Vân cùng Thất Nguyệt trở về mở cửa thụ đồ, ta là dược cốc đệ tử, như thế nào cũng muốn có truyền thừa đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, ngươi này một mạch muốn bắt đầu thu đồ đệ, sẽ khiếp sợ người chết. Dương Lôi cười nói, chương 1819, đồng môn thủ túc. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt ở không trung chi thành tu hành, bởi vì Hạo Thiên Tháp phó thể trước mắt ở không trung chi thành. Dạ Thương ở Phong Thiên Đại Điện phân thân thông chi Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đến dược cốc. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt được đến thông chi sau, mang theo Hải Tử liền đến dược cốc, tới rồi Trúc Lâm Phong bái kiến Dạ Thương. Ninh Vân Hải Tử kêu ổn định, cũng là cái trai trai tiểu thanh niên. Ba người bái kiến Dạ Thương, Ninh Vân còn không biết sư tôn kêu chính mình tới làm cái gì. Lập tức chính là dược cốc thu đồ đệ đại điện, ngươi cùng Thất Nguyệt đều là vi sư đệ tử, cũng muốn thu đồ đệ, đem truyền thừa phát triển đi xuống. Dạ Thương nhìn Ninh Vân cùng Thất Nguyệt mở miệng nói, sư tôn, lần này thu đồ đệ đại điển liền thu đồ đệ. Ninh Vân có chút kinh ngạc hỏi. Vi sư là dược cốc đệ tử. Mấy năm nay ở bên ngoài chạy, ngươi cùng Thất Nguyệt cũng không có ở dược cốc đốc, nhưng này không phủ định chúng ta là dược cốc hoạch tâm đệ tử. Tương lai một đoạn các ngươi cũng yêu cầu lắng đọng lại, cho nên mở cửa thụ đồ. Dạ Thương gật gật đầu. Đệ tử minh bạch. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đối với Dạ Thương thiếu không người. Kia sư bá vạn nhất điểm cho các ngươi phu thê lộng cái đạo tràng. Cung Huyền cười nói, hắn thật cao hứng, kỳ thật đây là rất nhiều người đều nguyện ý nhìn đến. Cung Huyền đám người, liền không đi quản thu đồ đệ đại điện sự, đều ở Trúc Lâm Phong Đốc, bởi vì Dạ Thương trở về một lần rất khó đến. Thái Toàn Phong đêm thập tam này một mạch, môn hạ chỉ có hai cái đệ tử, Dạ Thương muốn lại thu đồ đệ là rất khó, nhưng Dạ Thương đệ tử thu đồ đệ đã thực có thể. Các ngươi thu đồ đệ, đầu tiên trọng tâm tính, sau xem tư chất, tiến hành nhập môn đại điện phía trước hết cần đến đan đỉnh nhai vi sư điều khắc trước bái kiến một chút. Dạ Thương khai đại. Thúc thúc yên tâm, Thất Nguyệt cùng Ninh Vân thu đồ đệ, tự nhiên muốn mang theo bọn họ bái kiến sư tổ. Thất Nguyệt cười nói, không phải nguyên nhân này, ngươi cảm thấy vi sư để ý cái này. Dạ Thương cười, thập tam, đó là vì cái gì? Hoa Nam mở miệng hỏi, không chỉ là Ninh Vân cùng Thất Nguyệt không hiểu, Cung Huyền chờ những người khác cũng không rõ. Theo sau Dạ Thương nói cho bọn họ, hắn ở đan đỉnh nhai điêu khắc nội, rót vào một đạo linh hồn chi lực. Nguyên bản đan đỉnh nhai hắn điêu khắc, mấy năm nay bị rất nhiều bái tế, bên trong đã ẩn chứa rất cường liệt công đức chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, hắn rót vào linh hồn chi lực, đối ngoại biên hết thảy đều có cảm giác, nếu là tà ác người đi trước, như vậy liền sẽ tâm sinh cảm ứng. Thập tam, kia về sau dược cốc thu đồ đệ, nhập môn đệ tử đều đi đan đỉnh nhai đi bái tế một chút, là có thể đem tính xấu thâm, đạo đức bại hoại loại bỏ. Nô Khởi có chút hưng phấn nói, nhị sư huynh, ta nơi nào có thể quản như vậy nhiều chuyện tình a, cũng chính là chính mình môn hạ sự, có thể chú ý hạ. Dạ Thương cười nói, việc này liền như vậy định rồi, về sau dược cốc thu đồ đệ đại điện, nhập môn đệ tử, cần thiết đến đan đỉnh nhai bái kiến chúng ta công đức đế vương. Cung Huyền làm ra quyết định, đại sư huynh này không thích hợp, dược cốc so với ta bối phận cao chỗ nào cũng có, sẽ làm người cảm giác không tốt. Dạ Thương mở miệng nói, thập tam, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, hỗn độn giới vực vực chủ, một cái luân hồi duy nhất công đức đế vương, nhận không nổi ai bài kiến. Dương Lôi cười nói, theo sau Ngô Khởi khiến cho người cấp Ninh Vân cùng Thất Nguyệt an bài đạo tràng. Bình thường tới nói, hẳn là hai cái đạo tràng, bất quá bởi vì hai người là phu thê, một cái liền đủ. Dược cốc không hề là trước đây dược cốc, theo cựu vực thế giới phát triển, sơn xuyên sông lớn đều ở trưởng thành, dược cốc diện tích so với lúc trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Thái Toàn Phong chủ phong quanh thân cũng như làm ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành lập đạo tràng không có bất luận vấn đề gì. Gì? Bởi vì còn có thời gian, Dạ Thương bồi Tư Không Sơ Vũ đi bái kiến một chút nhạc phụ Tư Không Thiên Đỉnh cùng nhạc mẫu đám người, sau đó về tới Trúc Lâm Phong an tĩnh xuống dưới. Đến nơi nói thu đồ đệ đại điện, Dạ Thương không có đi trước, chỉ là đứng ở đan đỉnh nhai thượng quan khán một chút, đương nhìn đến Thạch Vân Hải, Dễ Vũ, Cố Lâm cùng Giang Hàn sau, Dạ Thương tới rồi mấy người trước người. Các ngươi thu đệ tử sao? Nếu không các ngươi chuyện gì, chúng ta tìm một chỗ uống một chén, cũng là nhiều năm không tới cùng nhau uống rượu. Ha ha! Không thu, uống trước rượu, nói nữa thu đồ đệ đại điển lại không phải hôm nay kết thúc, ngươi ra tới, cũng miễn cho ta đi tìm ngươi, nguyên bản tính toán một hồi liền đi Thái Toàn Phong Sấm Sơn, hiện tại không cần thiết. Thạch Vân Hải cười nói, Dạ Thương cùng mấy người tới rồi dược cốc chủ phong phía sau, Thạch Vân Hải lộng một đầu dã thu nương thượng, mấy người liền uống thượng rượu. Thạch Vân Hải mấy người đều thật cao hứng, không phải cùng Dạ Thương cái này đế vương cùng nhau uống rượu đáng giá cao hứng, là bởi vì kia một phần đồng môn thủ túc chi tình còn ở. Mang theo thê tử ở dược cốc ngây người nửa tháng, Dạ Thương rời đi, đến nỗi nói thiên đỉnh môn hướng tới cựu vực thế giới dược cốc rời sự tình, hắn cũng không cần nhọc lòng, chỉ cần dược cốc cán ổn, này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Dạ Thương mang theo thê tử về tới thiên giới Dạ Nguyệt Sơn trang thời điểm, Đại Ma Vương cùng Phổ La hai người đang ở giao lưu cái gì? Tình huống thế nào? Ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể xác định, Vũ Văn Cực vào ngày hôm đó đem biên giới thiên tướng bên trong thành, ở thiên tướng thành thành chủ phủ phụ cận, phát hiện một vị ma dược tộc đế quân, hẳn là phân thân, phỏng chừng là giám thị Vũ Văn Cực. Đại Ma Vương mở miệng nói. Quan trọng nhất vẫn là tin tức, nếu có thể đem ma dược tộc đế quân toàn bộ đào ra, chúng ta có thể ra tay, nếu không thể, kia chỉ có thể chờ. Dạ Thương mở miệng nói. Khó khăn rất lớn. Bọn họ đã thông thời không thông đạo lại đây, vì lớn nhất hạn độ chuyển vận nhân viên, bọn họ sẽ là bản tôn cùng phân thân cùng nhau lại đây, 7 người bản tôn cùng phân thân, là 14 vị có sức chiến đấu thành viên, khả năng trong đó sẽ có một vị bản tôn hoặc là phân thân ở thiên hoàng tiếp thu mệnh lệnh, kia ít nhất còn có thập tam vị, tự bạo vị kia, còn có 12 vị. Phổ La tính một chút nói, lại giảm đi thần đô thành nhân đạo minh nơi đó ẩn nút một cái cùng giám thị Vũ Văn Cực vị kia, còn có 10 cái rơi xuống không rõ. Đại Ma Vương mở miệng nói, trước mắt hai phụ trách vị kia giám thị Vũ Văn Cực Ma dự tộc. Dạ Thương mở miệng hỏi. Chuyện lớn như vậy, giao cho người khác không thích hợp, phân thân của ta đi. Phổ La vô vô ngực nói. Chờ bọn họ tiếp theo hành động, bọn họ hành động, nhất định trải qua ngày đó đem biên giới truyền tống trận ngày qua giới, khi đó bọn họ còn tàng trụ sao. Dạ Thương nói trong đó điểm mấu chốt. Kia được rồi, truyền tống trận sự, bổn tọa trông coi, sẽ bắt lấy bọn họ tung tích. Đại Ma Vương mở miệng tiếp được nhiệm vụ này. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người một ngày, Dạ Thương tới rồi Thần Đô Thành, hắn là có chút không yên tâm Quân Huyền Cơ, cho nên muốn nhìn kia sát mạch là tình huống như thế nào. Tìm được rồi Lưu Vũ dò hỏi một chút tình huống sau, Dạ Thương chau mày, bởi vì kia sát mạch vẫn là bộ dáng cũ, thường xuyên cấp Quân Huyền Cơ giảng tố tu luyện kỹ xảo, thậm chí nói đúng không ghét này phiền. Tưởng cái gì đâu? Vũ Trúc nhìn Dạ Thương hỏi. Bình thường tới nói, bọn họ tiếp cận Quân Huyền Cơ, hẳn là theo Quân Huyền Cơ này tuyến tiếp cận ta, nhưng hiện tại không phải tình huống này, cái kia sát mạch liền không có cái này ý tưởng. Dạ Thương nhắm mắt tự hỏi. Chương 1820, lo trước khỏi họa. Tự hỏi một chút, Dạ Thương có một tia hiểu ra, đó chính là ma dược tộc đi vào Thần Đô Thành mục tiêu không phải hắn, nhân ra là hướng về phía Quân Huyền Cơ mà đến. Nhưng hướng về phía Quân Huyền Cơ tới, kia lại là vì cái gì? Đây là vấn đề mấu chốt nơi. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương trong đầu có chút ý tưởng, nhưng theo sau áp xuống, sự tình chỉ có thể đi tới xem. Vũ Trúc Tông Lão, hiện tại chúng ta nhân đạo minh phát triển thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ít xem V đúc cờ chính F bản V chương Y, thượng 1. Thực hảo, gần nhất hôm nay thu nạp một chút khuyết trường, ở nguyên do thế lực phạm vi thượng củng cố kinh doanh, quân tổng quản là một nhân tài. Vũ Trúc mở miệng nói. Từ từ tới tương đối thích hợp, chúng ta là trường ác dương thiện. Nhưng có một số người, quay đầu lại là bờ cơ hội vẫn là phải cho, trực tiếp bạo lực dọn dẹp, tổn thất chính là chúng ta nhân tộc thực lực. Dạ Thương mở miệng nói. Người không biết đi. Hắc Long tộc trưởng lão ở Thiên Thành Hoang phủ cận xuất hiện, bị bảy tông lao đánh lui, nếu không phải chạy trốn mau, thánh mạng liền lưu tại Thiên Thành Hoang, đương nhiên hắn cũng là Hắc Long tộc bình thường trưởng lão. Vũ Trúc mở miệng nói. Hắc Long tộc rốt cuộc cùng chúng ta nhân tộc có cái gì ân oán? Dạ Thương mở miệng hỏi. Này đó ta không biết, chúng ta nhân tộc cùng mặt khác thần thú chủng tộc, tuy rằng cũng coi tranh phong, nhưng ở cùng ma dược tộc đánh với thời điểm, là mặt trận thống nhất, chỉ là Hắc Long tộc, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ chúng ta nhân tộc tiến hành công kích. Vũ Trúc mở miệng nói, cùng chủng tộc khác cũng có tranh phong. Dạ Thương kinh ngạc một chút. Có, thần ma thành bảo biết đi. Kỳ thật chính là Thiên Thành Hoang tương ứng thế lực, bất quá một chút sự tình chỉ có chấp pháp tông lão mới biết được, năm đó thần ma thành bảo đại hộ pháp, liền đánh cho bị thương qua Kim Long, đương nhiên chỉ là khí phách chi tranh. Vũ Trúc cấp Dạ Thương nói một ít, Dạ Thương không hiểu biết tình huống. Thần ma thành bảo là Thiên Thành Hoang thế lực. Dạ Thương trong lòng đã chịu một ít chấn động. Một ít việc không thể đề cập, có lẽ trình tự tới rồi mới có thể rõ ràng. Trước mắt cùng nhân tộc đối địch thần thú chủng tộc cũng có một ít, Hắc Long tộc cầm đầu, xa nhất tộc cũng là kia một đám, Bạch Hổ tộc cùng Hắc Long tộc giao hảo, bất quá Bạch Hổ tộc không có cùng nhân tộc động thủ quá. Vũ Trúc cấp Dạ Thương giải thích một chút. Thực phức tạp, muốn nhân tộc căn ổn, còn phải nhân tộc chính mình có năng lực. Dạ Thương cảm khái một chút. Đúng vậy, mấy năm nay nhân tộc cũng là như thế nào phát triển, thần ma thành bảo kỳ thật chính là vì khai quật nhân tộc tinh anh mầm tổ kiến. Vũ Trúc mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch, nhân tộc vẫn luôn lại nỗ lực, chỉ là không vì người bình thường biết nói. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người một thời gian, Dạ Thương tới rồi ra võ sơn đỉnh núi. Gia Võ Vương thấy Dạ Thương tới, đối với này chỉ trước người ghế dựa. Lúc này Lâm Phiếu Miểu Bản Tôn cùng Đốt Thiên đều đang bế quan tu luyện, bọn họ độ cứng qua thiên đạo kiếp số, đều có tăng lên không gian. Có phải hay không có chuyện gì? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Đệ tử hỏi một chút, nếu có người linh hồn chuyển thế trùng tu, hơn nữa có một ít thành tựu, ở này thức tỉnh phía trước có thể hay không lại hạ phong ấn về nàng kiếp trước, cũng chính là về bản tôn ký ức, khiến cho này dựa theo kiếp này lộ tuyến hành tẩu. Dạ Thương hơi do dự một chút sau mở miệng nói. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Chẳng lẽ ngươi có hoài nghi? Gia Võ Vương đứng dậy. Đệ tử có chút rồi dám, cũng không thể xác định, chỉ là trong lòng mông lung có chút ý tưởng, kia ma dược tộc sát mạch tới rồi Thần Đô Thành, mục tiêu căn bản là không phải đệ tử. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi như thế nào như vậy cho rằng? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn thấy ta rất là kinh ngạc, thậm chí có địch ý xuất hiện. Này thuyết minh hắn căn bản là không đoán trước đến ta xuất hiện, như vậy liền có thể phán định hắn đi vào Thần Đô Thành, mục tiêu không phải đệ tử, chính là hiện tại Quân Huyền Cơ. Dạ Thương nhắm hai mắt lại, ổn định cảm xúc, như phi tất yếu hắn thật không nghĩ nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Gia Võ Vương cũng lâm vào tự hỏi. Ở không có thức tỉnh phía trước, vô pháp 100% xác định, mặc dù là ma dược tộc đại năng chuyển thế trùng tu, chuyện này hắn cũng sẽ không theo bình thường ma dược tộc người ta nói, này đó tới ma dược tộc người mang theo nhiệm vụ, sẽ chỉ là bảo hộ nàng, lớn nhất trình độ duy trì nàng quật khởi. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương giải thích một chút. Đệ tử không muốn hoài nghi, nếu là đệ tử cá nhân sự tình, kia đệ tử có thể bồi nàng lan lộn, nhưng này liên lụy đến nhân tộc. Dạ Thương có chút buồn rầu. Còn sớm, nàng cách đế vương cảnh còn sớm, mặc dù nàng là ma dược tộc vị nào nữ đại năng linh hồn chuyển thế, cũng có biện pháp giải quyết thời gian, chuyện này sư bà giúp ngươi suy xét, tận lực không thương tổn nàng. Gia Võ Vương mở miệng nói, đệ tử thậm chí tưởng khống chế nàng không vào đế, nhưng nếu nàng không phải, kia đối nàng không công bằng. Kia Dạ Thương lắc đầu thở ra một hơi, chuyện này hắn thật giải quyết không được. Nếu là linh hồn chuyển thế chi thân, nhập đế không có khó khăn, đầu tiên bản tôn có thể có nghịch thiên thành tựu, đã nói lên là có một ít thiên đạo khí vận trong người, mặt khác tu luyện tư chất cũng sẽ không kém, không có không thể nhập đế lý do. Chuyện này ngươi không cần đi quản, sư bá tới xử lý. Nếu nàng là linh hồn chuyển thế chi thân, kia sư bá trước xác định hạ hơi thở thuộc về ai, nếu là nhân tộc hoặc là không có việc xấu mặt khác dị tộc, chúng ta không ngăn trở nhân ra quật khởi chi lộ, nếu là mặt khác một loại khả năng như vậy liền xin lỗi. Gia Võ Vương nói ra quyết định của chính mình. Kia sư bá xử lý, bất quá hy vọng sư bá xem ở chúng ta cùng ra một cái thế giới, nàng lại đối cựu vực thế giới có công tình cảm thượng, có thể ôn hòa một ít. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Yên tâm, sư bá vạn nhất điểm tiếp theo cái ám tay, mặc kệ nàng có phải hay không, vẫn là có thể hay không thức tỉnh, đều không đến mức đến lúc đó bị động, luôn cuống tay chân. Dạ Thương mở miệng nói. Trong lòng kiên định một ít, Dạ Thương rời đi Gia Võ Sơn. Hắn tuy rằng hắn không muốn đi hoài nghi một chút sự tình, nhưng ma dược tộc hành động không phải là vô lý do, cho nên ở không thương tổn quân huyền cơ dưới tình huống, hắn muốn lưu một chút chuẩn bị ở sau. Cùng Duệ Tư cùng Vũ Trúc Hàn Huyên một lúc sau, Dạ Thương về tới phiếu miểu hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương không có luyện thương, chính là uống trà tự hỏi sự tình, hắn nội tâm có lo lắng, bởi vì cựu vực thế giới thủy rất sâu, sâu đến hắn cái này giới chủ đều không thể khống chế nông nỗi. Dạ Thương cảm thấy cần thiết làm một ít an bài, nghĩ đến đây. Dạ Thương tới rồi Tinh Nguyệt Hồ, thấy Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong. Sư phó, Đường Thúc Thúc, hiện tại cựu vực thế giới nội cao cấp tu luyện giả thiếu, giúp ta thành lập một cái quân cấp chấp pháp đội, ở cựu vực thế giới nội tuần tra, bất luận cái gì một cái quân cấp tu luyện giả đều đăng ký có trong hồ sơ. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương ngươi là sợ xuất hiện đế cấp tu luyện giả, sau đó không ở khống chế chung, nguy cấp đến cựu vực thế giới an toàn. Đường Kiếm Phong mở miệng hỏi. Là như thế này. Dạ Thương gật gật đầu. Nếu cựu vực thế giới nội xuất hiện lôi kiếp, ngươi là giới chủ hẳn là biết đi. Thanh Đế nhìn Dạ Thương dò hỏi một câu. Dạ Thương quay đầu, đối với chính mình cái chán trụ một chút, bởi vì vấn đề này hắn xem nhẹ. Chương 1821, đều học hư. Cựu vực thế giới có lôi kiếp xuất hiện, Dạ Thương cái này giới chủ là biết đến, hơn nữa chạy đến cũng sẽ kịp thời, bởi vì tu luyện giả độ kiếp, sẽ không thực mau liền kết thúc. Đương nhiên cựu vực thế giới theo phát triển, diện tích sẽ vô hạn tăng lớn. Tương lai Dạ Thương nghĩ đến đạt một cái xa xôi địa phương, thời gian khả năng cũng không đủ, nhưng cho đến lúc này, hắn hẳn là có năng lực giải quyết một chút sự tình. Dạ Thương, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Đế cười nói. Sư Tôn, Thanh Đế Hoàng Triều là sớm nhất đến đem cựu vực thế giới phát triển thế lực, hiện tại tình huống như thế nào? Dạ Thương cười hỏi. Con hảo, thành trì xây dựng đến đã có một ít quy mô, bất quá không có mặc kệ phía dưới người đi ra ngoài rèn luyện. Rốt cuộc phải cho cựu vực thế giới bản thổ người một ít cơ hội. Thanh Đế mở miệng nói, hắn vẫn là dựa theo trước kia tư tưởng an bài dưới trướng thế lực ở cựu vực thế giới phát triển lộ tuyến. Lại có một đoạn thời gian, liền có thể tự do phát triển, cựu vực thế giới tinh anh yêu cầu phát triển không gian cùng thời gian, một ít thiếu chút nữa liền yêu cầu thế lực khác mang theo, đến lúc đó gia nhập thế lực khác, bái sư học nghệ, mượn cơ hội duyên quật khởi cũng là một cái lộ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, vực chủ, chúng ta đây huyền hoàng đại thế giới nhân mã có thể hay không đến cựu vực thế giới phát triển. Cựu vực thế giới tràn ngập sinh cơ bừng bừng hơi thở, đây là chúng ta hỗn độn giới vực tam đại thế giới vô pháp so sánh với. Đường Kiếm Phong cũng tương đối có hứng thú. Có thể, bất quá trước mắt chỉ có thể là xây dựng, tương lai 30 năm nội, cao cấp tu luyện giả không thể ở cựu vực thế giới nội rèn luyện cùng cầu lấy tài nguyên. Dạ Thương đối với Đường Kiếm Phong nói, tốt, ngươi này giới chủ vì cựu vực thế giới nội sinh mệnh suy nghĩ. Thật đúng là một phen khổ tâm, chúng ta tự nhiên sẽ không phá hư cái này trật tự. Đường Kiếm Phong gật gật đầu. Chúng ta băng long tộc cũng muốn phát triển, ở các ngươi cựu vực thế giới cũng lộng cái cứ điểm, cực đông băng nguyên. liền đem các ngươi Đông Huyền vực cực đông băng nguyên cấp băng long tộc. Khi liệt xuất hiện, mở miệng cũng là yếu địa bàn. Nhất chín mau thượng rét. Liệt thúc, các ngươi đến cực đông băng nguyên phát triển có thể, nhưng có một chỗ muốn lưu lại, Đông Tuyết Sơn đó là ta phi dị sinh hoạt cùng tu luyện địa phương, mặt khác ta phi dị ra vào cực đông băng nguyên các ngươi không thể công kích. Dạ Thương mở miệng nói. Liệt thúc cùng Hy Quá, Hy Ngu đều gặp qua Vũ Quân Vương, sẽ không có cái gì hiểu lầm sinh ra, Đông Tuyết Sơn nơi đó, băng long tộc sẽ không đặt chân. Hy Liệt mở miệng làm ra hứa hẹn vậy thành. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương đi gặp Đốt Thiên. Đốt Thiên ngốc tại Tinh Nguyệt Thành nội một tòa ảo trận nội, còn có Thần Đô Thành chấp pháp đội cùng với một ít hộ pháp. Sư huynh, vất vả. Dạ Thương lấy ra ấm trà phao một hồ trà, thỉnh mặt khác vài vị Thần Đô Thành hộ pháp cũng ngồi xuống. Chúng ta sư huynh đệ chi gian, không nói này đó khách khí lời nói, này Tinh Nguyệt Hồ hoàn cảnh không tồi, thanh tĩnh hợp lòng người. Đốt Thiên cười nói, do hỏi một chút có hay không yêu cầu chính mình phối hợp. Hàn huyên một thời gian sau Dạ Thương mới trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện thương pháp. Dạ Thương mỗi ngày liền ở tu luyện thương pháp trung vượt qua, mặt khác hết thể đều ở quỹ đạo trung vận hành. Hôm nay Đại Ma Vương tìm được rồi Dạ Thương, muốn đào ra bọn họ không dễ dàng, nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực tên kia, trong khoảng thời gian này liền không rời đi hôm khác đem thành, mà thiên tướng bên trong thành tính thượng Vũ Văn Cực cũng mới chỉ có hai vị đế vương. Này thuyết minh những người đó liền không ở thiên tướng thành. Bọn họ mỗi người đều có phân thân cùng bản tôn phân biệt ở hai nơi, không cần gặp mặt, liền có thể truyền lại tin tức, cho nên không cần rời đi. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy ngươi nói có thể hay không tìm cái lấy cớ, tìm một cái không phải chủng tộc xung đột lấy cớ, đem giám thị Vũ Văn Cực cái kia ma dược tộc xử lý, làm cho bọn họ lại phái người ra tới, chúng ta đây liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tra tìm manh mối. Đại Ma Vương mở miệng nói. Theo sau Đại Ma Vương liền nói kế hoạch của hắn. Cái này làm cho Dạ Thương không thể không nói Đại Ma Vương cũng không phải đèn cạn dầu, là một bụng ý nghĩ xấu. Đại Ma Vương ý tứ là hắn làm bộ là thiên tướng giới nội một cái vẫn luôn lánh đời tán tu, đi trước tìm Vũ Văn Cực phiền thoái, nói Vũ Văn Cực cái này vực chủ không phải danh xứng với thật, sau đó giết gà dọa khỉ, trực tiếp đem cái kia ma dược tộc đế quân xử lý. Đương nhiên Vũ Văn Cực kỳ không giết, chính là dùng không phục hắn cái này vực chủ làm lý do yếu điểm chỗ tốt, cuối cùng hoặc là rời đi, hoặc là liền theo Vũ Văn Cực mời. Hôn đến thiên tướng thành chủ phủ, như vậy hắn liền có thể tiếp xúc đến ma dược tộc. Đại Ma Vương, ngươi cũng là đủ vô sỉ. Lâm Phiếu Miểu xem thường Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Chỉ cần là trừ ác, thủ đoạn liền không sao cả, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi Lâm Phiếu Miểu chẳng lẽ liền vẫn luôn là bạch? Ngươi vẫn luôn là bạch, có thể đem Dạ Thương kéo xuống nước, kéo đến ngươi trên giường đi. Lười đến nói ngươi. Đại Ma Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu ánh mắt cũng là khinh bỉ. Hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi. Dạ Thương thực vô ngữ, lại nói hai người có thể đánh lên tới. Đại Ma Vương đi rồi, hắn muốn đem bản tôn cùng phân thân làm một cái cắt, phân thân đi làm chuyện này không thích hợp. Ma dược tộc đế quân cũng không phải ngốc tử, có thể có phân chia ra bản tôn cùng phân thân, làm chuyện này cần thiết là bản tôn, giết ma dược tộc người, còn phải làm ma dược tộc người cùng hắn giao hảo, muốn lợi dụng hắn cái này đế hoàng làm việc. Dạ Thương, có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nơi nào có trực tiếp bái ra tới. Đại Ma Vương hắn quá không phúc hậu. Lâm Phiếu Miểu bị Đại Ma Vương nói được mặt đỏ. Là có chút không phúc hậu, nhưng nói được không phải cũng là sự thật sao. Vẫn luôn ngồi ở một bên uống trà Phổ La mở miệng nói. Lan. Lâm Phiếu Miểu bên người mâm đựng trái cây nội một cái quả táo trực tiếp bay đi ra ngoài. Bất quá Phổ La sớm có chuẩn bị, một cái lắc mình liền chạy đến đại sảnh bên ngoài đi. Tiếp theo hử cười nhỏ, đi chiều hôm sơn trang uống trà lâu, ta ái uống trà, ta còn không tính tiền. Dạ Thương cũng là thực vô ngữ. Trước kia ánh mặt trời rộng rãi Phổ La, hiện tại cũng học được làm giận, đi chiều hôm trà lâu uống trà, trực tiếp cho nợ. Hắn kém mấy vạn thánh linh thạch sao? Đó là bậy bạ, mấy trăm vạn hắn đều sẽ không kém, hắn chính là muốn tìm kiếm uống xong rồi trà, không tính tiền, sau đó vô vô ngông liền đi cảm giác. Đều học hư. Lâm Phiếu Miểu khí cười, bất quá nàng cũng rõ ràng, đây là bằng hữu gian giao lưu phương thức, nếu khinh thường ngươi, không nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi, Phổ La, Đại Ma Vương loại người này. Sẽ không theo ngươi nói một câu dư thừa lời nói. Như vậy cũng khá tốt, đều là thật tình. Hiện tại liền xem Đại Ma Vương trình độ như thế nào. Hắn giết người trình độ ta không nghi ngờ. Diễn kịch trình độ nếu hỏa hậu đủ, kia sự tình liền thành. Cái này hố nhưng đại, một chút liền sẽ làm ma dược tộc thông qua thời không thông đạo tiến vào thành viên toàn quân bị diệt. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi không cần bị một ít người bề ngoài che giấu. Mặc kệ là Phổ La, Đại Ma Vương, Duệ Tư, vẫn là Vũ Trúc. Bọn họ giữa bất luận cái gì một cái đều là nhân tộc hùng chủ, năng lực tuyệt đối là xuất sắc, chỉ là không yêu biểu lộ ra kia một mặt thôi, muốn làm một sự kiện, không có khả năng làm không thành, lần này đối ma dực tộc tới nói, chính là một cái tan xương nát thịt hố to. Lâm Phiếu Miểu nhắc nhở Dạ Thương một câu. 15 phút sau, Đại Ma Vương phân thân đã trở lại, ta bản tôn muốn hành động, các ngươi liền chờ ta thông chi, nếu có hiệu quả, đến lúc đó một lưới bắt hết. Chương 1822, gặt người lao tổ. Vậy xem ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này ở Thiên Tướng Thành chủ phủ phía trước trên không xuất hiện tối sầm ý lao giả, tiểu rác rưởi cũng dám tự xưng là vực chủ, lan ra đây. Theo này một tiếng kêu gọi, hắc ý lão giả trên người năng lượng bạo phát, trực tiếp đem thành chủ phủ chấn sụp đổ. Nguyên bản ở thành chủ phủ bị tự hỏi vấn đề Vũ Văn Cực trợn tròn mắt, vội vàng chạy ra thành chủ phủ, bởi vì hắn nhìn không ra cái này hắc ý lão giả tu vi, hắc ý lão giả tự nhiên không phải người khác, chính là thay đổi một chút trang phục, thay đổi dung mạo đại ma vương. Xin hỏi đại nhân ngươi là? Thấy đại ma vương, Vũ Văn Cực vội vàng không người. Ngươi không tư cách biết, nguyên lai cái này mới là vực chủ a. Đại ma vương thân mình chợt lóe, liền hướng tới ma sắt đá ẩn thân biệt viện bay đi, tới rồi lúc sau trực tiếp lĩnh vực áp chế, sau đó huy kiếm công kích. Ma sắt đá là đế quân trung cao thủ, nhưng đại ma vương là đế hoàng trung cao thủ, vẫn là vượt qua thiên đạo 6 kiếp cao thủ, hai người không thể so sánh, trực tiếp bị đại ma vương đánh chết. Giết ma sắt đá, đại ma vương lại lần nữa trở lại thành chủ trước, bổn tọa không muốn làm cái gì vực chủ, không có gì tâm tình quản sự. Nhưng cái kia rác rưởi có thể làm vực chủ sao? Hắn cùng bổn tọa chào hỏi qua. Cho dù là ngươi làm vực chủ, bổn tọa đều sẽ không như vậy sinh khí. Đại nhân, còn thỉnh bên trong ngồi, chúng ta tinh tế nói. Vũ Văn Cực trên mặt tràn đầy sợ hãi, đại ma vương quá cường, chỉ là mấy kiếm liền đem ma sắt đá đánh chết. Thính ngươi thức thời, hắn như vậy, bổn tọa thấy một cái sát ý cái. Đại ma vương hừ lạnh một tiếng, bị Vũ Văn Cực mang theo tiến vào không có phá hư thành chủ phủ hậu viện. Theo sau ở Vũ Văn Cực tham đế trong lời nói, đại ma vương hùng hùng hổ hổ đem chính mình tình huống nói, hắn bịa đặt xuất thân là ở thiên tướng biên giới đất hoang trùng tiềm tu tiếp cận chục tỷ năm tu luyện giả, gần nhất mới tính toán ra tới đi một chút. Tiên bối, ngài liền ngốc tại thành chủ phủ nội, nếu vạn bối làm vực chủ, ngài chính là hôm nay đem biên giới quá thượng. Vũ Văn Cực trực tiếp mở miệng tỏ thái độ, có mạnh mẽ sức chiến đấu tu luyện giả, hắn tự nhiên muốn mượn sức. Cấp bổn tọa chuẩn bị cái phủ đệ, chọn điểm tư sắc tốt nữ nhân, bắt giai dưới liền tính, bắt giai phía trên tư sắc hảo. Tu luyện thiên tư cũng không tồi tuyển mấy cái, vạn nhất có cái sau cũng lưu trữ. Đại ma vương vì có thể có sức thuyết phục, đưa ra một ít yêu cầu. Kia vãn bối lập tức đi an bài. Vũ Văn Cực không sợ đại ma vương có yêu cầu, liền sợ không yêu cầu. Đại ma vương ở Vũ Văn Cực an bài một đống xa hoa biệt viện ở xuống dưới. Vũ Văn Cực thực hưng phấn, đã chết một cái ma dược tộc đế quân cùng hắn không có quá lớn ích lợi quan hệ, nhưng bên người có như vậy một vị đại cao thủ liền không giống nhau. Cùng ma dược tộc hợp tác đều có nắm chắc. Ma sắt đá phân thân ngã xuống, bản tôn liền cùng ma thiên đồ hội báo tình huống. Đáng chết, thiên tướng biên giới như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy một cao thủ. Không biết kia Vũ Văn Cực có thể hay không hóa giải lần này nguy cơ. Ma thiên đồ trong đầu tràn đầy lửa giận, hắn mang đến người hữu hạn, tổn thất một cái liền ít đi một cái. Sắt đá ngươi tiên tiến hành khôi phục, bổn tọa trước dùng cái năng lượng hóa thân đi tra xét. Ma thiên đồ hiện tại không dám tùy tiện phái người. Nếu lại bị đại ma vương phát cùng chém, kia tổn thất lớn hơn nữa, còn không có làm cái gì đứng đắn sự liền tổn thất nhiều như vậy, là hắn vô pháp thừa nhận. Hết thảy thuận lợi, đại ma vương cùng Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu còn có Phổ La nói chuyện này. Ngươi quá không biết xấu hổ, bắt giai mỹ nữ. Còn muốn tư sắc không tồi, ngươi có thể có điểm khí khái sao? Không chờ Lâm Phiếu Miểu nói, Phổ La liền mở miệng. Nay còn không phải là tốt nhất nhân tính phong thích sao? Có thể sợ bị hoài nghi, nói nữa ta bố trí ảo trận. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, bắt giai quân vương tu luyện giả, bản ma vương tưởng ở các nàng linh hồn trong trí nhớ lưu lại điểm cái gì rất đơn giản. Đại ma vương mở miệng nói, ngươi có phải hay không thật đến làm cái gì, chúng ta cũng không biết. Lâm Phiếu Miểu ngó đại ma vương liếc mắt một cái. Ngươi không thể hoài nghi bản ma vương nhân cách, bản ma vương ở chính mình biên giới là có vương hậu cùng vương phi, cũng không phải cái gì đồ ăn đều ăn. Đại ma vương nghe Lâm Phiếu Miểu nói sau rất không vừa lòng. Đó là không cơ khác. Cơ khát đừng nói đồ ăn, thừa màn thầu giống nhau gặm. Phổ La uống một ngụm trà nói. Dạ Thương bưng chén trà muốn uống thủy, nghe xong Phổ La nói tay run lên, nước trà thiếu chút nữa đảo trên mặt, nhân tài. Hắn phát hiện nhân đạo môn này vài vị nguyên lão đều là nhân tài. Hào đi. Ta liền gặm, ngươi có thể thế nào? Đều chờ tin tức đi. Đại Ma Vương mở miệng nói. Vũ Văn Cực còn có điểm sợ, Đại Ma Vương xuất hiện, đối hắn cùng Ma Thiên Đồ hợp tác tới nói. Chính là một viên tùy thời khả năng nổ mạnh tiếng sấm, hắn sợ đại ma vương phản cảm, như vậy hắn mạng nhỏ liền không có, hắn tính toán thử một chút đại ma vương khẩu phong. Vũ Văn Cực đi vào đại ma vương cư trú phủ đệ, đại ma vương dựa vào trên ghế nằm ăn chân phẩm trái cây, phía sau có thị nữ cấp méo bả vai. Nhất ba tân trương hy tiết tờ ít thượng hát. Làm ngươi lộng mấy cái bát giai nữ nhân, như thế nào như vậy lao lực? Chẳng lẽ muốn bổn tọa chính mình đi tìm? Thấy Vũ Văn Cực xuất hiện, đại ma vương bất mãn rít gào một tiếng. Tiền bối, Vũ Văn Cực một hồi liền đi an bài, chỉ là có chút sự tình, muốn hỏi một chút tiền bối ý kiến. Vũ Văn Cực không người nói. Tên hôn đảng kia bị bổn tọa giết chết, ngươi còn không phải là vực chủ. Chuyện gì ngươi không thể làm chủ? Đại ma vương có chút không kiên nhẫn nói. Là cái dạng này, mấy ngày trước có chút người muốn tìm vãn bối muốn hợp tác, bọn họ tính toán mượn dùng chúng ta thiên tướng biên giới làm cứ điểm, cùng thiên giới mấy cái thế lực giao chiến. Vũ Văn Cực cầm trái cây đưa cho đại ma vương một cái. Nam nhân tay dơ, ngươi đừng chạm vào bổn tọa trái cây, đem thiên tướng biên giới làm cứ điểm. Này hành à, chỗ tốt đâu? Cấp chỗ tốt sao? Đại ma vương đối với bên người thị nữ chỉ trái cây, đại gia phạm mười phần. Chỗ tốt cho một ít, một hồi vạn bối cấp tiền bối đưa tới, chỉ là bọn hắn lai lịch giống như không sáng giỏi. Vũ Văn Cực một chút thử này đại ma vương thái độ. Ngươi là óc heo sao? Ngươi là thiên tướng biên giới vực chủ, ngươi chỉ lo hướng tới thiên tướng biên giới lộng tài nguyên, quản bọn họ lai lịch là cái gì, cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Cho dù là ma dược tộc người lại làm sao vậy? Chỉ cần có thích hợp ích lợi, vậy không có vinh viễn địch nhân. Ngươi còn có thể làm cái này vực chủ không? Không thể làm liền thay đổi người. Đại ma vương có chút bất mãn chừng mắt nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái. Vũ Văn Cực minh bạch, mặt trời lặn phía trước, quân vương cấp mỹ nữ sẽ cho tiền bối đưa tới. Vũ Văn Cực trong lòng cục đá rơi xuống đất, theo sau rời đi phủ đệ. Ha ha! Ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội đại ma vương phân thân cười, cái này heo a, còn thử bản ma vương đế đâu? Bản ma vương chơi đến hắn là tâm hoa nộ phóng. Theo sau đại ma vương ngồi xuống trên ghế nằm. Một người diễn hai người nhân vật, đem Vũ Văn Cực thanh âm học được cũng là giống như lúc. Này cũng đúng. Này còn không phải là chờ ma dược tộc người thượng câu sao. Dạ thương tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đại ma vương gạt người có như vậy tàn nhẫn một bộ. Này Vũ Văn Cực bị bán, còn vui tươi hớn hở. Bổn tọa là gạt người lao tổ, chúng ta nhân mã đều chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị đưa bọn họ liền đoan đoan. Đại ma vương bang một chút đứng lên nói. Chương 1823, hố to hình thành. Ngươi có thể lại cực ga, ngươi có thể tu luyện đến đế vương, ngươi gia tộc huyết mạch cùng thiên phú hẳn là không tồi, không có muội tử cùng nữ như sao, đưa tới hai cái. Phổ La học đại ma vương thanh âm nói, có thể a, ngươi cái này ý kiến thực hảo, Phổ La ngươi có tiền đồ. Đại ma vương đối với Phổ La vương ngon cái, ngươi đừng đùa lớn, hiện tại không phải thực hảo. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng là lo lắng đại ma vương đem sự làm được tốt quá hóa lốt. Hiện tại cái kia nhân vật, chính là một cái kiêu ngạo hương ngạnh chủ. Vũ Văn Cực quỷ liếm đều không kịp, các ngươi không cần phải xen vào, bản ma vương đi chơi. Đại ma vương nhắm hai mắt lại, lay động ghế bập bên, tâm thần đều đến bản tôn bên kia đi. Thiện nhân này đã vô địch. Phổ La lắc đầu. Dạ thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái cười. Đại ma vương lộng một thân phận chơi đến như vậy tiện, xác thật là vô sơ hở vô địch trạng thái. Lâm Tông Lão, ngươi cũng phải nhìn hảo Dạ thương, đừng làm cho hắn rất lớn ma vương học như vậy tiện, làm đến như vậy tiện. Thật là chị không được. Phổ La mở miệng nói. Dạ thương cũng sẽ không, một nữ nhân nhiều xem hắn hai mắt, hắn đều sẽ mặt đỏ, nói nữa hắn không phải cái gì đồ ăn đều ăn. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Di Cảng. Xê Tân Chín Nhất, màu Mr. Thượng. Đúng vậy, hắn không phải cái gì đồ ăn đều ăn. Phổ La cười ha ha rời đi. Dạ thương, ngươi ăn cái gì đồ ăn? Lâm Phiếu Miểu nhìn dạ thương hỏi. Cái gì đồ ăn, Huyên Nhi tỷ ngươi cũng bị bọn họ dạy hư. Ta trừ bỏ trong nhà đồ ăn, mặt khác không ăn. Dạ thương có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha. Cùng ngươi nói giỡn, đừng thật sự, chính mình gia phu quân có thể không hiểu biết sao. Nhìn dạ thương có chút rồi dám, tưởng giải thích không biết từ đâu giải thích biểu tình. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống dạ thương bên người cười nói. Ta đây hôm nay liền muốn ăn đồ ăn. Dạ thương nhìn Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ách Lâm Phiếu Miểu mặt đỏ. Đại ma vương ở thiên tướng biên giới bắt đầu rồi lan lộn, hắn thật ấn Phổ La ý tưởng đi làm. Đối Vũ Văn Cực đưa tới nữ nhân không hài lòng, muốn Vũ Văn gia tộc cao đẳng tu luyện nữ tử, Vũ Văn Cực trực tiếp đồng ý, đem Vũ Văn gia tộc hai vị quân vương cấp chưa gả nữ tử đưa đến Đại Ma Vương phủ đệ. Bất quá này tiện nghi Đại Ma Vương không chiếm, chỉ là dùng linh hồn ảnh hưởng, khiến cho hai vị nữ tử cho rằng thật sự đã xảy ra cái gì, mặc dù là Vũ Văn Cực dò hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Chờ không cần thời điểm, Đại Ma Vương hủy bỏ linh hồn ảnh hưởng, các nàng liền sẽ minh bạch sự thật chân tướng. Đại Ma Vương không muốn tiện nghi không chiếm, còn rơi vào một cái phụ lòng hán tên tuổi. Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ câu thông qua, nói Đại Ma Vương tình huống. Ma Thiên Đồ tuy rằng đối ma sắt đá phân thân ngã xuống thực phẫn nộ, nhưng biết trước mắt cục diện không phải khốn cảnh, có Đại Ma Vương tọa trấn thiên tướng bên dưới, bọn họ cũng tương đối an toàn rất nhiều. Bất quá một ít vấn đề, còn cần Ma Thiên Đồ giải quyết, bởi vì Đại Ma Vương muốn tài nguyên, cái này tài nguyên Vũ Văn Cực kỳ không nhận, tự nhiên là yêu cầu Ma Thiên Đồ bỏ ra. Không có cách nào dưới tình huống, Ma Thiên Đồ tiến đến cùng Vũ Văn Cực đàm phán hóa thân đồng ý tài nguyên hắn bỏ ra. Bất quá, Ma Thiên Đồ hy vọng đến lúc đó Đại Ma Vương có thể giúp hắn một cái vội. Vũ Văn Cực truyền lời thời điểm, trực tiếp bị Đại Ma Vương mắng đi rồi, muốn nói làm đối phương cùng hắn tới nói. Lúc này Ma Thiên Đồ tưởng không nói chuyện đều không được, bởi vì Đại Ma Vương hiện tại là hai mặt nhận, hoặc là giúp đỡ bọn họ, hoặc là liền sẽ chèn ép bọn họ. Lúc này đây Ma Thiên Đồ tự mình tới từ nhỏ thế giới tới rồi Thiên Tướng Thành, tới rồi Đại Ma Vương phủ đệ, đầu tiên là lấy ra bái lễ, sau đó nói ra chính mình ý tưởng. Giúp các ngươi một lần không phải không được, nhưng cũng muốn phân chuyện gì, ngươi làm bổn tọa đi sát đế hoàng, liền này bái lễ. Có xa lắm không liền lăn rất xa. Đại Ma Vương nhìn một chút bái lễ nói. Tuyệt đối không có đế hoàng, chúng ta chỉ là muốn công chiếm một thành trì, thỉnh tiền bối ra ngựa, chính là chuẩn bị ứng phó một ít bất cứ tình huống nào. Bọn họ có truyền tống trận, tiền bối trước tiên chiếm lĩnh truyền tống trận, một ít vấn đề chúng ta có thể tự giải quyết. Ma Thiên Đồ mở miệng nói. Nếu là như thế này, kia có thể, nhưng là các ngươi nhớ kỹ một chút, ngàn vạn đừng chơi bổn tọa, bằng không hậu quả các ngươi chính mình tưởng, mặt khác các ngươi có chuyện gì nhanh lên ăn bài, bổn tọa muốn mang theo này vài vị mỹ tiểu nương đi ra ngoài chơi chơi, không có thời gian vẫn luôn cùng các ngươi háo. Đại Ma Vương vẫy vẫy ống tay háo, Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ đuổi đi. Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ về tới thành chủ phủ nội. Các ngươi thẩm thấu tiến hành đến như thế nào? Ma Thiên Đồ nhìn Vũ Văn Cực hỏi. Tiến vào Tinh Nguyệt Thành, nhưng là muốn trộm đạo truyền tống đến Dạ Thương thế giới là không được, có một vị đế vương trông coi, chỉ có đánh, nháy mắt chiếm lĩnh mới được. Chúng ta tiến vào cựu vực thế giới sau, phân thân của ta đem Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận dỡ xuống, như vậy bọn họ tưởng trở về chi viện, cũng không thể quay về. Ta phân thân cầm kia đế cấp truyền tống trận chủ thể còn có cựu vực thế giới truyền tống trận thủy tinh phân thể giấu kín lên, về sau mắc ở nơi nào, là chúng ta nói tính, cái kia biên giới liền hoàn toàn ở chúng ta không chế chung. Vũ Văn Cực mở miệng nói, không tồi, bất quá chỉ có ngươi một người không được, ngươi này thực lực, tùy tiện một cái đế quân là có thể đem truyền tống trận thủy tinh cùng phân thể đoạt lại đi, vẫn là bổn tọa phái một người đi theo ngươi. Ma Thiên Đồ mở miệng nói, đế cấp truyền tống trận quá mấu chốt. Cho nên Ma Thiên Đồ tự nhiên không thể mặc kệ Vũ Văn Cực chính mình đem khống. Ngươi không tin được ta. Vũ Văn Cực kỳ cáo giả tự nhiên biết Ma Thiên Đồ ý tứ. Chúng ta những người này về sau có thể hay không từ biên giới nội trở về, đều quyết định bởi với này đế cấp truyền tống trận, vận mệnh không thể bị ngươi gắt gao niết ở trong tay đi. Ma Thiên Đồ đơn giản cũng đem nói sáng tỏ. Vũ Văn Cực nhìn Ma Thiên Đồ một thời gian, theo sau cười cười. Hắn biết chuyện này thượng không đến nói, nếu là hắn cũng sẽ không đem chính mình vận mệnh đặt ở trong tay người khác. Mặt khác Vũ Văn Cực cũng có băn khoăn, hiện tại ma dược tộc không chỉ là hắn một cái hợp tác mục tiêu, ở hắn nơi này hợp tác không thoải mái, như vậy có thể đi tìm Đại Ma Vương, tuyệt đối mua đến thông, mỹ nữ thêm tài nguyên, Đại Ma Vương liền sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó, hắn Vũ Văn gia tộc hai cái dòng chính nữ tử tặng không không nói, hắn Vũ Văn Cực cái gì cũng không chiếm được. Đã có cái này đại cao thủ ra tay tương trợ, chúng ta có thể trực tiếp cường công. Làm vị này đại cao thủ trực tiếp khống chế truyền tống trận, chặt đứt mờ ảo hoàng thành cùng Tinh Nguyệt Thành liên tiếp, chúng ta đây liền có cũng đủ thời gian tới khống chế Tinh Nguyệt Thành. Ma Thiên Đồ sợ muộn giả sinh biến, không tính toán đi Vũ Văn Cực nhân mã tiếp tục thẩm thấu lộ tuyến. Cũng có thể, các ngươi người chuẩn bị tốt sao? Bổn tọa bên này có thể an bài một cái đội ngũ, nhưng chỉ có một vị đế vương. Vũ Văn Cực mở miệng nói, tùy thời có thể, ngươi cùng vị kia tiền bối giao lưu hạ, chúng ta làm ra chiến đấu kế hoạch. Ma Thiên Đồ mở miệng nói, hắn thấy được ánh dạng đông. Chỉ cần nhốt đánh vào cựu vực thế giới, đoạt lại Ma Thiên cơ hải cốt, như vậy liền có thể tiềm tàng lên, không cần lại gánh vác nguy hiểm, làm sát mạch chậm rãi bồi dưỡng quân huyền cơ liền có thể, nhiệm vụ lần này có thể nói xong mỹ hoàn thành. Chương 1824, là chơi các ngươi. Ú Vĩnh. Lâu 6 miễn phí xem tiểu thuyết. Đại Ma Vương phân thân nói cho Dạ Thương đám người, có thể đến Tinh Nguyệt Thành mai phục. Cũng có thể xuống tay an bài kế tiếp đối thiên tướng biên giới toàn diện đả kích, hắn cảm thấy Vũ Văn Cực bọn họ sắp động thủ. Lâm Phiếu Miểu điều động La Nguyên Đạo ám ảnh quân đoàn, theo Dạ Thương bố trí âm thầm truyền tống trận tới rồi thiên tướng biên giới. Phục kích Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ đám người qua đi, mờ mịt hoàng triều cũng muốn hoàn thành đối thiên tướng biên giới khống chế. Mặt khác Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương phân thân tới rồi Tinh Nguyệt Hồ, Phổ Lang ngồi âm thầm truyền tống trận tới rồi Thiên Tướng Thành, hắn muốn tới truyền tống trận phụ cận tiến hành giám thị, nếu thiếu một cái hai cái ma dược tộc thành viên, hắn liền thông qua truyền tống trận xác định là nơi nào truyền tống lại đây, xác định ma thiên đồ bọn họ ẩn thân ở đâu cái tiểu thế giới. Chiến đấu khai hỏa sau, ma dược tộc đế quân bị giết là không tránh được, khi đó trên người phòng ngừa bói toán phong ấn liền sẽ biến mất. Liền có thể thông qua bói toán có thể xác định ma dược tộc ẩn thân địa điểm. Bất qua bói toán thuật cũng không phải văn năng, cho ngươi một cái quanh thân hoàn cảnh địa điểm, ngươi không biết ở thế giới nào, như thế nào cha. Biết tới rồi là cái nào thế giới, có địa điểm vậy không thành vấn đề. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, Dạ Thương đoàn người liền chờ Vũ Văn Cực cùng ma thiên đổ đám người thượng câu. Vì tránh cho thiên tướng biên giới thẩm thấu đến Tinh Nguyệt Thành thám tử phát hiện, Dạ Thương đám người là ở Mạn Đà La đi trước, đem truyền tống trận người chung quanh đuổi rồi, sau đó truyền tống qua đi, ngốc tại ảo trận nội. Tinh Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp cũng thực phát đạt, ảo trận sát trận đều có. Ma Thiên Đồ bản tôn đem ở thiên giới nội hết thảy tình huống đều cùng Ma Thiên Cơ hội báo, hắn trên thực tế chính là một cái truyền lời ống, hết thảy đều là Ma Thiên Cơ điều khiển từ xa chỉ huy. Gặp được một cái lòng tham không đáy cao thủ là một chuyện tốt. Chuyện này thành công sau, cái kia đế vương cấp truyền tống trận muốn đem khống ở chính mình trong tay, như vậy các ngươi giấu đi, mới là tuyệt đối an toàn. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Thiên Đồ minh bạch. Ma Thiên Đồ thiếu không người. Hiện tại chúng ta còn không có năng lực tiếp các ngươi trở về, lần này hành động sau khi kết thúc, các ngươi che giấu hảo, chúng ta liền thắng. Ma Thiên Cơ cũng có chút hưng phấn, bản tôn thân hình lấy về tới, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, thực lực của nàng liền có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Chờ linh hồn chuyển thế phân thân thức tỉnh rồi ký ức sau, ở yêu cầu đột phá thời điểm, tiến hành dung hợp liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Duy nhất biến số, chính là cái kia tham lam vô cùng ra hỏa, hắn nếu không phản bội, kia chuyện này liền thành. Ma Lâu mở miệng nói, nắm chặt hành động, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lần này hợp tác xong, có thể trốn bao sâu liền trốn bao sâu, mặt khác các ngươi đoàn đội coi như không có sát mạch người này, hắn toàn diện phụ trách bồi dưỡng cái kia nữ tử quật khởi. Ma Thiên Cơ lại lần nữa hạ một đạo mệnh lệnh. Ở Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ chuẩn bị thời điểm, Mơ Mị Hoàng Triều đã hoàn thành chuẩn bị chiến tranh. Nếu chỉ là tiêu diệt mấy cái đế quân không khó, thậm chí nói một cái đế hoàng thỉnh mấy cái chiêm bạc sư, tìm được rơi xuống, liền có thể thu phục. Hiện tại Dạ Thương đám người như vậy cẩn thận, là bởi vì không nghĩ có cá lọt lưới, một khi không có hoàn toàn giải quyết, lại muốn bắt trụ liền khó khăn. Lấy ma dược tộc xảo trá, cho dù là lưu lại một đều là hậu hoạn vô cùng. Ai biết hắn sẽ đi mua được cái nào, vẫn là xúi dục cái nào. Đối nhân tộc tới nói, một ít không ổn định nhân tố liền tồn tại. Một tòa kiên cố thành lũy không sợ bên ngoài công kích, sợ đến là ở nội bộ bị tan rã. Ma Thiên Đồ cùng Vũ Văn Cực lại lần nữa giao lưu một chút, liền chuẩn bị hành động. Bọn họ hai người tìm được rồi Đại Ma Vương, nói muốn bắt đầu hành động. Hành! Sớm một chút xong việc, sớm một chút trở về làm chính sự. Đại Ma Vương rỗi tay ở Vũ Văn Cực đưa tới Vũ Văn gia tộc nữ tử ngực vỗ vỗ. Đại Ma Vương đi theo Vũ Văn Cực, Ma Thiên Đồ tới rồi truyền tống trận hơi chút đợi một chút, liền có ma dược tộc người ra tới, bất quá tính thượng Ma Thiên Đồ cũng chỉ là có 9 vị. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương đám người tính kế quá, ma dược tộc người hẳn là có 10 vị. Ma Thiên Đồ để lại một vị, bởi vì nếu thật đến đã xảy ra chuyện, không đến mức chặt đứt mồi lửa. Bất quá lúc này, Đại Ma Vương thần hải nội truyền đến Phổ La thanh âm, làm hắn không cần phải xen vào, tiếp tục hành động, đương này đó ma dược tộc người toàn bộ chém giết. Nhanh chóng bói toán chính là Đại Ma Vương rỗi tay sửa sang lại một chút quần áo, cùng Phổ La dùng linh hồn truyền âm giao lưu một chút, hắn mang theo những người này tiến vào Tinh Nguyệt Thành hố to lúc sau, nhanh chóng hoàn thành đánh chết, sau đó chiêm bạc sư dùng thi thể bói toán, tiếp theo hắn tới bồi Phổ La đi bắt cái kia dư nghiệt. Đại Ma Vương phân thân cũng thông chi Dạ Thương toàn diện chuẩn bị chiến tranh, cũng nói thiếu một người tình huống. Chiêm bạc sư chuẩn bị tốt, tùy thời bói toán. Lâm Phiếu Miểu đối với Mở Mị Hoàng Triều chiêm bạc sư nói, Dạ Thương, lần này ta sẽ đem, ta thiếu ngươi kia đoạn lưu ly thánh cốt lấy về tới. Thương Ninh trên mặt tràn đầy sắc ý. Nếu hỏi ai nhất tưởng giết chết Vũ Văn Cực, đó là phi Thương Ninh Mặc Trúc, Vũ Văn Cực bày nàng một đạo không nói, còn kém một chút giết chết hắn cùng Vô Phong, đây là cái gì thù hận, đây là sinh tử đại thủ. Kia không phải ngươi thiếu ta, là Vũ Văn Cực thiếu ta, cùng ngươi không có gì quan hệ. Dạ Thương mở miệng nói. Này đó đều là việc nhỏ, bên kia đã bắt đầu truyền tống, đại gia chuẩn bị chiến tranh đi. Một trận chiến này là có thể giải quyết một ít tai họa ngầm. Đại Ma Vương mở miệng nói. Thức mau, ở Vũ Văn Cực dẫn đường hạ, Đại Ma Vương cùng ma dược tộc 9 vị đế quân đều tới rồi Tinh Nguyệt Hồ bên ngoài. Dư lại một đoạn đường, chính là phi độ Tinh Nguyệt Hồ, đánh sâu vào Tinh Nguyệt Thành. Vũ Văn Cực mở miệng nói. bổn tọa chỉ lo sát, mặt khác các ngươi chính mình ăn bài, các ngươi Vũ Văn gia tộc nữ tử thực đủ vị, trở về lại cấp bổn tọa đưa đi hai cái Vũ Văn gia tộc nữ tử. Đại Ma Vương đối với Vũ Văn Cực nói, hắn lười đến cùng Ma Thiên Đồ đám người nói chuyện. Sau khi trở về, Vạn Bối liền cấp tiền bối đưa đi, lần này chiến đấu muốn trước khống chế truyền tống trận, chặt đứt bọn họ nhân mã chi viện lộ tuyến, dựa vào phi hành, bọn họ nhân mã đuổi tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Vũ Văn Cực khỏe mắt chịu động một chút. Vũ Văn gia tộc là đại gia tộc không giả, nhưng là trong gia tộc có thể tu luyện đến quân vương cảnh nữ tử cũng không phải rất nhiều, Đại Ma Vương vẫn luôn muốn, đây là muốn toàn bộ cấp thai họa. Nói nữa này đó nữ tử bối phận bất đồng, toàn bộ ủy thân với một người cũng có vi luân thường, nhưng Vũ Văn Cực không dám phản bác. Lại lần nữa trình bày một chút chiến thuật, Đại Ma Vương đám người liền hướng tới Tinh Nguyệt Thành bay đi, này đoạn khoảng cách không xa, một lát sau liền đến Tinh Nguyệt Thành trên không, tiếp theo đoàn người hướng tới Tinh Nguyệt Thành trung tâm phóng đi. Ở đoàn người rơi vào mặt đất ngay mắt, nguyên bản một ít cảnh tượng thay đổi, một ít ảo trận đình chỉ vận chuyển, một ít trận pháp bắt đầu rồi vận hành. Dạ Thương đám người cũng từ ảo trận nội xuất hiện. Đối với Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ đám người hình thành vây quanh. Bấy giờ, tiền bối chạy nhanh sát, mang theo chúng ta sát đi ra ngoài. Vũ Văn Cực đại giống lên một tiếng. Thấy Lâm Phiếu Miểu ở, Vũ Văn Cực liền minh bạch lần này hành động thất bại. Hắn biết Đại Ma Vương là rất mạnh, nhưng hiện tại vây quanh một đám người cao thủ quá nhiều. Dạ Thương, lần này xinh đẹp không? Đại Ma Vương hướng tới Dạ Thương đi đến. Người bán đứng chúng ta. Vũ Văn Cực hiện tại đã biết rõ. Không phải bán đứng. Là chơi các ngươi. Đại Ma Vương xoay người cười cười. Chương 1825, trừ tận gốc trừ. Nói một câu làm Ma Thiên Đồ cùng Vũ Văn Cực kinh ngạc đến ngây người nói, Đại Ma Vương xoay người ra nhất kiếm, này nhất kiếm thực đột nhiên. Mục tiêu không phải Ma Thiên Đồ, cũng không phải Vũ Văn Cực, mà là Sát Mạch. Sát Mạch còn khiếp sợ ở cục diện đột nhiên biến hóa chung, hơn nữa Đại Ma Vương đột nhiên thi triển đế hoàng lĩnh vực áp chế, này nhất kiếm hắn không tránh thoát đi, cũng tránh không khỏi đi, trực tiếp bị chạm phá thần hải. Xem bản Ma Vương ánh mắt, có thể sùng bái, cũng có thể là khinh bỉ, nhưng cái loại này khinh thường ánh mắt liền tính, trước kia dùng cái này ánh mắt xem bản Ma Vương đều đã chết. Đại Ma Vương thu vũ khí sau, đối với Dạ Thương nâng nâng cảm. Dạ Thương đối với Đại Ma Vương dựng lên ngón cái, lúc này nhất nên xử lý chính là Sát Mạch, không thể làm này có cái gì cảnh giác, bằng không Thần Đô Thành bên kia khả năng sẽ có biến hóa. Người rốt cuộc là ai? Vũ Văn Cực biết chính mình thua. Lần này bị hố. Ta là Đại Ma Vương, cùng Dạ Thương, Lâm Tông Lão, chính là các ngươi trong miệng Phiếu Miểu Chiến Hoàng là bằng hữu, ngươi nói thu thập không thu thập ngươi. Ha ha. Đại Ma Vương nở nụ cười. Trách ta mắt mù, ngươi chơi ta Vũ Văn gia tộc nữ nhân, hố ta Vũ Văn gia tộc, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vũ Văn Cực sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi đôi mắt hạt. Điểm này là khẳng định, đến nỗi nói chơi ngươi Vũ Văn gia tộc nữ nhân, kia vẫn là thôi đi. Bản Ma Vương không phải chuyện gì đều làm. Cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể nhìn chúng, ngươi gia tộc kia mấy người phụ nhân, bản Ma Vương thật không có làm cái gì. Đại Ma Vương mở miệng nói, có chút hát qua hắn có thể cóng, có chút hát qua hắn không muốn bối. Ngươi đừng lừa mình dối người, ta hỏi qua các nàng chính miệng nói. Vũ Văn Cực sắc mặt xanh mét. Ngươi ngốc, bản Ma Vương mê hoặc các nàng linh hồn, cho các nàng giáo huấn một ít tiềm thức ngươi hiểu sao. Thật là buồn đến hết thuốc chữa, lười đến cùng ngươi nhiều lời, đốt thiên, làm việc. Đại Ma Vương nói xong liền ra tay. Mấy cái đế hoàng đồng loạt ra tay, chỉ là một lát thời gian, Vũ Văn Cực cùng Ma Thiên Đồ mang đến người đều bị chém giết, một cái không chạy trốn. Chiêm Bạc Sư bòi toán bọn họ cứ điểm. Lâm Phiếu Miểu đối với mang đến Chiêm Bạc Sư nói. Tới một người, bòi toán người này phân thân ở nơi nào. Thương Ninh chỉ Vũ Văn Cực bị bổ ra đầu góc thi thể. Chiêm Bạc Sư bắt đầu công việc lưu bù lên, thực mau liền bòi toán tới rồi duy nhất ma dược tộc thành viên nơi vị trí. Mặt khác Vũ Văn Cực phân thân cũng tìm được rồi, liền ở Thiên Tướng Thành. Coi chừng Thiên Tướng biên giới các truyền tống trận, chúng ta bắt đầu bắt người. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau rửa sạch hành động bắt đầu, bắt người mang theo một đám Chiêm Bạc Sư, mang theo thi thể bói toán khai trảo. Nhất, e giờ tân trương di tiết, thượng. Vũ Văn Cực phân thân bị bắt lấy chém, bất quá dư lại một cái ma dược tộc đế quân thực có thể lan lộn, nhưng bị bắt lấy là cũng chính là trong thời gian ngắn sự, Ma Thiên Đồ bọn họ lâm thời cư trú không gian thế giới rất nhỏ. Là một cái hoang vu thế giới. Diện tích không lớn, nhiều vị đế hoàng đi vào chảo, này ma dược tộc đế quân liền chạy không thoát. Dạ Thương tới rồi Thần Đô Thành, hiểu biết một chút Sát Mạch tình huống, kia Sát Mạch còn ngốc tại quân huyền cơ bên người. Sát Mạch cũng biết, hắn hiện tại có rất lớn nguy cơ, nhưng mặc dù là có nguy cơ hắn cũng không thể lui, hắn muốn đánh cuộc Dạ Thương đám người không có phát hiện hắn tồn tại, chỉ cần đem phụ trợ quân huyền cơ quật khởi, hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành. La Nguyên Đạo ám ảnh quân đoàn đã đem thiên tướng biên giới hoàn toàn thống trị. Vũ Văn gia tộc chính là qua đi thức. Đại Ma Vương giải trừ đối Vũ Văn gia tộc mấy cái nữ tử linh hồn ảnh hưởng khống chế. Các ngươi ở bản Ma Vương bên người bưng trà đổ nước quá mấy ngày, bản Ma Vương không làm khó các ngươi, bất quá có nói mấy câu xin khuyên, đi con đường của mình, quá khứ cùng các ngươi không quan hệ, tương lai cũng cùng các ngươi không quan hệ, nếu các ngươi trong lòng còn có cựu hận, như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Đại Ma Vương nhìn Vũ Văn gia tộc mấy cái nữ tử nói, đa tạ đại nhân, Vũ Văn Cực đem chúng ta tặng người, cũng không suy xét chúng ta cảm thụ, chúng ta chính là Vũ Văn gia tộc phá hôi. Một cái Vũ Văn gia tộc nữ tử mở miệng nói, hành, các ngươi có thể tu luyện đến quân vương cảnh, cũng có chính mình thị phi quan, nếu thực sự có cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, có thể đến mở mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, để một chút Đại Ma Vương. Tiện tay cho mấy cái nữ tử lưu lại điểm thánh linh thạch, Đại Ma Vương liền rời đi. Đại Ma Vương sát tính trọng, làm việc còn có chút tiện, nhưng nắm chắc hạn, đuổi tận giết tuyệt, thương cập vô tội sự tình hắn làm không được. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu nhìn Ma Dực tộc đế quân nơi tiểu thế giới truyền tống trận, những người khác tiếp tục điều tra, bọn họ nhất định phải đem Ma Dực tộc cái này đế quân trảo ra tới xử lý. Đối với thần đô thành cái kia sát mạch, Dạ Thương tính toán vãn nhất điểm đi hỏi một chút Gia Võ Vương ý kiến. Thiên Hoang Ma Hoàng thành nội, Ma Thiên Đồ sắc mặt như cho tàn, đối với Ma Thiên Cơ quỳ xuống, đại nhân, hành động thất bại, Vũ Văn Cực cùng chúng ta nhân mã toàn bộ bị chém giết, kia cao thủ căn bản chính là bọn họ người, không biết như thế nào sở tiến thiên tướng biên giới. Thất bại. Kia sát mạch bên kia tình huống như thế nào? Ma Thiên Cơ sắc mặt như băng sương, bởi vì nhìn gần trong gang tấc thành công, liền như vậy phi rớt. Sát mạch phân thân bị chém giết, bất quá thuộc hạ trước tiên đem hắn thi thể hủy diệt rớt, đem hắn thi thể nơi khu vực hết thảy đều mai một rớt, không biết bọn họ có thể hay không bói toán ra tới. Ma Thiên Đồ mở miệng nói, có thể tồn tại xuống dưới cơ hội không lớn. Ma Thiên Cơ lạnh lùng nói, nàng nghe xong Ma Thiên Đồ hội báo, đến ra phân tích, nhân tộc xuất động nhiều như vậy đế hoàng, liền rất coi trọng việc này, thực dễ dàng đào ra. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ tự sát tạ tội. Ma Thiên Đồ phất tay liền vỗ vào chính mình trên đỉnh đầu. Nhìn Ma Thiên Đồ thi thể, Ma Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo rời đi Ma Hoàng tộc đại điện, nàng hiện tại gặp phải lựa chọn, là tiếp tục tìm kiếm chính mình liền bản tôn. Vẫn là cùng hiện tại thân hình dung hợp. Này đối Ma Thiên Cơ tới nói, là một cái cửa ải khó khăn. Không phải chính mình thân hình, phù hợp độ sẽ không hoàn mỹ, dung hợp lúc sau đối tương lai phát triển có hạn chế, mặc dù là đạt tới chín thành cũng không được. Chính là không dung hợp, như vậy nàng gặp phải không có nhiều ít sức chiến đấu bối rối, tương lai nàng lại tưởng dung hợp, sẽ chậm trễ đại lượng thời gian, bởi vì nàng cũng không biết khi nào sẽ có đại chiến. Chính yếu một chút, là Ma Thiên Cơ lo lắng. Bị nhân tộc đầu sọ phát hiện quân huyền cơ cùng nàng quan hệ, dùng quân huyền cơ tới công kích nàng bản tôn linh hồn. Không có thân hình linh hồn chính là vô căn phiêu bình, nếu thật là như vậy, nàng sẽ thừa nhận rất lớn đả kích. Tự hỏi một chút, Ma Thiên Cơ tính toán dung hợp, tương lai sự tình tương lai lại nói. Dùng nửa tháng thời gian, Ma Dực tộc lưu tại tiểu thế giới vị kia đế quân, bị Phổ La tìm được giết chết. Dạ Thương tới rồi Gia Võ Sơn thấy Gia Võ Vương, cùng Gia Võ Vương hội báo lần này sự tình trải qua. Các ngươi làm được thực hảo, ở vô pháp bói toán dưới tình huống, đem hai họa ngầm giải quyết rất khó đến, hiện tại liền dư lại các ngươi nhân đạo mình cái kia Ma Dực tộc đế quân đúng hay không? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Chương 1826, linh hồn chỗ sâu trong. Đúng vậy, chỉ còn lại có hắn. Dạ Thương gật gật đầu. Cái này sát mạch trước mắt có thần đô thành hộ pháp trưởng lão nhìn chằm chằm, chạy là không đến chạy, sư bá tự hỏi một chút nhìn xem xử lý như thế nào, muốn suy xét toàn diện một chút. Gia Võ Vương mở miệng nói, đa tạ sư bá. Dạ Thương không người nói, nàng cùng ngươi có giao tình, bằng không sư bá có thể làm kia Ma Thiên Cơ trực tiếp lưu lại nửa cái mạng, về sau vĩnh viễn đều đừng khôi phục. Gia Võ Vương trên mặt xuất hiện sắc khí. Ma Dực tộc cùng nhân tộc qua đi thù hận quá lớn, chỉ là hắn không muốn làm Dạ Thương khó làm. Kia có thể hay không ở không thương tổn quân huyền cơ cơ sở thượng, đi thu thập Ma Thiên Cơ. Dạ Thương mở miệng hỏi, phòng trưng lấy Ma Thiên Cơ xảo trá. Hiện tại đã có phòng bị, mặt khác nói như thế nào quân huyền cơ hiện tại là nhân tộc, chúng ta nhân tộc làm việc nắm chắc hạn, Ma Thiên Cơ khôi phục thì lại thế nào? Nàng dám chiến. Chúng ta nhân tộc là có thể chiến rốt cuộc. Gia Võ Vương thân hình thượng bạo phát lăng thiên thương ý. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương là thật minh bạch, mặc dù là quân huyền cơ có khả năng là Ma Thiên Cơ chuyển thế chi thân, nhưng nàng hiện tại là nhân tộc, Gia Võ Vương có một số việc liền không muốn đi làm. Dạ Thương bản tôn còn đang bế quan. Phân thân liền rời đi Gia Võ Sơn, hắn biết chuyện này ở Gia Võ Vương trong tay là như vậy xử lý, nếu là thiên thành hoang nhân tộc tông lão hội, kia tuyệt đối là sai sát 1000, cũng không buông tha một cái, lúc trước hắn bị trục xuất chính là ví dụ. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương nội tâm có chút xúc động, nếu có một ngày quân huyền cơ thật thức tỉnh rồi ký ức, kia sẽ là cái gì cục diện. Có một ít cảm xúc, Dạ Thương tới rồi nhân đạo minh tổng bộ. Vực chủ, làm sao vậy, hứng thú không cao? Quân huyền cơ thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Không biết làm sao vậy, có chút cảm xúc liền muốn tìm cái người quen tâm sự, ta ở ngươi nơi này không phải cái gì vực chủ, chính là ngươi bằng hữu Dạ Thương. Dạ Thương ngồi xuống nói, các ngươi đều đi xuống đi. Quân huyền cơ đối với Lưu Vũ cùng sát mạch đám người vây vây tay, tiếp theo mang theo Dạ Thương tới rồi nhân đạo minh phía sau một tòa gác mái nội. Dạ Thương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi nên khí phách hăng hái, ngươi nên kiếm chỉ thiên hạ. Quân huyền cơ lấy ra một vò rượu đặt ở Dạ Thương trước người, nàng phát hiện Dạ Thương cảm xúc có chút không đúng. Chính là có chút cảm khái, huyền cơ chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm. Dạ Thương mở ra bình rượu, cho chính mình cùng quân huyền cơ đảo thượng. 170 nhiều năm, này 170 năm đối tu luyện giả dài dòng thọ mệnh tới nói, khả năng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng với ta mà nói là một người sinh. Quân huyền cơ mở miệng nói, một người sinh, với ta mà nói cũng là giống nhau, ta dễ dàng không giao bằng hữu, giao bằng hữu liền đối xử chân thành. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói, cảm ơn ngươi đem ta xem thành bằng hữu. Quân huyền cơ đối với Dạ Thương giơ lên chén rượu, chính bản đầu y phát, chỉ cần ngươi vẫn là quân huyền cơ, chúng ta đây chính là cả đời bằng hữu. Dạ Thương một ngụm đem chén rượu nội uống rượu hết, chỉ cần Dạ Thương ở, ta liền vĩnh viễn là Dạ Thương bằng hữu quân huyền cơ. Trời sụp đất nứt đều sẽ không thay đổi. Quân huyền cơ cấp Dạ Thương đảo mãn một chén rượu. Dạ Thương không đang nói cái gì, hắn trong lòng có chút một ít khổ sở sở, lại không thể nói, quân huyền cơ có thể nói là hắn nhất coi trọng, nhất để ý bằng hữu chí nhất. Bằng hữu chi gian quý ở chi tâm, quý ở tín nhiệm, ngươi Dạ Thương làm được. Quân huyền cơ cầm chén rượu uống lên quang sau, lại cho chính mình đổ một ly. Dạ Thương cùng quân huyền cơ hai người uống lên mấy vò rượu, nhưng không có người say. Dạ Thương, ngươi khả năng có hoang mang, nhưng ta có thể nói cho ngươi đều là, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu. Quân huyền cơ mở miệng nói. Dạ Thương đứng dậy hướng tới bên ngoài, đi rồi vài bước Dạ Thương quay đầu lại nhìn về phía quân huyền cơ. Ta hy vọng ngươi là vĩnh viễn quân huyền cơ, bằng hữu tánh mạng gắn bó, tương lai ngươi có hoang mang, nhớ kỹ ngươi bằng hữu Dạ Thương. Dạ Thương rời đi, quân huyền cơ có điểm buồn bực, nhưng trong lòng cũng cao hứng, bởi vì Dạ Thương nguyện ý làm nàng cả đời bằng hữu. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương giặt sạch một cái tắm, tiếp theo bắt đầu luyện thương. Cùng quân huyền cơ hàn huyên một chút, Dạ Thương trong lòng thoải mái một ít. Lúc này Dạ Võ Vương xuất hiện ở Dạ Thương luyện thương diễn võ trường bên cạnh. Bởi vì tinh thần tập trung, luyện một canh giờ, Dạ Thương thu thương thời điểm, mới thấy Dạ Võ Vương. Sư ba đến đây lúc nào, cũng không kêu đệ tử một chút. Dạ Thương lau một chút cái chán mồ hôi. Dạ Võ Vương nói cho Dạ Thương, hắn cùng quân huyền cơ uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, liền đến nhân đạo minh. Chỉ là không có ra mặt. Sư bá, thực xin lỗi, đệ tử làm không được bằng hữu rơi vào vực sâu mà không kéo một phen. Dạ Thương có chút ấy này nói. Sư bá lý giải, cho nên ngươi là công đức đế vương, mà người khác không phải. Dạ Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Võ Vương lần này hạ Dạ Võ Sơn chính là muốn nhìn quân huyền cơ tình huống, hắn đến thời điểm, vừa lúc là Dạ Thương cùng quân huyền cơ giao lưu thời điểm. Ngươi đi, chỉ là bởi vì khổ sở trong lòng mà đi nhìn xem nàng. Nhưng ngươi không biết chính là, ngươi lời nói mới rồi sẽ ở lưu tại linh hồn của nàng chỗ sâu trong, mặc dù tương lai có một ngày thức tỉnh rồi, đây cũng là không thể xóa nhòa ký ức, mà sư bá ý tưởng chính là cường hóa nàng hiện tại linh hồn, làm linh hồn của nàng vĩnh cố, có chính mình tư tưởng, có thể đơn độc tồn tại, sẽ không bị ma thiên cơ dung hợp, ngươi cách làm thực phù hợp sư bá lý niệm. Gia Võ Vương mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, kia đệ tử mỗi ngày đều đi tìm nàng tâm sự. Gia Thương mở miệng nói. Gia Võ Vương lắc đầu, như vậy hiệu quả liền không nhiều lắm, như vậy, ngươi đem nàng mang lại đây, sư bá cùng nàng nói chuyện. Dạ Thương lại lần nữa về tới nhân đạo mình, tiêu quân huyền cơ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang ăn gia hiến. Lưu Vũ cùng sát mạch muốn đi theo, bất quá bị quân huyền cơ ngăn lại. Dạ Thương, xem ra là ta trên người một ít tình huống, khiến cho ngươi bối rối, nhưng ta vừa rồi tự hỏi một chút, coi chăng không có gì không ổn địa phương. Quân huyền cơ có chút khó hiểu hỏi. Một hồi ngươi liền minh bạch, nhớ kỹ. Chúng ta là bằng hữu là được. Dạ Thương duỗi tay câu lấy quân huyền cơ bả vai nói. Ngươi cùng ta kể vai sát cánh. Ngươi sẽ không sợ chiến hoàng, á là đám người thấy ghen. Quân huyền cơ cười nói. Không sợ, một chút cũng không sợ, các nàng sẽ không để ý, bởi vì ngươi là quân huyền cơ. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi không sợ, ta tự nhiên cũng sẽ không sợ, ta phát hiện ngươi tâm tình hảo rất nhiều. Quân Huyền Cơ quay đầu nhìn Dạ Thương. Dạ Thương không nói chuyện, hai người liền kề vai sát cánh tiến vào Dạ Nguyệt Sơn Trang, sau đó tới rồi phía sau nhà Thủy Tạ. Lúc này nhà Thủy Tạ nội ra Võ Vương cùng Lâm Phiếu Miểu uống trà nói chuyện. Huyền Cơ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, mở mịt ngươi nhận thức, vị này chính là ta sư bá, Gia Võ Vương. Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ nói. Gia Võ Vương, nhân loại khiêng đỉnh đầu sỏ, thần đô thành thành chủ. Quân Huyền Cơ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cho rằng nàng không nghĩ tới, có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Không cần kinh ngạc, bổn tọa chính là có chút lời nói cùng ngươi nói, cũng yêu cầu ngươi phối hợp. Gia Võ Vương mở miệng nói. Chương 1827, sẽ không khuất phục. Gia Võ Vương tiền bối, có cái gì công đạo, Huyền Cơ không dám vi phạm. Quân Huyền Cơ không người nói. Bổn tọa hôm nay tới, không phải cho rằng nhân tộc đầu sỏ thân phận, chính là lấy Dạ Thương sư bá thân phận cùng ngươi tâm sự. Gia Võ Vương chỉ đối diện ghế dựa ngồi xuống. Thê xem o chính ép bản ca trương thượng. Tiền bối thỉnh giảng. Quân Huyền Cơ tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng minh bạch làm nhân tộc đứng đầu khiêng đỉnh đại năng Gia Võ Vương tới tìm nàng, rõ ràng chính là có đại sự. Bổn tọa cũng không che che giấu giấu, bên cạnh ngươi sát mạch là Ma Dực tộc đế quân, hắn đi vào bên cạnh ngươi chính là vì phụ trợ ngươi quật khởi, bởi vì ngươi là Ma Dực tộc một vị đại năng phụ thuộc. Gia Võ Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Quân Huyền Cơ không chê không được đứng dậy, sắc mặt đều thay đổi, tại sao lại như vậy? Đại nhân không phải muốn mạt sát ta đi. Người trước ngồi xuống. Gia Võ Vương lắc đầu. Huyền Cơ, sư ba tới, chính là tưởng giải quyết vấn đề. Dạ Thương đỡ Quân Huyền Cơ ngồi xuống. Ngươi là Dạ Thương bằng hữu, Dạ Thương không muốn ngươi bị thương tổn, vẫn luôn lại làm nỗ lực, làm hắn sư bá, bổn tọa tự nhiên muốn giúp hắn một phen, mặt khác mặc dù là có thể giải quyết vấn đề, nhưng có một số việc bổn tọa cũng không muốn làm, hiện tại liền nói ngươi tương lai lộ. Đệ nhất ký ức thức tỉnh, biết chính mình là người ta phụ thuộc chuyển thế chi thân, sau đó cùng bản tôn dung hợp, biến mất ở cái này thế gian, đệ nhị thức tỉnh ký ức, không chờ dung hợp đã bị nhân tộc mặt khác đại năng mạt sát, đệ tam vĩnh viễn làm chính ngươi. Gia Võ Vương mở miệng nói, đại nhân, vạn bối không nghĩ bị mạt sát, vạn bối còn có lý tưởng, vạn bối cũng không muốn làm người khác phụ thuộc, chỉ nghĩ làm Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ thấp giọng nói, người có như vậy quyết định, bổn tọa tự nhiên là duy trì ngươi, chuyện này trừ bỏ chúng ta ở đây mấy người, tin tức cũng sẽ không khuếch tán, nhân tộc tông lão hội cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Gia Võ Vương mở miệng nói, tương lai vạn bối linh hồn có thể hay không bị xâm chiếm? Nếu là Ma Dực tộc người đại năng, nàng thủ đoạn sẽ rất nhiều đi. Quân Huyền Cơ lúc này minh bạch, Dạ Thương vì cái gì sẽ lo được lo mất. Thủ đoạn sẽ rất nhiều, bất quá bổn tọa cũng không phải không có cách nào, cái này duy ta bí pháp, ngươi cầm tu luyện, sẽ ngăn cách một ít đối linh hồn ảnh hưởng, về sau ai ngờ ảnh hưởng ngươi linh hồn rất khó, ngươi muốn kiên định tự mình, duy ta là tôn, nhớ kỹ, ngươi chính là Quân Huyền Cơ. Gia Võ Vương lấy ra một quyển điện tịch đưa cho Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ cảm ơn đại nhân. Nếu có thể kiên định tự mình, Huyền Cơ sẽ lại đến khấu tạ đại nhân. Quân Huyền Cơ đứng dậy đối với Gia Võ Vương thật sâu cúc một cung. Này liên lụy đến nhân tộc, bổn tọa sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ngươi không cần phản kháng, bổn tọa giúp ngươi ở thần hải nội tiếp theo cái phong ấn, đến nỗi nói thương tổn, nếu ngươi là mộ vị đại năng muốn thần hồn hợp nhất, kia thực xin lỗi, bổn tọa không cho phép Ma Dực tộc gây sóng gió, nếu ngươi là Quân Huyền Cơ, kia một chút vấn đề không có. Gia Võ Vương mở miệng nói, thỉnh đại nhân thi pháp. Quân Huyền Cơ ngồi xuống sau nói, không có một tia do dự. Gia Võ Vương đôi tay vương, theo này ngón tay vũ động, không trung xuất hiện một cái xoay tròn năng lượng trận bàn nội tràn đầy luật động tự phủ. Dạ Thương, dùng nhân hoàng ấn đánh đi vào một đạo người hoàng chi lực. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương lấy ra nhân hoàng ấn, dùng công đức chi lực kích phát, đối với trận bàn đánh ra một đạo năng lượng, chỉ có dùng công đức chi lực kích phát nhân hoàng ấn, phát ra năng lượng mới có thể gọi người hoàng chi lực. Nhân hoàng ấn đánh ra năng lượng cũng có chứa kim sắc tự phủ, đó là nhân đạo thánh điển đạo đức kinh. Theo sau Gia Võ Vương đem trận bàn hoàn thiện. Tiếp theo tay phải áp xuống, đem cái này trận bàn ép vào Quân Huyền Cơ thần hải. Đa tạ đại nhân, Dạ Thương, làm ngươi vì ta lo lắng. Quân Huyền Cơ đối với Gia Võ Vương thiếu không người sau, đối với Dạ Thương mở miệng nói. Ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, cho nên có chút lo được lo mất, hiện tại ta yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Xem ngươi thất thần liền biết có việc. Chính là như thế nào cũng đoán không ra tới, chiến hoàng đại nhân, cái kia Ma Dực tộc đế quân giải quyết đi. Ta không nghĩ một ít ngoại vật loạn ta tâm thần, Dạ Thương, ta cũng tính toán hồi cựu vực thế giới, nàng nghĩ đến tay, ta tuyệt không nhận mệnh, ta có thể vĩnh sinh không ra cựu vực thế giới, dù sao nàng lại đi không được. Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương nói, không cần thiết trốn tránh, nên tới sớm hay muộn sẽ đến, tu luyện giả không e ngại bất luận cái gì khiêu chiến. Gia Võ Vương không có duy trì quân huyền cơ hội cựu vực thế giới ý tưởng. Ta đây liền dũng cảm đối mặt này hết thảy, nếu có một ngày ta khiêng không được, hoặc là ta thay đổi, Dạ Thương, ta hy vọng là ngươi chấm dứt ta, làm sao đưa ta về nhà. Quân huyền cơ nhìn Dạ Thương nói, hết thảy đều sẽ quá khứ. Dạ Thương xoay người ôm một chút quân huyền cơ. Theo sau Dạ Thương làm Lâm Phiếu Miểu đưa quân huyền cơ trở về, đồng thời giải quyết sát mạch. Quân huyền cơ cùng Lâm Phiếu Miểu đi rồi, Dạ Thương cấp Gia Võ Vương đổ một ly trà. Vất vả sư bá. Không có, này xem như sư bá cùng Ma Thiên Cơ một lần giao phong, nàng hoàn bại, bởi vì nàng không có lại dung hợp khả năng, sư bá này xem như hố một hồi người. Gia Võ Vương cười nói, không có dung hợp khả năng. Dạ Thương sửng sốt một chút. Đúng vậy, Ma Thiên Cơ đã không có lại hấp thu quân huyền cơ linh hồn khả năng, quân huyền cơ tương lai, hoặc là chính là thuộc về chính mình, hoặc là chính là bị mai một. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết này đã là nhân từ thủ đoạn, nếu là mặt khác cấp tiến nhân tộc tông lão, đối mặt quân huyền cơ, khả năng chính là hủy diệt, trực tiếp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chuyện này cùng mờ mịt nói một chút, thị thị phi phi đến chúng ta nơi này liền hết hạn, tương lai sự tình, tương lai lại nói. Gia Võ Vương nhắc nhở Dạ Thương một câu. Đệ tử minh bạch, sứ bá, cái kia cái gì duy ta bí pháp như thế nào bất truyền thụ đệ tử đâu? Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Cái gì đều muốn học? Ngươi đạo tâm không xong sao? Ngươi tu luyện Lăng Thiên Thương Pháp, trong lòng thương ý tận trời, có Lăng Thiên chi trí, ai có thể dao động ngươi nửa phần ý chí. Gia Võ Vương có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nguyên lai là như thế này a. Kia đệ tử vẫn là nỗ lực tu luyện Lăng Thiên Thương Pháp. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói. Công pháp đều là sáng tạo ra, ai sáng tạo ra tới, kia tự nhiên là nhất phù hợp ai, cũng là nhất thích hợp ai, bắt được người khác công pháp chỉ là tham khảo. Tài trí bình thường học, nhân tài sang. Ngươi minh bạch sư bá chính là ý tứ sao? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Mặc kệ là Lăng Thiên Thương Pháp, vẫn là Hỗn Nguyên Thương Pháp, chỉ có ý cảnh, nói cách khác chỉ có thể cho ngươi mở ra một phiến cửa sổ, đến nỗi khai cái dạng gì môn, đó là chính ngươi sự. Kỳ thật sư bá nhưng thật ra thực chờ mong. Gia Võ Vương đứng lên, tiếp theo hai cái chớp động rời đi. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương cảm thấy hiện tại đi xem quân huyền cơ không cần phải. Hẳn là cấp quân huyền cơ bình tĩnh cơ hội. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Lâm Phiếu Miểu đã trở lại. Thế nào? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Nguyên bản ta cho rằng quân huyền cơ sẽ đã chịu rất lớn đánh sâu vào, nhưng sự thật không phải, nàng ra Dạ Nguyệt Sơn trang sau, trên người hơi thở liền thay đổi, trở nên chiến ý ngầm cao, nói cách khác nàng sẽ không hướng vận mệnh khuất phục, thật không biết cuối cùng là cái gì kết quả. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chương 1828, ta có huynh đệ. Này ta liền an tâm rồi, chuyện này cũng coi như là hiện giai đoạn không cần lo lắng cùng suy xét. Dạ Thương mở miệng nói. Có sư bà ra tay, kia Ma Thiên Cơ hẳn là phiên không dậy nổi sóng to. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, Gia Võ Vương tên tuổi đó là mấy cái kỷ nguyên truyền lưu, Lâm Phiếu Miểu cũng là rất rõ ràng. Bê càng ai đi tân đú nhất gì mau dê thượng e giờ. Lần này phong ba liền tính là đi qua, trong lòng thực sự khẩn trương một thời gian. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Thiên tướng biên giới xử lý như thế nào, ích lợi như thế nào phân chia. Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương đối diện, cầm ấm trà rửa sạch, bắt đầu pha trà. Huyên nhi tỷ, ta cảm thấy thiên tướng biên giới vẫn là lấy ra tới hảo. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Ý bảo Dạ Thương tiếp tục nói. Dạ Thương ý tứ là lần này nhân đạo minh vài vị nguyên lão đều xuất lực, thiên tướng biên giới lấy ra tới coi như là nhân đạo minh một cái căn cứ. Có thể a? Chúng ta là phu thê. Chúng ta sự ngươi có thể làm chủ, ta đối đoạt địa bàn không có hứng thú, nếu có hứng thú, chung quanh những cái đó thế lực đã sớm quét ngang. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch Lâm Phiếu Miểu cũng không thèm để ý cái này, nhiều năm bất quá hỏi mờ mịt hoàng triều sự tình, chính là chứng minh. Phát triển thế lực, đoạt địa bàn giống nhau đều là trung tầng tu luyện giả sẽ đi làm, là vì thu liễm quật khởi tài nguyên, tới rồi Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương cùng Phổ La cảnh giới, đều không thèm để ý này đó. Đương nhiên Dạ Thương cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng không thiếu tài nguyên, hiện tại cái nào đế hoàng cũng không dám nói so Dạ Thương tu luyện tài nguyên hùng hậu. Làm ra sau khi quyết định, hai người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang đại sảnh, đem đã từ mờ mịt hoàng triều khu vực đều gấp trở về Phổ La cùng Đại Ma Vương đều kêu lên cùng nhau. Minh chủ dễ dàng không nói lời nào, lần này đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng nhau, là có việc. Vũ Trúc một bên tu móng tay một bên nói. Đúng vậy, thiên tướng biên giới đã bắt lấy tới. Như vậy kế tiếp chính là thống trị cùng quản lý, các ngươi muốn ra người. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta muốn ra người nào? Duệ Tư khó hiểu hỏi. Về sau thiên tướng biên giới làm nhân đạo minh một cái căn cứ, tự nhiên phải tiến hành quản lý, các ngươi không ra người, dùng cái gì quản lý? Dạ Thương hỏi lại một câu. Dạ Thương, mờ mịt hoàng triều ở nơi đó ổn định cục diện, liền cấp mờ mịt hoàng triều hảo, thiên tướng biên giới cũng ở mờ mịt hoàng triều cảnh nội. Nói nữa lần này sự kiện, đại gia cũng chính là sát giết người, không ra cái gì lực, không ai sẽ để ý. Vẫn luôn ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần đại ma vương mở mắt. Việc nào ra việc đó, có biên giới làm hậu thuẫn, mặc kệ là phát sinh cái dạng gì chiến tranh, đều có bảo đảm, các ngươi đều phái một ít người đến nhân đạo minh tổng bộ đưa tin. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương nói như vậy, những người khác cũng không ở phản đối, một cái không có truyền tống trận không thể mạnh mẽ tức tiến vào biên giới an toàn tính năng cực cường. Thiên giới cùng biên giới chi gian truyền tống trận mắc rất khó. Liền giống như thiên giới cùng hỗn độn giới vực, nếu không phải Dạ Thương thông qua cái kia cực kỳ khó có thể tìm kiếm thông đạo, là tiến vào không được thiên giới. Dù cho thiên giới cao thủ nhiều, nhưng thế giới căn nguyên có tự mình bảo hộ ý thức. Ngươi có thể hủy diệt, nhưng ngươi tưởng xuyên qua không gian hàng rào, kia không có khả năng. Truyền tống trận bố trí, trừ bỏ thông đạo chờ đặc thù nguyên nhân, đều là quân vương dưới tu luyện giả cơ duyên dưới bố trí. Tựa như Vũ Văn Cực giống nhau, hắn chạy đến thiên tướng biên giới khống chế truyền tống trận, Thương Ninh muốn giết hắn liền rất khó. Thiên Cực Thánh Hoàng tiến vào tiểu thế giới, Đại Ma Vương cũng nhất bất tử hắn. Chúng ta ở Thần Đô thành đứng vững vàng gót chân, như vậy một ít việc cũng nên giải quyết đi. Dạ Thương, ngươi tính toán khi nào đi thu thập Bạch Đế thành cùng Hải Thiên Hoàng triều? Phổ La mở miệng hỏi. Phổ La, chúng ta có phải hay không trước ngừng nghỉ một chút, bằng không nhân ra cho rằng chúng ta mấy cái quá có thể nhảy quy, thành không được cái gì đại sự. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng kiến nghị vững vàng, ở ổn định chung phát triển, chúng ta nhân đạo minh địa bàn cùng lực ảnh hưởng đủ lớn. Lâm Phiếu Miểu cũng nói ra chính mình ý tứ. Trừ bỏ trước mắt cái nhìn đại cục, nàng cảm thấy Dạ Thương cũng yêu cầu tĩnh hạ tâm tới, bởi vì 2 năm sau, Dạ Thương muốn đi tham gia trăm tộc đệ nhất liên minh tiên phong chiến, này yêu cầu tăng lên thực lực. Ta tổng cảm giác, đại cục mặt không phải thực ổn, Hắc Long tộc trưởng lão đi qua thiên thành hoang, ma dược tộc lại thi triển thủ đoạn đem tộc nhân đưa lại đây, này đều biểu thị có đại sự phát sinh. Đại Ma Vương mở miệng nói. Nói được cũng là, ngươi cùng Lâm Tông lão, đốt thiên hiện tại đều độ cứng quá đế kiếp, có rất lớn tăng lên không gian. Thực lực quyết định năng lực, có thể tăng lên liền tăng lên, có thực lực chúng ta sóng vai chiến đấu, mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Phổ La xoa nhẹ đôi tay nói, hắn một đôi thiết quyền đã từng vì nhân tộc lập hạ quá hiển hách chiến công. Hàn huyên một hồi thiên, Phổ La đứng dậy, hướng tới phủ đệ đại sảnh bên ngoài đi đến, có đi Phiếu Miểu Hoàng Thành uống trà sao? Ta ái uống trà, sau đó còn không tính tiền. Duệ Tư cùng Vũ Trúc cười ha hả đuổi kịp, có đế cấp truyền tống trận cũng phương tiện, bọn họ lại muốn tới chiều hôm trà lâu trộn lẫn hạ, bất quá Dạ Thương đã cùng Trần Thần nói qua mấy người tình huống. Quá tiện, một người phạm tiện không nói, bây giờ còn có 2 cái thông đồng làm vậy. Lâm Phiếu Miểu bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ 3 cái có quá mệnh giao tình, cho nên Phổ La kêu, bọn họ nhất định đi theo. Đại Ma Vương mở miệng nói. Nếu không phải đã hiểu biết, người khác cùng ta nói, Phổ La là nhân tộc tông lão hội chấp pháp tông lão, ta là không tin. Dạ Thương cười lắc đầu, bởi vì Phổ La ở hắn trong mắt chính là một phóng đãng không kềm chế được, tùy tâm sở dục, tràn ngập ánh mặt trời nam tử. Nhìn không ra đến đây đi. Nếu luận nhân duyên, ở nhân tộc tông lão hội, không có người so Phổ La hảo. Nói như thế, nếu Phổ La gặp được khó khăn cầu cứu, sẽ có rất nhiều người chịu ra tay, điểm này là mặt khác tông lão so không được. Đại Ma Vương mở miệng nói. Vậy còn ngươi? Dạ Thương nhìn Đại Ma Vương hỏi. Ta yêu cầu cùng người khác cầu cứu sao? Ta có huynh đệ, bất quá ta kia huynh đệ, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác đi lại. Đại Ma Vương cười cười, thực tự tin, bởi vì chính hắn có thể giải quyết phiền toái. Ta cũng có huynh đệ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Không biết tương lai bọn họ còn có nhận biết hay không ta cái này huynh đệ. Nhắc tới huynh đệ, Dạ Thương liền nghĩ tới Thiên Vũ, Long Kim, kia đều là cùng sinh cùng tử huynh đệ. Dạ Thương, huynh đệ tình nghĩa là chẳng phân biệt chủng tộc, Kim Long tộc, Thanh Bằng tộc ở trái phải rõ ràng thượng, cùng nhân tộc một cái chiến tuyến, bọn họ về tới gia tộc nội là sẽ thức tỉnh chủng tộc chỗ sâu trong ký ức, nhưng có chút đồ vật đã ở linh hồn chỗ sâu trong, huynh đệ là cả đời. Đại Ma Vương ném cho Dạ Thương một vò rượu. Dạ Thương, kỳ thật làm ngươi huynh đệ có áp lực, các ngươi cơ hồ đồng thời xuất đạo, cùng nhau tung hoành thiên hạ, bởi vì trình tự không đủ, bọn họ không thể đi theo ngươi sóng vai chiến đấu, này đối bọn họ tới nói là tiếc nuối, mà về đến gia tộc là một cái quật khởi cơ hội, Kim Long cùng Thanh Bằng đều là cao cấp nhất thần thú chủng tộc, bọn họ có thể bị đưa đến cựu vực thế giới, liền chứng minh là huyết thống thuần túy nhất dòng chính, một khi thức tỉnh, thực khủng bố. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Chương 1829, thuộc tính luân hồi. Huyết mạch thức tỉnh rất lợi hại. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Tông Lão, có thời gian cho ngươi ra nam nhân bổ sung một chút tri thức, hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề, để cho người khác đã biết chê cười, ném đến là chúng ta nhân đạo minh mặt, ta Đại Ma Vương xấu hổ với các ngươi làm bạn. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương ánh mắt, một chút cũng không che giấu, chính là khinh bỉ. Ha ha. Dạ Thương, vậy cùng ngươi nói một chút, huyết mạch thứ này thực mấu chốt, kiệt xuất hòa bình dung cơ hồ chính là huyết mạch quyết định. Lâm Phiếu mỉm cười nói, nàng cũng phát hiện, có chút thường thức thượng, Dạ Thương xác thật là thực bạch. Theo Lâm Phiếu miểu giảng giải, Dạ Thương lại lần nữa hiểu biết một ít. Thân hình cùng linh hồn là sinh mệnh chính yếu tạo thành bộ phận, linh hồn tạm thời không đi nói, huyết mạch chuyển thừa liền quan hệ đến thân hình. Kim Long trong tộc không có thấp hơn đế cảnh thành viên, bọn họ huyết mạch thức tỉnh liền có thể đạt tới đế cảnh độ cao, nội tình càng sâu, huyết mạch thức tỉnh liền càng thêm khủng bố. Thanh Bằng tộc cũng là giống nhau, đều là thiên phú chắc tuyệt chủng tộc, liền bởi vì huyết mạch quá vì cao đẳng, tồn chính huyết thống thần thú số lượng cực kỳ thưa thớt. Cho nên cũng không thể xưng bá thiên hạ, nhưng bọn hắn uy danh hiển hách, không có này đó tu luyện giả có thể trêu chọc, đế vương chiến đế quân cũng là thực nhẹ nhàng sự. Nhẹ nhàng vượt cấp chiến đấu, thần thú nhất tộc cũng quá yêu nghiệt đi. Dạ Thương có chút khiếp sợ. Một cái Kim Long tộc đế vương đứng ở nơi đó, làm bình thường tài trí bình thường đế vương đi chém, đều chém không phá phòng ngự, như thế nào đánh thắng? Thanh Bằng nhất tộc thành viên, không nói công kích cùng phòng ngự, thi triển tốc độ sau ngươi bóng dáng đều sợ không tới, như thế nào đánh? Đại Ma Vương lại lần nữa xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Ngươi đừng lao khinh bỉ ta hành sao? Dựa theo cái này cách nói, kia thần thú nhất tộc đế hoàng xuất hiện, không cũng đồng dạng là treo lên đánh ngươi. Dạ Thương thực khó chịu Đại Ma Vương ánh mắt. Ha ha. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi như thế nào biết bản Ma Vương liền không thiên phú? Bản Ma Vương tha thứ ngươi vô tri. Lâm Tông Lão tiếp tục cho ngươi ra nam nhân giảng bài đi. Vô tri quá đáng sợ, công đức đế vương dừng ở trên người hắn. Thật là siêu cao thuế nặng thiên chân. Đại Ma Vương bĩu môi rời đi đại sảnh, hắn có chút chịu không nổi hiện tại tình huống này. Đại Ma Vương cũng có nghịch thiên huyết mạch. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, mỗi cái đế hoàng đô không đơn giản, hắn kêu Đại Ma Vương, một nguyên nhân là tính cách thượng ghét cái ác như kẻ thù, dễ giết. Một nguyên nhân khác chính là thiên phú, hắn có được Ma Vương thân, chuyện của ta cũng không cùng ngươi nói, chủ yếu cũng là ngươi không hỏi, ta có được chính là lực hoàng chi thân, là lực chi thiên phú. Lĩnh vực là hư vô lĩnh vực, nhưng hữu lực chi lĩnh vực thêm vào, cho nên chính diện đầu đả, mặc kệ là cái gì thiên phú đế hoàng đô đến thoái nhượng. Nói đơn giản điểm, chúng ta nói A-la, nàng là mạn đà hoa hóa thân thành nhân, bản tôn cùng phân thân vô nhị, nàng tử vong lĩnh vực mê hoặc tính cực cường, đây là mặt khác tu luyện giả vô pháp so sánh với. Lâm Phiếu miểu đối với Dạ Thương nói. Vĩnh cửu miễn phí xem, tiểu S nói. Đều như vậy người tiên, ta đâu? Dạ Thương nhìn một chút chính mình thân hình. Không biết. Hiện tại ngươi các thuộc tính đều rất mạnh, thân hình càng cường, ai biết ngươi thiên phú là cái gì? Lâm Phiếu mỉm cười nói. Không có đi. Dạ Thương sửa sang lại một chút quần áo. Sẽ không có, chỉ là ngươi không có phát hiện. Còn có một ít tình huống, tỉ như nói ngươi huyết mạch không có công đức chi thân bá đạo, bị công đức chi thân áp chế, mặt khác chính là linh hồn thiên phú. Linh hồn thiên phú cực kỳ thưa thớt, nhưng cụ thể tình huống khó mà nói. Lâm Phiếu mỉm đối với Dạ Thương nói. Không cần an ủi ta. Kỳ thật ta có thiên phú huyết mạch, ngươi không phát hiện ta tuyệt kỹ không gian nước, đó chính là thiên phú huyết mạch, chỉ là ta không có tu luyện hảo, về sau ta tiếp tục nghiên cứu. Dạ Thương mở miệng nói, ta sinh hoạt thời đại không ngắn, không có nghe nói qua, Dạ Nguyệt tộc nhân loại này huyết mạch, thiên giới nhân loại gia tộc săn sát, các loại huyết mạch đều có, chỉ có các ngươi Dạ gia không gian nước không nghe nói. Lâm Phiếu miểu thấp giọng lẩm bẩm, ngươi lời này liền không đúng rồi, cái gì là các ngươi Dạ gia? Là chúng ta Dạ gia. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu miểu liếc mắt một cái, sửa đúng Lâm Phiếu miểu nói. Nói sai, bất quá còn có một vấn đề, chính là trong thiên hạ tu luyện giả, nhiều thuộc tính trong người chỗ nào cũng có, nhưng có một chút còn không có phát sinh quá, đó chính là song trí tôn thuộc tính trong người, chúng ta đi hỏi một chút sư bá đi. Lâm Phiếu miểu mở miệng nói. Đối với Lâm Phiếu miểu ý kiến, Dạ Thương cũng là tương đối tán đồng, hai người liền đến Gia Võ Sơn. Khoanh tay đứng ở đỉnh núi Gia Võ Vương, ở hai người đã đến sau. Liền xoay người trở lại nhà tranh trước. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu miểu tới rồi Gia Võ Vương đối diện ngồi xuống. Có phải hay không có chuyện gì? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Dạ Thương liền nói chính mình mê hoặc chỗ. Cái này sư ba biết, ngươi là linh hoạt kỳ ảo thân, loại này thiên phú chính là đối các loại thuộc tính phù hợp độ tương đối cao, giai đoạn trước ưu thế không lớn, bởi vì trình tự thấp, ngươi liền một loại thuộc tính đều nghiên cứu không ra thành tựu, nghiên cứu mặt khác cũng không ý nghĩa. nhưng hậu kỳ liền nghịch thiên, đối với cao đẳng lĩnh vực tu luyện là chủng tộc khác, mặt khác thiên phú vô pháp so sánh với. Gia Võ Vương trực tiếp cấp ra đáp án. Nguyên lai là như thế này, đệ tử có hư vô cùng hủy diệt thuộc tính trong người, chủ yếu nghiên cứu này hai dạng là được, không cần thiết tham nhiều không lạ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, có chút đồ vật, ngươi tiếp xúc không đến, mở mịt cũng tiếp xúc không đến. Thế gian này có thể biết được không mấy người, đó chính là cấm kỵ năng lượng, ngươi sư tôn Vô Song Kiếm Hoàng vì cái gì ở bảy hoàng kiếp thời điểm, liền kích phát diệt thần kiếp. Bởi vì hắn chạm vào cấm kỵ năng lượng, luân hồi. Gia Võ Vương thực nghiêm túc nói, luân hồi là cái gì năng lượng? Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Hủy diệt là chủ, dung hợp sinh mệnh, tử vong, thời gian cùng không gian, vì cấm kỵ thuộc tính luân hồi, khống chế loại này năng lượng, độ kiếp, cho dù là đế kiếp, đều sẽ biến thành diệt thần kiếp. Gia Võ Vương ngẩng đầu nhìn thiên nói. Nói như vậy luân hồi thuộc tính mới là thiên hạ vô song, trong thiên hạ nhất cường đại thuộc tính. Dạ Thương đứng dậy, bởi vì cái này tin tức quá chấn động. Đúng vậy, nhưng không tuyệt đối, bởi vì có chính liền có phản, có hắc liền có bạch, còn có mặt khác một loại cấm kỵ thuộc tính tồn tại, tiêu thủy sơ, trước luân hồi mạn, nhân tộc cùng ma dược tộc đối chạm vào, chính là thủy sơ cùng luân hồi tranh phong, thiên hoang thành chủ có thể nhiều giải một ít, bất quá này đó đối với ngươi mà nói tạm thời coi như không biết, toàn lực tăng lên cảnh giới, đây đánh hảo. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, Dạ Thương đờ đẫn gật gật đầu, thật là đáng sợ, cũng quá thâm ảo, hắn cảm thấy này có lẽ mới là tu luyện mị lực nơi đi. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người rời đi, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, trước kia liền không tiếp xúc quá này đó. Này tin tức quá thình lình, nhưng là muốn nắm giữ khó như lên trời, một người sao có thể thân kiêm chí tôn thuộc tính cùng tứ đại cao cấp thuộc tính. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương không nói chuyện, bởi vì hắn hiện tại liền có được, hủy diệt thuộc tính hắn có, thời gian, không gian hắn đã tu luyện trong người, tử vong thuộc tính mượn hoàng tuyển thạch cũng đã khống chế, mặt khác thân hình hắn nội còn có. Một đạo không có sử dụng cùng hiểu biết quá tràn ngập sinh cơ năng lượng. Chương 1830, biến sắc mặt quá nhanh. Dạ Thương ngươi tưởng cái gì đâu? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Huyên nhi tỷ, nếu không có vượt qua đế kiếp cùng hoàng kiếp thực lực, một khi khống chế cấm kỵ thuộc tính, đó có phải hay không sẽ bị thiên đạo trực tiếp mạt sát? Dạ Thương mở miệng hỏi. Kia còn dùng nói, Vô Song Kiếm Hoàng tiền bối, có vượt qua bảy hoàng kiếp thực lực, chỉ là đụng vào cấm kỵ năng lượng, thiên đạo diệt thần kiếp liền hủy diệt rồi này thân hình. Không có thực lực đụng vào cái kia chính là tìm chết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nói xong lời nói Lâm Phiếu Miểu phát hiện Dạ Thương không hề răng, sắc mặt còn có điểm lục, liền có chút không rõ, ngươi làm sao vậy? Ta thân hình nội có hủy diệt, hư vô, không gian, thời gian cùng tử vong thuộc tính năng lượng. Dạ Thương thấp giọng nói. Hai vê đút đầu phát ét. Kia không phải còn thiếu sinh mệnh thuộc tính, chờ hỏa hậu tới rồi, vượt qua đế kiếp cùng hoàng kiếp sau. Ngươi lại chậm rãi nghiên cứu, đủ ngươi lăn lộn một thời gian. Một cái thuộc tính từ không đến có cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm Phiếu Miểu câu lấy Dạ Thương cánh tay nói. Nhưng vấn đề là, ta thân hình nội có một đạo sinh mệnh năng lượng. Dạ Thương quay đầu nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ta tự hỏi qua, bởi vì ta là linh hoạt kỳ ảo thân, cho nên ở độ lôi kiếp thời điểm đem lôi kiếp trung hủy diệt năng lượng hấp thu, nhưng là ở hấp thu hủy diệt năng lượng thời điểm. Còn có một đạo tràn ngập sinh cơ năng lượng ở ta trong cơ thể, hiện tại là vô pháp khống chế không giả, nhưng ở ta bị thương thời điểm, nó sẽ trợ giúp ta khôi phục, hiện tại không thể khống chế, là bởi vì ta không có thời gian đi xử lý hắn. Dạ Thương gật gật đầu nói, việc này quá độ, ngươi nhưng đừng đi chạm vào, kia cùng không có việc gì đi đỉnh lôi không khác nhau, quá nghiêm trọng. Lâm Phiếu Miểu có điểm sợ, chạm vào này đó, hậu quả quá khủng bố, Dạ Thương mới là đế quân tu vi. Hủy diệt, sinh mệnh. Tử vong, thời gian cùng không gian, này đó là cấm kỵ thuộc tính luân hồi cấu thành, kia nếu là hư vô thuộc tính là chủ, cùng này đó dung hợp, có phải hay không mặt khác một loại cấm kỵ thuộc tính thủy sơ? Dạ Thương nghĩ tới một cái khác vấn đề. Này đó ta nào biết đâu rằng, cấm kỵ thuộc tính năng lượng, cũng là hôm nay ở sư bá trong miệng nghe được. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Không nói, vẫn là trước đem cảnh giới nhắc tới đến đây đi. Tu luyện trên đường phong cảnh thực mỹ, nhưng loại này mỹ, không dễ dàng như vậy có được. Dạ Thương duỗi tay vỗ vỗ Lâm Phiếu Miểu phía sau lưng nói. Dạ Thương, ngươi này quá dọa người. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ta dễ dàng sẽ không đi chạm vào, yên tâm. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Đây là tiềm lực của ngươi, nhưng không có thực lực phía trước, này khối bảo tàng chúng ta không đi đảo. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương dặn dò một câu. Dạ Thương gật gật đầu, có một số việc hắn trong lòng hiểu rõ, không nên chạm vào không đi chạm vào. Hai người rời đi ra võ sơn, tới rồi Thần Đô Thành. Bóng đêm hạ Thần Đô Thành thực mỹ, nhân tộc đệ nhất thành, là nhân tộc văn minh khởi nguyên điểm. Không quay về, chúng ta đi dạo phố. Lâm Phiếu Miểu lôi kéo Dạ Thương nói. Dạ Thương cười cười, hai người liền ở trên đường cái tùy ý đi bộ. Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương mua hai thân chiến bào, lại mua hai song chiến ủng, bởi vì trong khoảng thời gian này Dạ Thương đều là đánh đi chân trần. Người rõ ràng tinh thần phấn chấn bồng bột một công tử, một hai phải làm đến cùng Lưu Lạc khổ tu giả giống nhau, ngươi là vực chủ, có thân phận, có địa vị, trong nhà có kiều thê, như vậy không thể được. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cười nói. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu lại giúp đỡ Dạ Thương đem tóc chải vớt một chút. Tình huống như vậy hạ Dạ Thương mới có xem đầu, đánh đi chân trần, khoác phát Dạ Thương, cùng hiện tại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ghét bỏ ta. Dạ Thương nói một câu, liền đem đầu vặn hướng về phía một bên. Ngươi nói gì vậy? Lấy chồng theo chồng, không đem ngươi thu thập hảo, nhân gia không chê cười ngươi, sẽ chê cười nhà ngươi nữ nhân, liền cái nam nhân đều thu thập không tốt. Lâm Phiếu Miểu ở Dạ Thương trên vai dùng sức xoay một chút. Hảo đi. Trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không ta sẽ đem chính mình thu thập đến nhanh nhẹn. Dạ Thương bắt lấy Lâm Phiếu Miểu tay nói. Hai người ở trên đường cái cuồng mua sắm, chiến bào, chiến ủng, váy lụa, đều mua một đống, tiếp theo tiểu lầu ăn một đốn, lúc này mới trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Mặt mày hường hào, một đôi cậu nam nữ đi ra ngoài ăn mảnh. Thấy Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Đại Ma Vương mở miệng mắng một câu. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu không nói tiếp, cùng Đại Ma Vương, ngươi liền nói không ra hắc bạch. Đại Ma Vương nói là trực tiếp một ít, bất quá minh chủ ngươi này vừa thu thập, cũng là nhân mô cậu dạng, Lâm Tông lão cũng là thật tinh mắt. Vũ Trúc ở một bên bỏ thêm một câu. Các ngươi đây là cái gì tiết ấu? Chúng ta phu thê đi ra ngoài đi dạo phố. Như thế nào làm đến cùng giết người phóng hỏa giống nhau, nghiệp chướng nặng nề. Lâm Phiếu Miểu có chút bất mãn nói. Đi dạo phố không tội, tú ân ái cũng không sai, nhưng mấu chốt là các ngươi không nên không tay trở về, rượu đâu? Thịt đâu? Phổ La mở miệng, nói thẳng nguyên nhân. Kia không thể nói thẳng. Lâm Phiếu Miểu đem mấy phân đồ nhắm rượu cùng mấy vò rượu đặt ở trên bàn, nàng cùng Dạ Thương cho đại gia chuẩn bị một phần. Duệ Tư, ngươi nói một chút ngươi vừa rồi là cái gì ánh mắt? Vũ Trúc ngươi như thế nào có thể nói minh chủ nhân mô cầu dạng? Các ngươi quá không phúc hậu, mệt nhân ra đi ra ngoài còn có thể nghĩ các ngươi. Phổ La ngươi cũng đúng vậy, lời nói dùng nói được như vậy trực tiếp sao? Chúng ta minh chủ cùng Lâm Tông lão là người nào? Đó là công đức đế vương phu nhân. Đại Ma Vương ngồi vào bên cạnh bàn mở ra bình rượu. Biến sắc mặt quá nhanh, một khắc trước vẫn là cậu nam nữ, hiện tại chính là công đức đế vương cùng công đức đế vương phu nhân. Phổ La không hề răng. Cầm bình rượu rót rượu, Duệ Tư cùng Vũ Trúc cũng giống nhau, Đốt Thiên trực tiếp đem bình rượu cầm qua đi. Dạ Thương cũng thực vô ngữ, nhóm người này người đều không phải thực bình thường. Đi rồi, chúng ta đi thử thử quần áo. Lâm Phiếu Miểu lôi kéo Dạ Thương đi bọn họ nghỉ ngơi gác mái. Dạ Thương thay đổi một thân màu trắng rộng thùng thình chiến bào, vấn tóc lửa mang cũng thay đổi phát quan, là cái loại này chạm rỗng màu bạc phát cô. Có khí độ. Chính là cái này cảm giác. Cấp Dạ Thương thu thập một chút. Lâm Phiếu Miểu vô vô tay nói. Con hảo, tuy rằng không có trước kia như vậy tùy ý, nhưng cảm giác cũng thực nhanh nhẹn. Dạ Thương đi rồi hai bước nói. Hết thể đều ổn xuống dưới, Dạ Thương bản tôn ở cao tốc tu luyện trùng, phân thân mỗi ngày liền nghiền tu thương pháp, đem Hỗn Nguyên thương pháp cùng Lăng Thiên thương pháp hợp hai là một. Đảo mắt lại một năm nữa nửa thời gian trôi qua, cách trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt thời gian càng ngày càng gần, bất quá Dạ Thương bản tôn còn ở ngộ đạo trung. Nếu là ở giống nhau địa phương, ngộ đạo trung năng lượng theo không kịp, nộ đạo liền sẽ bị đánh gãy, nhưng ở Gia Võ Sơn không tồn tại điểm này, năng lượng nồng đậm, năng lượng tăng lên vẫn luôn có thể đuổi kịp cảnh giới. Gia Võ đỉnh núi. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương khoanh chân đả tọa thân ảnh yên lặng gật gật đầu, lúc này bao vây lấy Dạ Thương, tới rồi không chung một cái xoay chuyển sau lại rơi vào Gia Võ Sơn năng lượng thực ổn, nói cách khác nhân tộc khí vận trường long cao chót vót chi giác thực mau liền sẽ thành hình. Dạ Thương phân thân cũng tới rồi Gia Võ đỉnh núi, bất quá mỗi ngày đều là tu luyện thương pháp. Mỗi một thương phát ra đều mang này xá ta này ai lăng thời tiết tức. Lúc này Dạ Thương đã làm được lấy thần ngự thương. Chương 1831, tốt nhất quân sư. Lấy thần ngự thương, thi triển Hỗn Nguyên thương pháp, Dạ Thương mỗi một thương đều mang theo tự thân lĩnh vực ảnh thu nhỏ, thương thương đều là ở hư vô cực điểm sắt cùng hư vô quy nguyên sắt trung gian thay đổi, có đôi khi là hủy diệt chân long sát. Tuy rằng có thuộc tính năng lượng thay đổi, nhưng Dạ Thương thương pháp không có nửa điểm đột ngột, có vẻ là mượt mà có thừa. C đầu phát tê. Đối với Dạ Thương tiến bộ, Gia Võ Vương là xem ở trong mắt, hắn biết hiện tại Dạ Thương thương pháp lĩnh ngộ đủ rồi, thiếu đến là tự nghĩ ra, mặt khác chính là yêu cầu tu vi, nếu tu vi lên, sức chiến đấu không có bất luận vấn đề gì. Sư đệ, ngươi này bản tôn ngộ đạo vẫn luôn không đình chỉ, chẳng lẽ ngươi tính toán một đường hoành hướng, trực tiếp vọt tới đế hoàng đi sao? Nhìn Dạ Thương Thu Thương, Đốt Thiên mở miệng hỏi. Nơi nào có thể đâu? Bất quá ngộ đạo là chuyện tốt. Liên tiếp tục nỗ hảo, dù sao cũng không chỗ hỏng. Dạ Thương cười nói. Nếu từ năng lượng tra xét, Dạ Thương ngươi đã là năm sao đế vương trung kỳ, cũng chính là đế quân trung kỳ. Đương nhiên, đây là năng lượng cùng cảnh giới ngang hàng dưới tình huống. Nếu năng lượng không đổi theo cảnh giới, như vậy cảnh giới khả năng càng cao. Gia Võ Vương mở miệng nói, Dạ Thương tình huống tự nhiên là giấu không được hắn. Năm sao đế vương trung kỳ, cái này tu vi đi tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, vẫn là không đủ ổn thỏa. Dạ Thương tự hỏi một chút nói, sư đệ ngươi tưởng cái gì đâu? Lúc trước ngươi đế vương thời điểm, liền sát đổ ma dược tộc năm vị đế quân vây công, hiện tại ngươi cùng lúc trước là cái gì chênh lệch? Còn lo lắng đơn đối đơn không phải mặt khác đế quân đối thủ. Chẳng lẽ ngươi tính toán thượng lôi đài sau, mỗi cái đối thủ liền một chút bóp chết? Đốt Thiên cười nói, sư ba không phải nói, chỉ có thể thắng không thể thua, ta nhất định phải tiến vào thiên hoang tháp sao? Dạ Thương mở miệng nói, ngươi hiện tại thương pháp, công kích cường độ đã vô hạn tiếp cận đế hoàng, này chỉ là 4 sao đế vương, sơ cấp đế quân thực lực, nếu ngươi là trung cấp đế quân, như vậy thương pháp lực công kích chính là đế hoàng cấp, hơn nữa thuộc tính áp chế chờ nhân tố, sư ba tưởng, ngươi ở đế quân nội đã có thể quét ngang. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn đối Dạ Thương rất có tin tưởng. Ta sẽ nỗ lực thử xem. Dạ Thương gật gật đầu. Nhân đạo minh, tinh nguyệt thành trở, ngươi liền không cần nhọc lòng, hiện tại hết thảy đều phát triển thực hảo, ngươi ở nhân tộc đã là một phương hùng chủ. Đốt Thiên đối với Dạ Thương nói, hắn phân thân khoảng thời gian trước mới vừa đi qua mở mịt hoàng triều khu vực. Không có sự tình ta cứ yên tâm, sư bá, ta tính toán đi xem quân huyền cơ. Dạ Thương mở miệng nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, đi thôi. Tuy rằng chúng ta kéo nàng một chút, nhưng nàng cũng yêu cầu một ít đến từ bằng hữu duy trì. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi ra võ sơn. Sư tôn, sư đệ tu luyện đến nhanh như vậy, có thể hay không tâm cảnh không xong? Những cái đó đế quân, cái nào không phải tu luyện số trăm triệu năm, thậm chí mấy tỷ năm, hiện tại làm sư đệ thăm ra, hắn áp lực sẽ rất lớn. Đốt Thiên mở miệng nói, tâm cảnh không xong này sẽ không, năng lượng cũng là đi bước một luyện hóa tăng lên ra tới, cũng sẽ không phù phiếm. Không có việc gì. Mặc dù các đại thần thú nhất tộc Thiên Kiêu muốn áp chế Dạ Thương, kia cũng là làm không được. Đến lúc đó vi sư mang theo ngươi cùng đi xem lễ, vi sư cũng muốn cùng Thiên Hoang thành chủ câu thông một chút. Thọ nguyên không đến đến một cái kỷ nguyên, vượt qua đế kiếp đế hoàng, có thể hay không tham gia đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt, bất quá ngươi liền không cần tham gia. Mặc kệ là Lâm Phiếu Miểu vẫn là đại ma vương, bọn họ ra tay, kia đệ nhất tiên phong liền ở nhân tộc trong túi. Nếu bọn họ chịu hạn chế không thể tham gia, vậy ngươi cũng liền không thể. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đệ tử minh bạch. Đốt Thiên thiếu không người. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người tới rồi nhân đạo minh tổng bộ, ở tổng bộ phía sau gác mái nội gặp được quân huyền cơ. Dạ Thương, các ngươi tới a. Ta này mới vừa làm người ở Trần Lão Bản nơi đó cầm điểm trà, vừa lúc chiêu đãi các ngươi. Quân huyền cơ lấy ra trà cụ, liền phao một hồ địch tâm trà. Có đã hơn một năm, không có tới xem ngươi, chủ yếu là không nghĩ quấy rầy ngươi, hỏng rồi ngươi tâm cảnh. Này đã hơn một năm như thế nào? Dạ Thương nhìn quân huyền cơ hỏi. Người cảm giác đâu? Quân huyền cơ nhìn Dạ Thương hỏi lại một câu. Thực hảo. Tu vi đều tới rồi lục tinh quân vương, tinh khí thần cũng thực đủ. Dạ Thương đánh giá cẩn thận quân huyền cơ liếc mắt một cái nói. Chính là thực hảo, đem nhân đạo minh quản lý đến không tồi đi. Nhân đạo minh đại tổng quản, ai cũng đều phải cấp vài phần mặt mũi. Lần trước chúng ta nói xong lúc sau, ta bản tôn liền đến đem cựu vực thế giới. Vẫn luôn ở ngươi Hạo Thiên Tháp phó trong cơ thể tu luyện thật sự thuận lợi, là ngươi không có chú ý quân huyền cơ cười nói. Ngươi hết thể đều hảo, vậy hành, ta tương đối yên tâm, hôm nay đơn thuần uống trà. Dạ Thương mở miệng nói. Về quân huyền cơ bản tôn cùng phân thân vấn đề, Dạ Thương không lo lắng, Gia Võ Vương hạ phong ấn là bản tôn linh hồn, cho nên phân thân cũng giống nhau ở phong ấn hạn chế chung. Từ khi nào, chúng ta là hai quân đối chọi chung hai vị thống soái, mặc kệ là mưu lược cùng tu vi. Ta đều không kém ngươi quá nhiều, thậm chí cho ngươi mang đi phiền toái rất lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Ha ha! Trên lệnh cũng quá lớn. Quân huyền cơ cười nói. Có lẽ là ta giai đoạn trước phát triển mau, ngươi hậu kỳ phát triển mãnh, cái sau vượt cái trước ví dụ rất nhiều. Dạ Thương cười an ủi quân huyền cơ. An ủi ta? Ngươi xem ta yêu cầu sao, cùng ngươi nói cái này, là có chút cảm khái, nói ta là người kia linh hồn chuyển thế chi thân, kia nàng bản tôn cũng không được à, ít nhất không bằng ngươi. Trên lệnh rất lớn. Quân huyền cơ cười nói. Huyền cơ, Dạ Thương là nhân tộc công đức đế vương, gần công đức chi thân giả có khí vận thêm thân, chúng ta đều hiểu, cho nên ngươi tương lai lộ, cùng nào đó nhân thiết định chính là không giống nhau, ngươi chính là ngươi, không giống nhau Quân Huyền Cơ. Lâm Phiếu Miểu cấp Quân Huyền Cơ đổ một ly trà. Có thể uống đến chiến hoàng đại nhân rót trà, đế vương dưới không có ai đi. Thật cao hứng. Kỳ thật ta vui mừng nhất chính là, ở Dạ Thương cạnh ngươi, vẫn luôn có triển lãm chính mình sân khấu. Ở luân hồi thế giới ngươi là thông soái, ta là quân sư, chúng ta hợp tác thiên hạ vô địch, đi vào thiên giới, ngươi là nhân đạo minh minh chủ, ta là đại tổng quản, ngươi có thể khai cương khoách thổ, ta là có thể củng cố giang sơn. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nói rất đúng, tương lai ta còn muốn chinh chiến thiên hạ, bên người không thể không có ngươi Quân Huyền Cơ. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ nghiêm túc nói. Cái gì là ma dược tộc khiêng đỉnh đại năng, có xa lắm không lăn rất xa, ta phải làm đến chính là trong thiên hạ tốt nhất quân sư. Đừng ngươi Dạ Thương danh dương thiên hạ thời điểm, sẽ có người biết, bên cạnh ngươi có một người đều Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ cầm chén trà hướng tới Dạ Thương chén trà thượng đụng phải một chút. Cao hứng. Là thật cao hứng, Trúc Cửu Vân đâu? Gần nhất như thế nào không có Trúc Cửu Vân tin tức? Cửu vực thế giới là tam thế giới dung hợp mà thành, ngươi là Huyền Cơ giới khôi thủ, nàng là U Minh giới khôi thủ, nàng như thế nào không thấy người? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết, lần trước thấy nàng. Nàng tự tin tràn đầy muốn đánh sâu vào đế vương, ai biết là tình huống như thế nào, bất quá ngươi cẩn thận một chút nàng, nàng đầu có rác, ha ha. Quân Huyền Cơ cười nói, thật là muốn mệnh. Dạ Thương trong lòng chấn một chút. Chương 1832, tài giỏi bất đồng. Huyền Cơ, ngươi đừng làm ta sợ, Chín Vân là có rác không giả, nhưng đó là song rác, hơn nữa nàng là U Minh tộc nhân, mặt khác ngươi nói cái gì, nàng muốn đánh sâu vào đế vương. Có như vậy nhanh chóng, nàng khi nào đến thiên quân? Ta như thế nào không biết. Dạ Thương đầy mặt khiếp sợ, bởi vì hỗn độn giới vực so Trúc Cửu Vân tư chất hảo người không ít, đều không có đến thiên quân. A, ha ha. Ngươi quá kích động, là ta không biểu đạt minh bạch, nàng là tự tin tràn đầy muốn trở thành đế vương, không phải nói lập tức là có thể đến đế vương. Lần trước thấy nàng thời điểm, nàng là cao cấp quân vương, còn chưa tới thiên quân, đánh sâu vào đế vương là nàng lý tưởng. Quân Huyền Cơ cười lớn nói. Chính là, nàng tư chất thực không tồi, nhưng không nghịch thiên đến trình độ này. Huyền Cơ, ngươi thật dọa chúng ta nhảy dựng, thành đế yêu cầu cơ duyên, yêu cầu tư chất, nếu là khác thường, liền thật là đại sự. Lâm Phiếu Miểu thở ra một hơi nói. Ha ha, chỉ là đậu các ngươi chơi một chút, bất quá xem các ngươi thực khẩn trương a. Quân Huyền Cơ trên mặt mang theo ý cười. Vừa rồi bị ngươi kinh tới rồi. Trúc Cửu Vân là song giác, ma dược tộc là đơn giác, này không giống nhau, nhưng nàng hiện tại liền đánh sâu vào đế vương, vậy cần thiết đến tra xét. Dạ Thương chụp một chút cái chán. Hắn bị Quân Huyền Cơ nói, thật chấn một chút. Quân Huyền Cơ cười, nàng chính là tưởng đổi cái bầu không khí. Dạ Thương duỗi tay điểm điểm Quân Huyền Cơ, bất đắc dĩ cười, kỳ thật hắn nhất muốn nhìn đến chính là như vậy Quân Huyền Cơ. Uống trà, Dạ Thương dò hỏi Quân Huyền Cơ, muốn Hồng Y cùng Lam Ảnh cái nào tới bồi nàng. Chỉ cấp một cái. Kia không được, hai cái ta đều phải. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Kia hai cái đều cho ngươi, này được rồi đi. Dạ Thương cười nói. Hắn nhìn đến Quân Huyền Cơ trạng thái không tồi, trong lòng thật cao hứng, Quân Huyền Cơ có yêu cầu, hắn tự nhiên đáp ứng. Hàn huyên một thời gian, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Thực hảo, trạng thái không tồi, không có bị sự tình lần trước ảnh hưởng đến. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng biết này đối Dạ Thương tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì Dạ Thương quan tâm bên người mỗi người. Nàng bản thân chính là một cái có lý tưởng, có khát vọng người, tu luyện sư bá duy ta linh hồn bí pháp, càng thêm kiên định tín niệm. Trạng thái hảo cũng là tự nhiên. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương không biết chính là, ở Quân Huyền Cơ nói ra, Dạ Thương muốn chinh chiến thiên hạ, bên người không thể không có Quân Huyền Cơ thời điểm, Thiên Hoang Ma Hoàng thành tế tháp, một kiện không gian gia tốc pháp bảo nội, dung hợp tân thân hình Ma Thiên Cơ mở mắt. Ma Thiên Cơ kiểm tra rồi một chút tự thân, bất quá không có gì không ổn, nhưng nàng rõ ràng cảm giác chính mình giống như thiếu cái gì. Tự hỏi một chút, Ma Thiên Cơ tiếp tục dung hợp thân hình, này thuần âm nữ tử linh hồn đã bị nàng ma diệt. Nàng dung hợp lúc sau, lại tu luyện một đoạn thời gian, sẽ khôi phục chín thành thực lực. Mặt khác nàng bản tôn thân hình nếu có thể cấp về, kia nàng có thể đem linh hồn chuyển tới bản tôn thân hình chung, khối này thân hình lưu lại một bộ phận linh hồn, nhưng làm phân thân. Nhất chủ yếu một chút, nàng không dung hợp không được, không dung hợp không có nhiều ít sức chiến đấu, muốn đoạt lại bản tôn thân hình là rất khó. Dạ Thương, thiên giới cửu giai đế cảnh tu luyện giả là không ít, nhưng đều là dựa vào thời gian tích lũy ra tới, thành đế tư chất rất quan trọng. Có chút tu luyện giả không có cái này tư chất, dựa thời gian liền không thể nào, trừ phi là khí vận có thật lớn thay đổi, hỗn độn giới vực kế tiếp là sẽ sinh ra đế vương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là bình cảnh, tư chất không đủ, sẽ bị vĩnh viễn tạp trụ. Điểm này từ Mờ Mịt Hoàng Triều liền nhưng đã nhìn ra. Mờ Mịt Hoàng Triều tồn tại thời đại thật lâu xa, nhưng đế cảnh tu luyện giả tính lên chính là 10 người trên dưới. Hỗn độn giới vực có đế vương sinh ra, cũng sẽ là người cái này công đức đế vương bên người thân nhân cùng người thời nay, lại chính là một ít lắng động lại tích lũy rất thâm hậu lão nhân, tỉ như nói Thanh Đế, Nguyên Đạo Thiên Quân, tuyệt đối không phải là một cái cùng ngươi quan hệ không quá sâu người trẻ tuổi. Lâm Phiếu Miểu lại lần nữa cùng Dạ Thương cường điệu một chút. Ta biết, ta đã chú ý phương diện này sự tình, nếu còn có linh hồn chuyển thế đại năng phân thân, có động tác cũng chính là một đoạn thời gian nội sự tình, khiêng qua một đoạn này thời gian liền an ổn. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nội tâm cũng có cân nhắc, ai có khả năng có vấn đề. Đây cũng là vì cái gì Quân Huyền Cơ nhắc tới Trúc Cửu Vân, Dạ Thương trong lòng lộ bột một chút, bởi vì hắn thật chú ý Trúc Cửu Vân. Trên đầu có giác, mặc kệ là song giác vẫn là đơn giác, này đều không phải bình phán có phải hay không linh hồn chuyển thế đại năng phân thân phán đoán, Ma Thiên Cơ có giác đâu, nhưng Quân Huyền Cơ không phải không có. Nói cách khác kiếp trước chủng tộc, cùng kiếp này chủng tộc không quan hệ, ma dược tộc đại năng chuyển thế đến cựu vực thế giới, nhưng cựu vực thế giới không có ma dược tộc, như vậy hắn chỉ có thể là mặt khác chủng tộc. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương tiếp tục tu luyện thương pháp, hắn đã làm được đem Lăng Thiên thương pháp cùng Hỗn Nguyên thương pháp hợp hai là một. Cũng làm tới rồi chiêu chiêu đều là chiến kỹ, hiện tại hắn nỗ lực phương hướng là ở thương pháp mượt mà đồng thời thi triển tuyệt học. Dĩ vãng thi triển thương pháp tuyệt học lúc sau, Dạ Thương thương pháp công kích liền biến thành bình thường công kích, hiện tại hắn muốn làm chính là ở tuyệt kỹ thi triển song sau, thương pháp công kích cũng là chiến kỹ, như vậy có tuyệt học đối mục tiêu linh hồn, mục tiêu chung quanh không gian, thời gian ảnh hưởng, hơn nữa lĩnh vực cấp chế, có thể làm được đánh chết. Dạ Thương nỗ lực, mọi người đều xem ở trong mắt, mặc kệ là Phổ La vẫn là Đại Ma Vương. Tại đây điểm thượng đều là bội phục Dạ Thương, Dạ Thương có không gì sánh được tính giai cùng nhẫn mại. Lại một lần tu luyện xong thương pháp, Dạ Thương đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang trong đại sảnh. Minh chủ, ngươi này cũng quá độc ác một chút, bên người có kiểu thê mỹ thiếp, đến nỗi như vậy đua sao? Phổ La mở miệng nói, thực lực mới là hết thể bảo đảm, mặt khác hôm nay tưởng thỉnh các ngươi giúp cái này vội. Dạ Thương cầm bên người đại ma vương ấm trà liền cho chính mình đổ một ly. Mới nhất trương tiết thượng, em, ngươi vội. Đều không phải cái gì việc nhỏ, bất quá ngươi nói. Đại ma vương gật gật đầu. Cầu mua Hoàng Tuyền Thạch, ta yêu cầu Hoàng Tuyền Thạch. Dạ Thương nói ra chính mình yêu cầu đại gia hỗ trợ địa phương. Dạ Thương hiện tại là hư vô, hủy diệt, thời gian, không gian, cộng thêm công đức ánh sáng lĩnh vực, hắn muốn thăng cấp lĩnh vực chính tự, vậy muốn gia nhập tân thuộc tính. Đối với tân thuộc tính lựa chọn, trước mắt tử vong thuộc tính năng lượng, là Dạ Thương tốt nhất lựa chọn. Hoàng Tuyền Thạch trước mắt ở Dạ Thương bản tôn thân hình nội. Mượn dùng Hoàng Tuyền Thạch, Dạ Thương đã lĩnh ngộ tử vong quy tắc, hiện tại đã là để ý chí lĩnh ngộ cùng nghiên cứu chung. Nhưng còn có vấn đề, chỉ là bản tôn thân hình nội có Hoàng Tuyền Thạch, kia hắn lưỡng đạo phân thân, là vô pháp thi triển tử vong thuộc tính năng lực, rốt cuộc kia không phải bản thân, là ngoại vật mang đến năng lực. Vấn đề không lớn, thần đô thành bên này cầu mua, bản ma vương mặc kệ, bản ma vương đến thần ma thành bảo hạ nhiệm vụ nhìn xem. Đại ma vương mở miệng nói, Dạ Thương đối với đại ma vương chắp tay, trước kia hắn không rõ. Hiện tại đại gia là hiểu lòng không tìm, đại ma vương ý tứ, chính là nhìn xem thần ma thành bảo bên này có thể hay không lộng tới, hắn ở thần ma thành bảo cũng là có địa vị. Chương 1833, không có hạn cuối. C nhất không tân 6 chương vở giờ thượng 8 quy. Thiên thành hoang, thần đô thành này hai nơi, ta tới giải quyết, này đều không phải chuyện gì, chỉ cần có, ta liền cho ngươi đào ra. Phổ La mở miệng nói, chúng ta đây những người khác, cũng chỉ có thể nhìn xem từng người trong nhà kho hàng. Vũ Trúc cười nói, đại gia nên nói chuyện phiếm vẫn là nói chuyện phiếm, bởi vì có phần thân làm chuyện này, không cần bản tôn nhọc lòng. Đốt Thiên mở miệng do hỏi Dạ Thương muốn Hoàng Tuyền Thạch làm cái gì, bởi vì đó là thuộc về tử vong thuộc tính bảo vật. Tu luyện tử vong thuộc tính, tính toán đem tử vong thuộc tính cũng tu luyện ra thành tựu, sau đó đánh sâu vào ngũ cấp lĩnh vực. Dạ Thương mở miệng nói, nơi này đều là bạn tốt, cũng không có gì giấu giếm. Hào gia hỏa, ngươi này lĩnh vực tu luyện là cấp thấp thuộc tính trước mắt. Bay thẳng đến cao cấp thuộc tính xuống tay, người bá đạo. Duệ Tư nhìn Dạ Thương ánh mắt cùng xem quái vật giống nhau. Rất nhiều đế cảnh tu luyện giả tăng lên lĩnh vực, đều từ tương đối đơn giản, tương đối dễ dàng tu luyện thuộc tính xuống tay, bình thường thuộc tính chính là xuống tay mục tiêu. Có thể tu luyện đến đế cảnh, tư chất tự nhiên sẽ không kém, bảy loại bình thường thuộc tính lĩnh ngộ liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Cao cấp thuộc tính lĩnh ngộ liền tương đối khó khăn, thậm chí nói tu luyện không ra thành tựu. Không nói người khác, liền nói Đốt Thiên. Hắn giết hoàng thượng thời điểm, dùng chính là thất cấp lĩnh vực, là bảy loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, đương nhiên không phải hắn mạnh nhất lĩnh vực, bất quá thông qua 7 loại bình thường thuộc tính dung hợp lĩnh vực, tăng lên lĩnh vực uy lực, là dễ dàng nhất đi con đường. Mặt khác thuộc tính, ta không có đáy, liền tử vong thuộc tính còn có như vậy một ít lĩnh ngộ, cho nên liền trước thử xem cái này, bất quá ta trước mắt tử vong thuộc tính nơi phát ra với Hoàng Tuyền Thạch, ta bản tôn thân hình nội có một viên Hoàng Tuyền Thạch, cho nên bản tôn có thể sử dụng tử vong thuộc tính năng lượng, phân thân không được. Dạ Thương mở miệng giải thích một chút. Duệ Tư đám người không nói chuyện, bọn họ minh bạch, Dạ Thương theo chân bọn họ không giống nhau, Dạ Thương là công đức đế vương, mà bọn họ không phải. Xem lần này thu thập hiệu quả, nếu có thể nhiều lộng tới mấy khối, ngươi cũng không cần cấp phân thân, bản tôn trực tiếp đem Hoàng Tuyển Thạch chấn vỡ, đem Hoàng Tuyển Thạch tinh túy luyện hóa, như vậy năng lượng tử vong liền thuộc về ngươi tự thân, không hề thuộc về Hoàng Tuyển Thạch, kia mới là nội tình. Phổ La mở miệng nói, kia Dạ Thương trước tiên ở nơi này cảm ơn đại gia, vạn nhất điểm đi chiều hôm trà lâu, ta thỉnh đại gia uống trà. Dạ Thương cười nói, Phổ La nói xác thật cho hắn một ít ý tưởng, nhưng tiền đề là phải có cũng đủ năng lượng tử vong làm hắn hấp thu, có thể cho tử vong thuộc tính đặt móng. Người mời khách. Yêu cầu sao, Vũ Trúc, chúng ta đi uống trà yêu cầu người khác mời khách sao? Đại Ma Vương ngón tay gõ ghế dựa tay vị nói. Ha ha, cái này thật đúng là không cần. Vũ Trúc cười nói. Làm sao vậy, ăn không uống không lúc sau, còn có bạch mời khách cách nói. Dạ Thương có điểm buồn bực. Nói cái gì đâu? Ngươi đây là nói ai đâu? Quả thật, cái này chơi xấu nổi Phổ La ném không xong, hắn ái uống trà, sau đó không tính tiền đã là sự thật, nhưng ta Đại Ma Vương không phải, là uống lên vài lần trà không tính tiền không giả, nhưng đó là thử các ngươi nhân phẩm, là thử chiều hôm trà lâu có đủ hay không đại khí, chiều hôm trà lâu đủ đại khí, bản Ma Vương cũng là có danh tác, trực tiếp 200 vạn thánh linh thạch hướng tới trong viện một ném, về sau ghi sổ, uống nhiều ít khấu nhiều ít, ai có thể ở chiều hôm trà lâu thỉnh bản. Ma Vương. Về sau đều là bản Ma Vương mời người khác. Đại Ma Vương nâng cằm nhìn Dạ Thương. Chơi đến khí phách, bội phục. Nếu nói điệu ai chơi hảo, ở thiên giới không ai có thể cùng ngươi Đại Ma Vương so sánh với, ngươi đều cái gì chính tự, còn trang chính mình là kim chủ con đường. Dạ Thương có chút vô ngữ nói. Nay cùng trình tự cao thấp không quan hệ, đây là khí phách, phong cách cùng quyết đoán. Trang kim chủ. Này không cần trang đi. Bản Ma Vương không phải kim chủ, ai dám nói chính mình là kim chủ. Đại Ma Vương đem ghế rửa tay vịn chụp đến bạch bạch vang, rất là khí phách. Một cổ nhà giàu mới nổi hơi thở. Vũ Trúc xem thường Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Nói ai là nhà giàu mới nổi? Đó là hắn, hắn ở ma dược tộc một chút liền gõ mấy ngàn vạn thánh linh thạch, là địa đạo bạo phát hộ. Bản Ma Vương là nội tình, cái gì là nội tình minh bạch sao? Bản Ma Vương là nội tình. Đại Ma Vương trừng mắt Vũ Trúc nói. Đế nội tình đúng không? Người kia hoàng gạch vàng luyện chế. Ta trước đừng nói luyện khí tay nghề giá trị nhiều ít, chúng ta liền nói phí tổn, địa tâm kim cương giá trị như thế nào. Mỗi người hoàng gạch vàng đều dùng 100 cân tả hữu, địa tâm kim cương đều hiểu đi. Mặt khác chính là viêm dương tinh kim, mỗi một khối người hoàng gạch vàng cũng dùng 80 nhiều cân, tính tính đi. Phổ La mở miệng nói. Nói như vậy, này ngoạn ý một khối muốn mấy trăm vạn thánh linh thạch. Duệ Tư lấy ra chính mình gạch vàng hỏi. Vô nghĩa, ngươi cho là tùy chỗ nhưng nhặt lạn gạch sao? Ta là gia huyết. Các ngươi về sau ai cũng đừng cùng ta để thánh linh thạch, ta ăn của các ngươi, uống các ngươi hẳn là, hiểu sao? A Ách Lạp Lạc Sát Phổ La trong miệng cuối cùng ra tới một chuỗi thô tục. Ngươi là nhân tộc chấp pháp tông lão, chúng ta vì nhân tộc dựng đứng không khí, chúng ta trừng ác dương thiện, ngươi nên xuất lực, ngươi là nhân đạo minh nguyên lão, ngươi có nghĩa vụ vì đại gia cung cấp binh khí, làm sao vậy? Làm điểm sự liền phải treo ở ngoài miệng. Điệu thấp làm người, cao điệu đại sự mới thật là, thật không nghĩ nói ngươi cái gì, đi. Uống trà đi. Truyền tống phí ta ra, đều học học bản Ma Vương đại khí. Đại Ma Vương đứng dậy liền hướng tới bên ngoài đi đến. Dạ Thương là trợn mắt há hốc mồm, hắn lại lần nữa linh giáo mấy người phong phạm. Vài người đều hướng tới đại sảnh ngoại đi đến, Vũ Trúc đi đến Dạ Thương bên người thời điểm vô vô Dạ Thương bả vai, chấm dãi, ngươi thành thói quen, không có nhất tiện chỉ có càng tiện, không có không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ, này công phu đều là bọn họ nhiều năm tu luyện ra tới, ngươi đạo hạnh quá thiện. Huyên Nhi tỷ, này đều được, đây đều là nhân tộc tông lão sao? Nhìn Đại Ma Vương mấy người rời đi, Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Nhân tộc tông lão cũng là người, cũng có thất tình lục dục, bằng hưu trước mặt không cần ngụy trang, làm nhất thật sự chính mình liền hảo, đây cũng là đối bằng hưu tán thành, cũng là tốt nhất giao lưu phương thức. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng đã minh bạch một ít. Không phải bằng hưu, ngươi trông cậy vào Đại Ma Vương mời khách uống trà. Mao hắn đều sẽ không rút một cây. Không phải bằng hữu, ngươi trông cậy vào Phổ La cho ngươi luyện khí. Thiên Thành Hoang rất nhiều người đều tưởng Thỉnh Phổ La chấp pháp tông lão luyện khí, hắn trả lời là, thuật có dốc lòng, ngươi yêu cầu bổn tọa sẽ không. Ngươi nói một cái hoàng cấp đế sư, trả lời nhân gia này sẽ không, kia sẽ không, đến không hạn cuối tới trình độ nào, hắn là quá lười, chỉ làm chính mình có hứng thú sự. Lâm Phiếu mỉm cười đến có chút bất đắc dĩ, bởi vì Đại Ma Vương cùng Phổ La chính là người như vậy. Bọn họ đã vô địch, trong lòng vô địch, liền vô địch khắp thiên hạ. Dạ Thương nở nụ cười. Đúng vậy, bất quá Phổ La hôm nay cho ngươi đề kiến nghị thực không tồi, nếu có thể thu thập đến nhất định số lượng hoàng tuyển thạch, ngươi bản tôn liền có thể đem hoàng tuyển đánh vỡ, làm này hoàn toàn thuộc về ngươi, về sau không có hoàng tuyển thạch, không mượn dùng ngoại lực, năng lượng tử vong cũng trong người. Lâm Phiếu miểu mở miệng nói, có thời gian Huyên Nhi tỷ muốn giúp ta lại khai một lần chu tà nơi, ta muốn đi hoàng tuyển hà, có hay không hoàng tuyển thạch, ta đều phải đi con đường này. Dạ Thương mở miệng nói, chương 1834, vẫn là tới. Hảo A. Ngươi chừng nào thì yêu cầu, khi nào khai, đó chính là nhà của chúng ta địa bàn, mặc dù là chu tà nơi đã không có thế giới căn nguyên, trở nên hoang vu không có linh khí, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Lâm Phiếu miểu mở miệng nói, linh khí cái dạng gì không quan trọng, ta muốn đi hoàng tuyển hà rèn luyện tử vong thuộc tính, bất quá còn muốn một đoạn thời gian đi. Rốt cuộc ta bản tôn còn ở ngộ đạo chung, mặt khác trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt cũng muốn bắt đầu rồi, chuyện này quan trọng, ta cũng muốn kiến thức một chút trăm tộc liên minh tinh anh. Dạ Thương nói ra quyết định của chính mình. Nói chuyện hai người cũng tiến vào chiều hôm trà lâu, Đại Ma Vương đám người đã điểm trà. Về lần này trăm tộc liên minh đại hội, ta thật đúng là biết một chút, nghe nói lần này một ít thần thú chủng tộc đều sẽ tham gia, mặt khác có người đi tìm thành chủ, muốn gặp người, địa vị rất lớn, là Huyết Lân. Phổ La mở miệng nói, Huyết Lân tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ liền vì ta cây súng này? Bọn họ tộc nhân là ngã xuống. Kia lại không phải ta giết. Dạ Thương mở miệng nói, thanh âm có điểm đại. Ngươi không cần kích động, Huyết Lân nhất tộc không có mấy cái thành viên, nhưng mặc kệ là cái nào ra tới, đều là chịu người kính ngưỡng, thậm chí nói thấy một mặt không thể được, bởi vì Huyết Lân là thủy thú, đứa thú, bọn họ nơi nào sẽ vô cớ tìm ngươi phiền toái, đến nỗi nói ngươi Huyết Lân chu tà thường, vấn đề cũng không lớn, bởi vì ngươi được đến chính là hải cốt. Lâm Phiếu miểu mở miệng nói, chính yếu một chút, ngươi là công đức đế vương, ngươi là hành đạo khắp thiên hạ, chạm đến chính, ngươi sợ ai, ai ai ai. Đại Ma Vương một bên uống trà bánh một bên nói, tới liền tới đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, mặt khác thần thú chủng tộc trước kia không xuất hiện ở trăm tộc liên minh tiên phong tranh đoạt đại hội thượng. Dạ Thương mở miệng hỏi, đúng vậy, ngươi có phải hay không có trào phúng chiến kỹ trong người? Ngươi muốn tham gia một lần, là người hay quỷ đều đã tới. Phổ La cười nói, náo nhiệt điểm hảo, không có đối lập, liền không có ưu khuyết. Chúng ta nhân đạo minh minh chủ, muốn thu thập chính là cái này tộc, cái kia tộc tinh anh. Không có lá xanh như thế nào phụ trợ hoa hồng. Đại Ma Vương mở miệng nói. Không có gì sự có thể khó trụ chúng ta minh chủ, hảo, ăn cái gì uống trà. Vũ Trúc mở miệng nói. Đây là này trà lâu, không phải tiểu lầu, có điểm ý cảnh, có điểm cách điệu hành sao. Dạ Thương thực vô ngữ nói. Duệ Tư, ngươi cùng minh chủ nói chúng ta lý niệm. Vũ Trúc một bên ăn trà bánh một bên nói. Minh chủ ngươi cảm thấy, ý cảnh, cách điệu có thoải mái quan trọng sao? Chúng ta là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Duệ Tư đem trà bánh mâm cầm lên, mấy người chính là duỗi tay bắt lấy ăn. Dạ Thương đem đầu vặn hướng về phía một bên, bởi vì không có ngôn ngữ có thể biểu đạt tâm tình của hắn, cái gì ngôn ngữ vào lúc này đều là tái nhợt vô lực. Các ngươi ăn uống, ta về trước ra nhìn xem. Nhìn nhìn mấy người lúc sau, Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cùng Lâm Phiếu miểu hai người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lĩnh giáo đi. Nguyên bản liền Đại Ma Vương một cái ôn thần. Về sau ở nhân tộc tông lão hội những cái đó lão cũ kỹ trong mắt, chúng ta đều là ôn thần, là một đám nên bị hủy tiêu diệt một phấn. Lâm Phiếu miểu cười nói. Dạ Thương quay đầu nhìn Lâm Phiếu miểu liếc mắt một cái, nói ta là bột phấn không sao cả, nói ngươi là bột phấn, ta người này hoàng ấn liền hướng tới trên mặt hắn trụ. Lâm Phiếu miểu mặt đỏ. Trong lòng ngọn, Dạ Thương đây là một cái thái độ, đem nàng so tự thân còn coi trọng thái độ. Dạ Nguyên Sơn trang nội, không có bao nhiêu người, trừ bỏ Mạn Đà La một cái phân thân chấn thủ. Những người khác đều ở cựu vực thế giới. Dạ Thương cựu vực thế giới phân thân ở không trung chi thành, liền ở nhãn ốc, bồi cha mẹ cùng thê tử, chỉ đạo hài tử tu luyện. Huyên Nhi tỷ, ngươi nói, thần thú nhất tộc đều ra tới, kia Long Kim, Thiên Vũ, Dạ Mị cùng Phi gì bọn họ có thể hay không cũng tới. Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này thật khó mà nói, thần thú nhất tộc vẫn luôn đứng ở tu luyện giới đỉnh, bọn họ thiên phú cường, nói quật khởi liền quật khởi. Vô pháp cùng nhân tộc giống nhau chiếm cứ thiên giới chủ đạo địa vị, là bởi vì bọn họ tộc nhân số lượng thưa thớt, ngươi nói này mấy người không có trở lại trong tộc thời điểm cũng đã là quân vương, có vẫn là cao cấp quân vương, trở lại trong tộc, tiếp thu trong tộc truyền thừa, tiến vào tổ địa, ai biết có thể tới cái gì trình tự. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Hẳn là không thể nào. Thời gian này cũng không qua đi bao lâu. Mạn Đà La mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu nói cho Dạ Thương cùng Mạn Đà La, cái này không thể dùng thời gian dài ngắn tới cân nhắc, liền nói Kim Long tộc, bọn họ có hoa rồng trì, có thể thức tỉnh huyết mạch, nơi đó biên thời gian gia tốc sẽ càng thêm khủng bố. Thanh Bằng tộc cũng là giống nhau, Thanh Bằng tộc cũng có truyền thừa nơi, Thanh Bằng lao tổ thủ đoạn thực nghịch thiên, cấp hậu bối nghiên cứu một chút thời gian gia tốc tu luyện bảo địa, không có bất luận cái gì khó khăn. Huyên Nhi tỷ ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra thực mong đợi, bọn họ có thể tới tốt nhất, trăm tộc tiên phong cho bọn hắn đều được. Dạ Thương trong lòng có chờ đợi. Ngươi này không thể có ý tưởng này, trong lén lút là quá mệnh huynh đệ, nhưng này quan hệ đến nhân tộc khí vận ngươi không thể làm vậy. Ngươi làm cho bọn họ, này đối bọn họ tới nói cũng là nhục nhã, nói nữa, ngươi nhường bọn họ, người khác sẽ không làm cho bọn họ, đến lúc đó chơi lớn, sư bá sẽ thất vọng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương thở ra một hơi gật gật đầu, hắn biết ý nghĩ của chính mình sai rồi, mặc kệ là Long Kim vẫn là Thiên Vũ đều là kiêu ngạo, đối với không sáng rọi vinh dự, cũng sẽ không muốn. Theo sau Dạ Thương nghĩ tới Huyết Lân đi vào nhân tộc Thiên Thành hoang sự, chuyện này có lẽ sẽ cùng hắn có quan hệ, hắn đã từng được đến quá Huyết Lân Thần Châu, kia cũng là Huyết Lân trên người Hồn Châu, hắn Huyết Lân Chu Tà Đoạn, cũng là Huyết Lân xương cùng chế tạo, này đối Huyết Lân nhất tộc tới nói cũng là khinh nhẫn. Huyết Lân Chu Tà Đoạn, hắn lại không thể xa đi, bất quá Dạ Thương cảm thấy nếu thực sự có sự tình, như vậy liền có tin tức đến chính mình nơi này tới, sẽ làm chính mình đi Thiên Thành hoang giải quyết. Hai Vĩnh Alo N miễn phí N xem tiểu thuyết. Không quản đại ma vương đám người, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới cựu vực thế giới, có chút thời điểm bồi thê tử, là yêu cầu bản tôn. Không có đại sự, Dạ Thương liền ở nhà ngốc, ngày thứ ba thời điểm, Mạn Đà La chấn thủ mờ mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang phân thân đã trở lại. Phổ La Tông lão cùng một cái khác lão giả tới rồi chúng ta Dạ Nguyệt Sơn Trang, muốn gặp ngươi. Mạn Đà La nói trở về mục đích. Nên tới vẫn là tới, ta đây liền trở về nhìn xem là tình huống như thế nào. Dạ Thương biết có thể là cùng Huyết Lân đi vào Thiên Thành Hoang có quan hệ. Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, thấy chính là Phổ La cùng Đường Tông. Ngươi này một chạy liền tìm không đến người. Phổ La mở miệng nói. Ở nhà bồi cha mẹ cùng thê nhi, không riêng ngươi ở, liền đường chấp pháp tông lao đều tới. Này ta lại là phạm vào sự tình gì, là tới bắt người. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, hiện tại không ai để bắt ngươi nói cha. Thiệu đều chấp pháp tông lão còn ở bên trong cứu chung, là đại tông lão làm bổn tọa cùng Phổ La tông lão cùng nhau lại đây, thông chi ngươi đi một chút Thiên Thành Hoang. Đường Tông mở miệng nói. Chương 1835, là cầu hỗ trợ. Ha ha. Nay mặc dù là có ai bất mãn, cũng không thể tùy tiện liền bắt người. Phổ La cười nói. Hiện tại người tổng tông lão hội xác thật có một ít người đối Dạ Thương bất mãn, bởi vì nhân đạo mình quá kiêu ngạo ương ngạnh, muốn thu thập ai liền thu thập ai. Nhưng ai dám mở miệng đề nghị chào Dạ Thương, xử lý Dạ Thương. Dạ Thương phía sau là nhân tộc một đám kẻ điên, nếu ai dám đề nghị động Dạ Thương, hôm nay lời nói để xong rồi, ngày mai khả năng liền phải ai hắc gạch, cái này nguy hiểm ai có thể thừa nhận. Ăn hắc gạch, kia mặt già cũng thật liền không có. Mấu chốt là không phạm chuyện gì đúng không? Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, không có phạm tội, ngươi hiện tại là nhân tộc hùng chủ, thanh niên hùng chủ. Ở ngươi dưới sự chủ trì thu thập một đám ma dược tộc người lẻn vào. Ngươi công lao lớn đâu? Đại gia khích lệ ngươi đều không kịp. Đường Tông cười nói, hắn biết dễ dàng không ai dám động Dạ Thương. Dạ Thương bên người có nhân đạo minh một đám đáng tin, còn có gia võ vương cái này sư bá, chọc gia võ vương. Ở nhân tộc không ai dám làm như vậy sự, không thể trêu vào, đây cũng là đối nhân tộc khiêng đỉnh đại năng bất kính. Kêu hành, chúng ta liền đi Thiên Thành Hoang nhìn xem. Dạ Thương gật gật đầu, Đại Tông lão mở miệng, hắn như thế nào đều đến đi, Đại Tông luôn yêu cầu tôn trọng trưởng bối. Lúc này nhân đạo minh mặt khác vài vị nguyên lão cũng tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Minh chủ yên tâm, ai dám nhằm vào ngươi, ai còn dám nói cái gì trục xuất, chúng ta cùng hắn không để yên, chờ đến Phổ La chấp pháp kỳ, chúng ta giết chết hắn cả nhà. Duệ Tư nhìn Đường Tông nói liếc mắt một cái, uy hiếp, lời nói làm rõ, chính là uy hiếp. Đường Tông cũng là cười khổ, nhân đạo minh này mấy cái thứ đầu, chính là không thể trêu chọc. Theo sau đoàn người ngồi truyền tống trận, tới trước Thần Đô Thành, sau đó xoay một chút truyền tống trận. Tới rồi Thiên Thành Hoang. Cảm thụ một chút có chút lãnh liệt, có chút sát khí mất đi gió biển, Dạ Thương quay đầu nhìn Thiên Hoang phương hướng nhìn nhìn, theo sau nhìn về phía Duệ Tư cùng Vũ Trúc mấy người, các ngươi đi ta sân ốc, không cần đi theo ta. Duệ Tư, Phổ La cùng Đốt Thiên đều gật gật đầu.